Chương 1377, Thiên Sơn đàm phán, xuống. Một khắc trước còn thanh thế to lớn thần tướng, trong nháy mắt liền bị kiếm cuồng đông thành cột băng, 5-60 cái thần tướng, đều không ngoại lệ đều đóng băng ở cột băng bên trong, thậm chí từng cái thần tướng cũng còn duy trì bọn họ ra chiêu dáng vẻ. Chỉ thấy những thứ này thần tướng, hoặc là tay cầm phương thiên kích chỉ thiên đánh xuống dáng vẻ, hoặc là bay trên trời dáng vẻ, hoặc là vọt tới trước dáng vẻ, thậm chí có chút ít thần tướng vẻ mặt, đều lộ loại trừ nồng đậm kinh khủng cùng vẻ hoảng sợ. Liền thời gian qua không sợ trời không sợ đất bị giáo huấn luyện thành cô máy chiến tranh ngân dực kỵ sĩ đoàn, đều lộ ra kinh hãi vẻ mặt, có thể tưởng tượng được, bị đông lại một khắc kia, những thứ này ngân dực kỵ sĩ đoàn thành viên gặp như thế nào ác ngộng. Chu thần hoàn toàn kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái mới nhìn qua kia 6-70 tuổi lão đầu, quả nhiên kinh khủng như vậy, làm ngân dực kỵ sĩ đoàn sử dụng ra thiên vong sắt thần trận thời điểm, cơ hồ mỗi người đều cho là kiếm cuồng sẽ nguy hiểm. Trận chiến này sợ rằng cũng không có muốn dễ dàng như vậy. Thế nhưng kiếm cuồng nhưng dễ như trở bàn tay liền giải quyết sử dụng ra thiên vong sắt thần trận ngân dực kỵ sĩ đoàn, không ngừng Chu thần khiếp sợ, như nở dê người kha cờ làm sao không phải là với hắn giống nhau khiếp sợ, thậm chí ngay cả thiên hoa lão nhân cùng bạch mi lão quái đều khiếp sợ không thôi. Làm 5-60 cái thần tướng đều bị đông lạnh sau, trong nháy mắt, bầu trời lại khôi phục quang đãng, ánh mặt trời vạn giảm. Mới vừa rồi bông tuyết cùng cuồng phong quả thực hay cùng nằm mơ giống nhau, như vậy không chân thật. Chẳng qua là khi nhìn đến bị đông cứng thành cột băng thần tướng lúc, Chu thần rõ ràng, mới vừa rồi hết thảy đều không phải là mộng, là chân thật phát sinh qua sự tình. Thật sự là quá kinh khủng, hắn không nghĩ đến đại la cảnh lại có thể cường hãn đến ảnh hưởng khí trời trình độ, tại tinh không vạn lý khí trời xuống lại có thể 10 dặm phiêu tuyết, đây chính là đại la cảnh thực lực sao. Chu thần ánh mắt thật sâu nhìn kiếm cuồng liếc mắt. Hắn đem lão đầu này kéo đến rồi nhân vật nguy hiểm một nhóm, đây là một nguy hiểm lão đầu, nếu như không có cần thiết, tốt nhất không nên theo lão đầu này nổi lên va chạm. Kiếm cuồng, vài chục năm không thấy, không nghĩ đến ngươi nhất kiếm càn khôn quyết đã tu luyện đến ngưng khí thành băng ảnh hưởng khí trời cảnh giới, thật là thật đáng mừng a. Thiên hoa thượng nhân lên trước đi tới nở nụ cười chúc mừng đạo. Đúng vậy, kiếm cuồng bây giờ tu vi, sợ rằng đã tại ta ngươi hai người bên trên đi. Bạch mi lão quái cũng cùng đi theo tới, nở nụ cười nói vui. Mặc dù bạch mi lão quái cùng thiên hoa thượng nhân đều là nở nụ cười, thật giống như thật lòng chúc mừng kiếm cuồng tu vi tiến bộ, nhưng trong lòng hai người nhưng theo ngày chó giống nhau. Không nghĩ đến kiếm cuồng lão đầu này tu vi tiến bộ lớn như vậy, nhìn dáng dấp tiến vào Long Vương lăng mộ, phải cẩn thận để phòng hắn. Thiên hoa thượng nhân cùng bạch mi lão quái âm thầm nghĩ tới, trong lòng đối với kiếm cuồng tràn đầy cảnh giác. Bất quá nụ cười trên mặt nhưng càng ngày càng nồng nặc. Giả tạo mà nói thì không cần nói, vào đi thôi. Kiếm cuồng từ đầu đến cuối biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không có dối trá theo thiên hoa thượng nhân cùng bạch mi lão quái cười nói, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, dễ dàng trước hướng đi trước đi. Thiên hoa thượng nhân cùng bạch mi lão quái vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, bọn họ không nghĩ đến kiếm cuồng lão đầu này cư nhiên như thế không nể mặt bọn họ, hai người đi theo kiếm cuồng phía sau. Nhìn kiếm cuồng bóng lưng, ánh mắt có chút âm độc. Có kiếm cuồng đám người dẫn đầu, người phía sau cũng đi theo tiến vào thiên sơn. Chu thần, Vương Manh đi theo phía sau cùng, làm Chu thần đi qua những thứ kia bị đóng băng ở thần tướng lúc, Chu thần trong nháy mắt cảm thấy một cô âm lanh dùng mình. Hắn ít nhất cự ly này chút ít cột băng một thước xa, có thể chính là khoảng cách xa như vậy, tại trời nóng bức quả nhiên đều có thể cảm nhận được thấu xương giá rét. Cái này cần bao sâu công lực tài năng đạt tới loại trình độ này a? Chu thần thật sâu than thở một chút. Thiên sơn kéo dài ngàn dặm, quần sơn vần quanh, đi qua cột mốc biên giới sau, đã đến thiên sơn bên trong. Không thể không nói, thiên sơn xác thực danh xứng với thực, Chu thần vừa tiến vào thiên sơn, liền thật cảm giác giống như là tiến vào thâm sơn rừng rậm, từng ngọn núi cao đứng vững, đường núi gập ghềnh, cơ hồ theo hoa hạ hí mạ lệ ạt dãy núi không sai biệt lắm. Nếu là người bình thường tiến vào trong này, sợ rằng không được bao lâu sẽ lạc đường. Nơi này hoàn cảnh đối với nhân giới phàm nhân mà nói, không thể nghi ngờ là sơn cùng thủy tận, nhưng chuyến này đều là thần nhân, mỗi người tu vi lạ thường, dù là thiên sơn con đường gập ghềnh, cao phong cất nhắc, cũng như dẫm trên đất bằng, tại kiếm cuồng đám người dưới sự hướng dẫn, mỗi người bay trên trời. Trong nháy mắt, bình tĩnh thiên sơn bầu trời khắp nơi đều là đám người. Ngược lại cho thiên sơn bằng thêm rồi một phần náo nhiệt. Chu thần tiến vào thiên sơn, mới biết thiên sơn bao lớn, hơn nữa ít ai lui tới, bên trong tất cả đều là dã thú hung mãnh, Chu Thần hoàn toàn không thể tin được, loại địa phương này sẽ có dưới đất long lăng. Hơn nữa coi như biết có dưới đất long lăng, nếu muốn tìm được cửa vào, cũng không khác với mỏ kim đáy biển. Chu Thần vui mừng chính mình quả quyết lựa chọn đem tin tức tiết lộ ra ngoài, nếu là dựa vào chính hắn đến Thiên Sơn tìm cửa vào, phỏng chừng không có 10 năm 8 năm, sợ là rất khó tìm cửa vào. Chu Thần thầm nghĩ, quận chúa tiện nhân kia mặc dù tới Thiên Sơn một ngày, chỉ sợ cũng không có tìm được Long Vương lăng mộ cửa vào đi. Theo Chu Thần suy đoán giống nhau, quận chúa xác thực còn không có tìm được cửa vào, bởi vì Bao La Bách Tông đội ngũ, rất nhanh thì bay đến quận chúa chô ở đỉnh núi. Các ngươi thật lớn mật, không có bản quận chúa mệnh lệnh, người nào chấp thuận các ngươi đi vào trung đình đứng ngạo nghệ ở đỉnh núi, ba búi tóc đen như là thác nước rủ xuống, xanh biếc y phục đón gió phiêu vũ, cho dù là đối mặt thanh thế to lớn mấy ngàn tu sĩ, nàng trắng non trên gương mặt tươi cười, như cũ tràn đầy ngạo khí, không có bất kỳ nhút nhát. Chu Thần ẩn núp ở trong đám người, ánh mắt gắt gao trợn mắt nhìn quận chúa, hắn đối với này đàn bà thúi quả thực hận đến ngứa răng, hắn chính là thiếu chút nữa liền bị tiện nhân kia đùa chơi chết rồi, bất quá mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng hắn không một chút nào dám biểu hiện ra, bởi vì quận chúa bên người cao thủ nhiều như mây, nếu là hắn biểu hiện khác thường, đưa tới quận chúa chú ý, phiền toái liền lớn. Quận chúa sở dĩ đối mặt mấy ngàn tu sĩ đều tràn đầy ngạo khí, đơn giản chính là nàng. Bên người cao thủ lớp lớp, dù là thủ hộ cột mốc biên giới ngân dực kỵ sĩ đoàn bị kiếm cuồng tiêu diệt, nhưng cũng không đại biểu quận chúa bên người cũng chưa có cao thủ. Ngược lại, quận chúa chuyến này chân chính bảo vệ nàng cao thủ, đều tùy theo nàng cùng nhau tại Thiên Sơn, trông chừng cột mốc biên giới ngân dực kỵ sĩ đoàn. Thật ra thì chỉ là nàng chuyến này mang đến trong cao thủ lực lượng trung kiên mà thôi. Chỉ thấy quận chúa chỗ ở đỉnh núi, đứng mấy trăm người khoác chiến sĩ giáp vàng, vân đoan, đỉnh núi khắp nơi đều là chiến sĩ giáp vàng, thiên địa tứ phương, hiện bốn góc thế bảo vệ quận chúa, trong lúc mơ hồ, tựa hồ hợp thành một đạo trận pháp, mấy trăm chiến sĩ giáp vàng, đối mặt với lên bách tông môn tạo thành trận thế, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kỵ sĩ giáp vàng đoàn vương mãnh nhìn thấy những thứ kia chiến sĩ giáp vàng sau, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kỵ sĩ giáp vàng đoàn theo ngân dực kỵ sĩ đoàn giống nhau, cũng là châu chủ tam đại kỵ sĩ đoàn một trong, chỉ bất quá kỵ sĩ giáp vàng đoàn bài vị vẫn còn ngân dực kỵ sĩ đoàn bên trên, tại tam đại kỵ sĩ đoàn trung xếp hàng thứ hai. Tựa hồ nhìn thấu Chu Thần nghi ngờ, vương mãnh giải thích. Chu Thần gật đầu một cái, nói như vậy, kỵ sĩ giáp vàng đoàn so với mới vừa rồi ngân dực kỵ sĩ đoàn còn kinh khủng hơn rồi hả? Bất quá so với kỵ sĩ giáp vàng đoàn, hấp dẫn hơn Chu Thần ánh mắt chính là quận chúa người bên cạnh, chỉ thấy quận chúa bên phải bất ngờ đứng Mộ Dung Bạch, quận chúa bên trái chính là một cái toàn thân bao phu một tờ NG hắc bảo nhân. Chu Thần không thấy rõ hắc bảo nhân hình dạng thế nào, bất quá nếu có thể theo Mộ Dung Bạch cùng nhau đứng ở quận chúa bên người, nghĩ đến tu vi khẳng định theo Mộ Dung Bạch không sai biệt lắm. Mộ Dung Bạch là đại la cảnh tu vi, xem ra hắc bảo nhân kia cũng là không rời mười. Lại có hai cái đại la cảnh cao thủ thiếp thân bảo vệ, Chu Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó trách tiện nhân kia lớn lối như vậy. Quận chúa, Long Vương lăng mộ cũng không phải là tại trong kinh đô thành, quận chúa có quyền lực gì phong sơn, không cho phép chúng ta đi vào? Đối mặt quận chúa quát hỏi, kiếm cuồng mặt vô biểu tình, phản kích đạo. Thật lớn mật, toàn bộ Trung Khuyết Châu đều là phụ vương ta lãnh thổ. Bản quận chúa hạ lệnh khép kín Thiên Sơn, là phụng phụ vương ta chỉ ý, các ngươi lại dám vi phạm phụ vương ta chỉ ý xuống núi, là nghĩ tạo phản sao? Quận chúa nghiêm nghị quát lên. Ha ha, quận chúa bất giận, coi như cho chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không dám tạo phản. A Thiên Hoa thượng nhân làm lên người hòa giải, hắn đầy mặt nụ cười nói, chỉ là Long Vương lăng mộ xuất thế không phải chuyện đùa, Bách Tông đi tới Thương Lan quận, cũng là vì Long Vương lăng mộ, có thể quận chúa nhưng hạ lệnh phong sơn. Quả thực để cho đại gia không phục, lần này Bách Tông tụ thủ, chính là hy vọng quận chúa cho đại gia một câu trả lời hợp lý. Thiên Hoa lão nhân lời nói này tương đương có nghệ thuật, hắn không hề đơn độc sách chính mình, mà là trước tiên đem Bách Tông kéo ra ngoài, vừa đến ghi rõ bọn họ chuyến này quyết tâm. Thứ hai, Bách Tông liên hiệp có thể nhất định lên đối với quận chúa tạo thành áp lực. Thứ ba, coi như quận chúa muốn trách tội, cũng chỉ có thể đem sở hữu tông môn đều trách tội xuống, sẽ không đơn độc tìm hắn để gây sự. Chương 1378, dựa vào lý lẽ biện luận. Ý kiến các ngươi muốn cái gì? Ý kiến Trung Đình ngạo nghễ nói, Trung Khuyết Châu đều là phụ vương lãnh thổ, lãnh thổ bên trong, phụ vương muốn làm gì còn cần cho các ngươi giao phó, các ngươi muốn giao phó mà nói, đại khái có thể lên trong kinh đô thành tìm ta phụ vương. Quận chúa nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, một chút cũng không có không đem Thiên Hoa lão nhân coi ra gì. Dựa vào, cô nàng này cũng quá kiêu ngạo, Chu Thần vốn tưởng rằng Thiên Hoa lão nhân dọn ra bách tông, có lẽ có thể ở một mức độ nào đó chấn nhiếp trung đỉnh, thế nhưng Chu Thần như thế cũng không nghĩ đến, quận chúa căn bản không đem bách tông coi ra gì, quả nhiên có cường đại bối cảnh làm hậu thuẫn chính là không giống nhau. Trung đỉnh sở dĩ dám lớn lối như vậy, đơn giản chính là có châu chủ ở sau lưng bao bọc, nếu không mượn nàng 10 cái mật, nàng cũng không có phách lối tư bản. Quả nhiên là lại tu luyện thế nào, cũng không bằng người ta tu luyện được ga, thấy quận chúa như vậy không để hắn vào trong mắt, Thiên Hoa lão nhân trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tức giận. Luận tư lịch, hắn theo châu chủ đều có thể nói là đồng lứa, thế nhưng quận chúa người hậu sinh này vãn bối nhưng không một chút nào coi hắn là chuyện, thật sự khiến hắn nổi giận. Quận chúa, năm đó Lao Phu đã từng theo châu chủ đại nhân sông sáo qua, nhắc tới, ta cũng vậy thúc thúc của ngươi thế hệ, coi như châu chủ ở chỗ này, cũng phải kêu lão phu một tiếng Thiên Hoa thượng nhân, nhưng là coi như châu chủ con gái, nhưng bá đạo như vậy, cũng quá cho châu chủ lão nhân ra ông ta mất thể diện. Thiên Hoa lão nhân tức giận đạo, nói đến ban đầu theo châu chủ sông sáo lịch luyện thời gian, trên mặt không khỏi hiện lên một tia tự hào, theo châu chủ sông sáo, đây cũng không phải là ai cũng có cơ hội, có thể đem ra khoe khoang cả đời. Thiên Hoa lão nhân mỗi lần thổi so với thời điểm, đều muốn nói đến năm đó theo châu chủ chuyện cũ. Lao già kia, muốn lôi kéo tình cảm đi tìm phụ vương ta, đừng tại bản quận chúa trước mặt nhưng là quận chúa mà nói, nhưng giống như một đạo vang dội bạc hai, hung hãn đánh Thiên Hoa lão nhân một cái tát. Thiên Hoa lão nhân vốn tưởng rằng dọn ra châu chủ, quận chúa không nhìn tăng diện cũng phải xem phận diện, sẽ đối với hắn lộ ra tôn kính, thật không nghĩ đến, quận chúa căn bản không đem hắn coi là chuyện to tát. Này nhưng khi bách tông mấy ngàn tu sĩ mặt tàn nhẫn đánh hắn một bạt thai a, Thiên Hoa lão nhân sắc mặt trong nháy mắt khó chịu, quận chúa để cho nàng tại trước mặt nhiều người như vậy không xuống đài được, hắn cơ hồ hận không được hiện tại liền tiến lên đem quận chúa tàn nhẫn dạy dỗ một trận, nhưng khi nhìn đến quận chúa bên người hai người sau, hắn chỉ đành phải tức giận quăng một câu, không có lễ phép nha đầu, lão phu không chấp nhặt với ngươi lão già kia, thúc thúc ta bá bá ta đều gặp. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghe ta phụ vương nhắc qua còn ngươi nữa, cái này thúc thúc quận chúa rêu cực nói. Người Thiên Hoa lão nhân nhất thời giận dữ, khí đỏ mặt tía thai, thiếu chút nữa liền muốn xông tới giáo huấn quận chúa rồi. Thiên Hoa tông chủ, bớt giận bớt giận. Tuyết Sơn tông chủ một mực ở bên cạnh xem cuộc vui, thấy Thiên Hoa lão nhân khí thật muốn động thủ, vội vàng đi ra ngăn cản nói. Nhìn đến Thiên Hoa lão nhân tại quận chúa trước mặt như vậy ăn quả đắng, Bạch Mi lão quái trong lòng đừng nhắc tới nhiều cao hứng, chàng hảo hí này thật là hận không được nhiều đi nữa nhìn mấy lần, mấy người bọn hắn vốn là mặt cùng lòng không hợp, đối với Thiên Hoa lão nhân một mực cầm năm đó theo châu chủ lịch luyện sông sáo chuyện thổi so với, hắn đã sớm không ưa rồi, hôm nay bản quận chúa như thế giễu cợt, nếu không phải trường hợp thời gian không đúng, hắn chỉ sợ sớm đã cười lớn rồi. Nhưng nhìn vai diễn về xem cuộc vui, khi thấy Thiên Hoa lão nhân thật muốn lúc động thủ sau, hắn vẫn không thể ngồi yên không để ý đến, chung quy hắn hiện tại theo Thiên Hoa lão nhân là trên một sợi thừng châu chấu, nếu là Thiên Hoa lão nhân không nhịn được động thủ trước, chỉ sợ cũng sẽ hỏng rồi bọn họ tiến vào Long Vương lăng mộ đại kế. Thiên Hoa lão nhân, vậy cũng là quận chúa lời từ một phía, quận chúa hậu sinh văn bối, như thế nào lại biết rõ tông chủ năm đó công lao vĩ đại, tông chủ đại nhân đại lượng, không cần theo một cái nha đầu so đo. Bạch Mi lão quái mà nói cho Thiên Hoa lão nhân một cái hạ bậc thang, Thiên Hoa lão nhân hít một hơi thật sâu, ngươi nói không sai, người tuổi trẻ, ta không chấp nhặt với nàng. Quân chúa, có đôi lời không biết có nên nói hay không, Bạch Mi lão quái thở dài, đứng ở phía trước nhất, cùng quận chúa xa xa nhìn nhau, Thiên Hoa lão nhân bại xuống trận, kiếm cùng lại một hướng không tốt lời nói, cũng chỉ có thể từ hắn Bạch Mi lão quái ra mặt. Nếu không thể nói, vậy cũng không nên nói. Quân chúa nhàn nhạt nói. Ngạch Bạch Mi lão quái hiện lên vẻ lúng túng, tốt một cái mồm miệng lanh lợi nha đầu, Bạch Mi lão quái âm thầm nghĩ tới, nha đầu này hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài, thật sự có chút khó giải quyết. Quân chúa, thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói, Thiên Sơn cũng không thể nói là Trung Khuyết Châu lãnh thổ. Bạch Mi lão quái biết rõ theo quận chúa loại này mồm miệng lanh lợi nha đầu cai vã, không thể vòng vo, hắn nói thẳng, theo lão phu đều biết, Thiên Sơn kéo dài ngàn dặm, bừa cờ ngang qua hai châu. ít nhất có 1/3 diện tích là thuộc về Thương Khuyết Châu, cho nên quận chúa ngay từ đầu nói Thiên Sơn là Trung Châu lãnh thổ, cũng không hoàn toàn chính xác, cho nên nghiêm khắc mà nói, Thiên Sơn chính là đất vô chủ, chúng ta đều có quyền lực tiến vào Thiên Sơn. Tốt ngươi một ông lão, bởi vì Thương Khuyết Châu nói chuyện, lại còn nói Thiên Sơn là Thương Khuyết Châu lãnh thổ, ngươi nhất định là Thương Khuyết Châu phái tới gian tế quận chúa giận tím mặt, chỉ bạch mi lão quái, khẽ kêu đạo. Quận chúa, lão phu cũng không có nói Thiên Sơn là Thương Khuyết Châu lãnh thổ, mà là nói Thiên Sơn bửa cờ ngang qua hai châu, liên tiếp Thương Khuyết Châu cùng Trung Khuyết Châu, đây là mọi người đều biết sự tình, lão phu cũng không nói láo nửa câu. Bạch mi lão quái mặt không đổi sắc phản bác. Đúng vậy, quân chúa, Thiên Sơn bửa cờ ngang qua hai châu, đây là xa xưa đã có biết nhận thức chung. Đúng, Tuyết Sơn Tông Chủ cũng không có nói bậy bạ, Tuyết Sơn Tông Chủ nói có lý, Thiên Sơn phải làm thuộc về đất vô chủ. Tuyết Sơn không có quyền lực hạn chế chúng ta tiến vào Thiên Sơn. Bạch mi lão quái lấy được đại gia rối rít hưởng ứng, trong lúc nhất thời, Bách Tông người thật giống như tìm được cơ sở, quần tình kích động, rối rít yêu cầu quận chúa rút lui hết Phong Sơn mệnh lệnh. Các ngươi đều là Thương Khuyết Châu gian tế quận chúa trắng tinh mặt đẹp bởi vì sinh khí nhiễm một lớp đỏ hà, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ ồn ào lên mọi người, khí dầm chân. Ha ha, nhìn thấy quận chúa ăn quả đắng dáng vẻ, Chu Thần hài lòng nở nụ cười, Bách Tông liên hiệp, chính là vì tiến vào Long Vương lăng mộ, phải nói lý mà nói, khẳng định đều là đứng ở Tuyết Sơn Tông chủ bên này, theo Long Vương lăng mộ so ra, ai còn trong khu vực quản lý Khuyết Châu theo Thương Khuyết Châu mâu thuẫn. Quận chúa, lão phu nói câu câu là thật, nếu là quận chúa không tin mà nói, đại có thể đi trở về hỏi châu chủ được đến mọi người hưởng ứng. Bạch mi lão quái hiên ngang ngẩng đầu, đối với tức giận quận chúa, không có một tia khiếp sợ, khoe miệng ngược lại gợi lên vẻ tự tin mỉm cười. Hơn nữa, quận chúa tới Thiên Sơn lâu như vậy, còn không có tiến vào Long Vương lăng mộ, lấy lão hủ xem ra, quận chúa sợ rằng còn không có tìm tới tiến vào Long Vương lăng mộ cửa vào chứ. Bạch mi lão quái nhìn chằm chằm tức giận quận chúa, khoe miệng hiện lên một tia quỷ dị độ cong, quận chúa chẳng lẽ liền không muốn biết Long Vương lăng mộ cửa vào. Chương 1379, lăng mộ cửa vào. Ngươi có ý gì? Quận chúa ánh mắt khẽ biến, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Sơn Tông Chủ, không có bỏ qua cho Tuyết Sơn Tông Chủ trên mặt bất kỳ rất nhỏ biểu tình biến hóa. Lão phu có ý gì? Quận chúa cực kỳ thông minh, chẳng lẽ còn không biết lão phu là ý gì sao? Tuyết Sơn Tông Chủ cười nhạt, đối với quận chúa ánh mắt không để ý chút nào. Hừ, Long Vương lăng mộ cửa vào chuyện cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, bản quận chúa đã tìm được cửa vào. Quận chúa thần sắc khôi phục như thường, bình tĩnh nói. Mặc dù quận chúa cố làm bình tĩnh, thế nhưng nội tâm tâm tình đã sớm phiên giang đảo hải, lên xuống chưa chắc, không nghĩ đến Tuyết Sơn Tông Chủ vừa mở miệng liền chính trung nàng xương sườn mềm. Mặc dù nàng lời thề son sắt nói tìm được rồi cửa vào, nhưng kỳ thật nàng căn bản cũng không biết Long Vương lăng mộ cửa vào ở nơi nào. Nàng tiến vào Thiên Sơn lâu như vậy, điều động sở hữu kỵ sĩ giáp vàng đoàn thành viên, thậm chí ngay cả bên người hai cái đại la cảnh cao thủ đều tại tìm Long Vương lăng mộ cửa vào. Nhưng đừng nói Long Vương lăng mộ cửa vào rồi, ngay cả Long Vương lăng mộ cũng không có phát hiện, không có bất kỳ thu hoạch. Nàng thậm chí hoài nghi Thiên Sơn có Long Vương lăng mộ tin tức rốt cuộc là thật hay giả. Mặc dù Thiên Sơn địa vực rộng rộng rãi, nhưng nàng chuyến này mang theo mấy trăm kỵ sĩ giáp vàng, còn có đại la cảnh cao thủ ở bên, coi như không tìm được Long Vương lăng mộ cửa vào, cũng hẳn có thể cảm giác được điểm không tầm thường chứ. Thế nhưng bọn họ tìm lâu như vậy cửa vào, cũng không có phát hiện Thiên Sơn có chỗ nào không giống nhau, phải nói không giống nhau địa phương, cũng chính là manh thu số lượng so với bình thường dãy núi nhiều hơn một chút, sức chiến đấu so với bình thường dãy núi manh thu muốn mạnh hơn một chút, có tốt hơn một chút kỵ sĩ giáp vàng tìm Long Vương lăng mộ cửa vào thời điểm, đều thu được manh thu tập kích. Nhưng những thứ này cũng không thể nói rõ, Thiên Sơn thì có Long Vương lăng mộ. Nhưng là những lời này quận chúa cũng sẽ không nói ra, vừa đến nàng đường đường quận chúa chiếm đoạt Thiên Sơn lâu như vậy cũng còn không tìm được cửa vào nói ra bị hư hỏng mặt mũi. Thứ hai nàng cũng không rõ ràng Tuyết Sơn Tông Chủ có phải hay không biết rõ liên quan tới Long Vương lăng mộ một ít chuyện. Tuyết Sơn Tông Chủ nói không tìm được cửa vào, khả năng chỉ là cố ý lừa bịp nàng, cho nên hắn không có khả năng ngay từ đầu liền đem nàng gốc gác tiết lộ ra ngoài. Quận chúa, theo lão phu đều biết, Long Vương lăng mộ cửa vào cũng không tại trên ngọn núi này. Bạch mi lão quái rửng rưng một tiếng, đối với quận chúa mà nói từ chối cho ý kiến, quận chúa muốn là tìm được cửa vào, sợ rằng lúc này cũng sẽ không tại trên ngọn núi này đi. Ngươi biết Long Vương lăng mộ cửa vào quận chúa không? Trả lời Bạch Mi lão quái mà nói, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Mi lão quái. Quận chúa cảm thấy thế nào? Bạch Mi lão quái cũng không có trực tiếp trả lời quận chúa mà nói, mà là cười hỏi ngược một câu. Bây giờ là bản quận chúa hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi bản quận chúa. Trung Đình cả giận nói, lao già kia, lại theo bản quận chúa đã ách mê, coi như đừng trách bản quận chúa không khách khí. Ha ha ha, quận chúa trực tiếp như vậy, lao phu kia sẽ không thừa nước đục thả câu. Bạch Mi lão quái cười lớn một tiếng, đúng là trực tiếp đem Bạch Mi lão quái tiếng quát mắng nói thành tính tình chính trực tiếp. Chu Thần cái chán buốc lên một giọt mồ hôi lạnh, liền Chu Thần đều không thể không nói, Tuyết Sơn tông chủ lão già này, da mặt thật đúng là không phải bình thường, dày đều nhanh vượt qua hắn. Theo lão phu đều biết, Long Vương lăng mộ cửa vào có một tầng phong ấn kết giới, cho nên quận chúa tại Thiên Sơn tìm lâu như vậy cũng không có nhận hàng. Bạch Mi lão quái giấu tay lấy hai cây thật dài lông mày, tiếp tục nói, dựa theo phương pháp thông thường, coi như quận chúa ở chỗ này tìm một cái nguyệt, cũng không khả năng tìm tới Long Vương lăng mộ cửa vào. Ô nói như vậy, ngươi biết cửa vào sở tại? Trung Đình đôi lông mày nhíu lại, ngựa khí có chút kỳ dị nói, nàng tại Thiên Sơn tìm một ngày cửa vào cũng không có phát hiện dị thường, thật ra thì đã sớm nghĩ tới Long Vương lăng mộ cửa vào khả năng có phong ấn, cho nên mới một mực không có phát hiện dị thường. Nhưng tất cả những thứ này đều gần dừng lại ở suy đoán cấp độ, hơn nữa coi như đoán được cửa vào có phong ấn, nếu như không biết rõ phong ấn mà nói, cũng hết cách. Bạch Mi lão quái nói không sai, nếu như không có thủ đoạn phi thường, muốn tại Thiên Sơn tìm tới Long Vương lăng mộ cửa vào, không khác nào mò kim đáy biển, không phải bình thường khó khăn. Lão phu nếu biết nhiều như vậy, tất nhiên biết được cửa vào chỗ ở. Bạch Mi lão quái rửng rưng một tiếng, một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ. Cửa vào ở nơi nào? Quận chúa theo Tuyết Sơn tông chủ trong miệng được đến xác thực câu trả lời, trong nháy mắt kích động hỏi, Tuyết Sơn tông chủ mua lâu như vậy cái nút, nàng cũng chỉ là suy đoán Tuyết Sơn tông chủ đối với Long Vương lăng mộ rất biết, nhưng coi như rất biết, cũng có thể không biết cửa vào ở nơi nào. Bất quá lúc này thấy Tuyết Sơn tông chủ thừa nhận, nàng tự nhiên là cao hứng vô cùng. Nếu Tuyết Sơn tông chủ biết rõ cửa vào, cũng liền tiết kiệm nàng tìm kiếm lối vào công phu. Ha ha, quận chúa cảm thấy lão phu sẽ tùy tiện nói ra sao? Bạch Mi lão quái cười nhạt, lão phu nếu như nói cho quận chúa cửa vào chỗ ở, lão phu kia trên tay coi như không có bất kỳ lá bài tẩy. Hừ, ngươi không nói, chẳng lẽ sẽ không sợ bản quận chúa giết ngươi? Trung Đình thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tuyết Sơn tông chủ, tràn đầy sát ý nói, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Tuyết Sơn tông chủ đường đường đại la cảnh cao thủ, tông môn nhất lưu trưởng môn, chẳng ai sẽ tin tưởng lại có thế có người dám cầm Tuyết Sơn tông chủ sinh tử uy hiếp hắn, nhưng quận chúa chính là làm như vậy rồi, hơn nữa không có người nào dám hoài nghi quận chúa trong lời nói phân lượng. Dù là Tuyết Sơn tông chủ là đại la cảnh cao thủ, chỉ cần quận chúa ra lệnh một tiếng, Tuyết Sơn tông chủ sợ rằng thật đúng là bỏ mạng ở Cửu Tuyền, không có người nào dám hoài nghi quận chúa lực lượng, bởi vì quận chúa phía sau là Trung Khuyết Châu châu chủ. Ha ha, lão phu đương nhiên tin tưởng, cũng biết quận chúa có như vậy thực lực. Tuyết Sơn tông chủ tự tin cười nói, nhưng ít ra vào giờ phút này, quận chúa không giết được ta đúng. Quận chúa, ngài là cao quý Trung Khuyết Châu quận chủ, làm sao có thể giết lung tung Trung Khuyết Châu con dân? Coi như châu chủ ở chỗ này cũng sẽ không bá đạo như vậy, vài ba lời liền muốn giết người đúng vậy. Quận chúa nếu là muốn giết Tuyết Sơn tông chủ, chúng ta nhất định liều chết bảo vệ. Ta Huyết Kiếm tông thể bảo vệ Tuyết Sơn tông chủ, ta Diệu Thủ Chống Chân tông thể bảo vệ Tuyết Sơn tông chủ, ta Một Đêm tông thể bảo vệ Tuyết Sơn tông chủ. Những thứ này nhị tam lưu tông môn trưởng môn đều không phải người ngu, bọn họ tự nhiên nghe được Tuyết Sơn tông chủ lặn ý tứ. Tuyết Sơn tông chủ là nghĩ hiệu Triệu Bách tông cùng nhau chống cự quận chúa. Tuyết Sơn tông chủ biết rõ Long Vương lăng mộ cửa vào, lại vừa vặn gắt gao bóp quận chúa xương sườn mềm, mượn từ Bách tông lực lượng dùng cái này uy hiếp quận chúa buông ra tiến vào Long Vương lăng mộ hạn chế. Trong lúc nhất thời, sở hữu tông môn trưởng môn đều nhất nhất lên tiếng là Tuyết Sơn tông chủ tiếp viện, giờ khác này Bách tông mới phảng phất chân chính liên hợp lại cùng nhau rồi giống như. Ha ha, Bạch Mi lão quái, ẩn nút đủ sâu a. Thiên Hoa lão nhân thấy Bách tông cùng kêu lên là Tuyết Sơn tông chủ trợ uy, đứng ở Bạch Mi lão quái bên cạnh Thiên Hoa lão nhân, không khỏi nụ cười có chút kỳ dị nói. Với nhau Bạch Mi lão quái không nhường chút nào, đối với Thiên Hoa lão nhân đáp lại giống vậy quỷ dị mỉm cười, hai người trong mắt lóe lên một tia không hiểu ánh sáng. Chương 1380, tan rã. Thị thủy già thiên đại trận trung đình nghe vậy ánh mắt đông lại một cái, trận pháp này nàng nghe nói qua, chính là thượng cổ đại trận, ở tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang thị thủy già thiên đại trận chính là một môn phi thường lợi hại trận pháp. Thị thủy già thiên đại trận cũng không phải là đả kích hình trận pháp, mà là phòng ngự loại hình trận pháp, tại loại hình phòng ngự trong trận pháp trọng điểm ở trốn tránh địch nhân đuổi giết. Tin đồn thời kỳ thượng cổ có một cái lợi hại cổ thần đắc tội thiên đế, bị thiên đế phái 800 thần sử đuổi giết, vị kia cổ thần người bị thương nặng, liều chết mới đào thoát 800 thần sử hợp vây rào sát. Nhưng cổ thần coi như may mắn một lần trốn khỏi 800 thần sử đuổi giết, có thể cái kia người bị thương nặng cổ thần đã không có sức đánh một trận, nếu là lại bị 800 thần sử đuổi kịp mà nói, vị kia cổ thần khẳng định chính là 10 phần chết chắc rồi. Chính là chỗ này loại trong lúc nguy cấp, cổ thần tại một chỗ dãy núi bày ra tị thủy gia thiên đại trận, 800 thần sử theo trên trời sắt vai bay qua cũng không có phát hiện trọng thương cổ thần cũng vì vậy tránh được một kiếp. Có thể tưởng tượng được tị thủy gia thiên đại trận lợi hại, liền thiên đế tọa hạ thần sử đều không phát hiện được dị thường. Một khi bày tị thủy gia thiên đại trận, thuộc về bên trong trận pháp, là có thể hoàn toàn ngăn cách hết thể khí tức, tu vi cao hơn nữa đều không thể cảm giác được dị thường, chỉ có thể thông qua mắt thường tài năng phát hiện, đây chính là tị thủy gia thiên đại trận chỗ lợi hại. Chỉ là này môn trận pháp thất truyền đã lâu, Trung Đình cũng là đọc cổ tịch thời điểm tình cờ phát hiện, ngược lại không nghĩ đến Long Vương lăng mộ cửa vào lại có tị thủy gia thiên đại trận, cũng khó trách nàng một mực không có phát hiện gì đó kỳ quái địa phương. Tị thủy gia thiên đại trận chỉ có thể thông qua mắt thường quan sát, trừ lần đó ra, bất kể tu vi cao hơn nữa, đều không cách nào bằng vào thần thức phát giác khác thường, cho nên tị thủy gia thiên đại trận tâm trận cũng chỉ có thể thông qua mắt thường tìm. Bạch Mi lão quái tiếp tục nói, Tuyết Sơn Tông Chủ nếu biết được nhiều như vậy bí mật, xem ra là đã sớm biết tâm trận sở tại chứ. Trung Đình nhàn nhạt hỏi. Thật ra thì lão phu cũng không biết tâm trận ở nơi nào. Tuyết Sơn Tông Chủ một mặt tay này nói, gì đó ngươi không biết tâm trận? Trung Đình nhất thời hét, ngươi nếu không biết tâm trận, vậy sao ngươi dám nói nơi này chính là cửa vào bản quận chúa? Làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta? Trung Đình tức giận chỉ Bạch Mi lão quái. Quận chúa bất giận, lão phu có thể dùng tính mạng bảo đảm, nơi này tuyệt đối chính là cửa vào. Bạch Mi lão quái bảo đảm nói, chỉ là lão phu cũng là gần đây mới biết cửa vào chỗ ở, còn vẫn không có cơ hội tới dò xét cửa vào. Quận chúa thử nghĩ một hồi, nếu là lão phu biết rõ tâm trận mà nói, không phải đã sớm tiến vào Long Vương lăng mộ rồi sao? Nghe Tuyết Sơn Tông Chủ giải thích, Trung Đình tức giận tâm tình lúc này mới có chút chuyển biến tốt, nàng suy nghĩ một chút Bạch Mi lão quái mà nói, xác thực. Nếu như Bạch Mi lão quái biết rõ tâm trận ở nơi nào mà nói, chỉ sợ sớm đã tiến vào, làm sao còn lại ở chỗ này số, bản quận chúa tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Trung Đình nói, Mộ Dung Bạch, ngươi mang người ở phụ cận Sơn Cốc tìm tra một chút, nhất định phải cho bản quận chúa đem tâm trận tìm ra. Phải quận chúa. Mộ Dung Bạch trả lời. Sơn Cốc cũng không lớn, đối với Mộ Dung Bạch loại cao thủ này tới nói, thần thức đảo qua là có thể đem toàn bộ Sơn Cốc cảm giác hoàn toàn. Đáng tiếc, lần này bọn họ gặp phải là tị thủy già thiên đại trận, có thể hoàn toàn ngăn chặn thần thức, dùng thần thức cảm giác cũng không có dùng, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Vì vậy, dù cho Mộ Dung Bạch có cao hơn nữa tu vi, lúc này cũng không có đất dụng võ, hắn chỉ có thể giống như người bình thường giống nhau, mang theo kỵ sĩ giáp vàng, chậm chạp tìm kiếm Sơn Cốc, chỉ cần phát hiện Sơn Cốc có cái gì không giống nhau địa phương, hắn sẽ dò xét một hồi, nhìn có phải hay không tị thủy già thiên đại trận tâm trận. Thật may, mặc dù Mộ Dung Bạch tu vi lúc này không có đất dụng võ, nhưng dù sao cũng là đại la cảnh cao thủ, kinh nghiệm phong phú, dù là chỉ là dùng mắt thường quan sát, cũng là xem xét tỉ mỉ, có thể quan sát được rất nhiều người thường không thể phát hiện địa phương. Rất nhanh, Mộ Dung Bạch liền trở về Trung Đình bên người. Như thế phát hiện dị thường, Trung Đình thấy Mộ Dung Bạch trở lại, nhất thời kích động hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Mộ Dung Bạch trả lời, quận chúa, theo ta quan sát, tâm trận hẳn là đang ở đó bức tường phía sau. Mộ Dung Bạch tay chỉ cách đó không xa Sơn Cốc trên vách tường. Quận chúa nghe vậy, lúc này liền kinh hỉ đi tới Mộ Dung Bạch chỉ vách tường trước mặt. Tâm mắt đặt tới, chỉ thấy trước mắt vách tường thật là bóng loáng, trên vách tường có mấy đạo đường vân, giống như sóng tuyến liếc mắt, một vòng tiếp một vòng, từ xa nhìn lại, giống như bút vẽ vẽ ra sóng nước. Bức tường này là đỉnh núi trong cùng nhất nham thạch, nhìn từ xa cũng sẽ không phát hiện dị thường gì, chính là đỉnh núi nham thạch mà thôi. Thế nhưng gần nhìn cẩn thận quan sát mới phát hiện, khối này vách tường theo chung quanh nham thạch một chút cũng phối hợp, giống như một cái độc lập toàn thể, bị cứng rắn lõm vào trong nham thạch. Mộ Dung Bạch, nhãn lực không tệ sao phát hiện dị thường trung đỉnh, không khỏi có chút cao hứng khích lệ nói. Phát hiện vách tường kỳ lạ sau đó mới quan sát cảm thấy rất đơn giản, thế nhưng trung đỉnh mới vừa rồi khoảng cách bức tường này cũng không xa, nhưng là nàng vẫn luôn không có phát hiện khối này vách tường chỗ kỳ lạ, thậm chí nàng căn bản sẽ không chú ý tới nơi này. Trung đỉnh càng nghĩ càng thấy được kỳ quái, lấy nàng tu vi và nhãn lực không có thể sẽ không phát hiện bức tường này không chỗ tầm thường, bây giờ nghĩ lại, cái này chỉ sợ cũng là tị thủy gia thiên đại trận đang tắc quái đi. Âm nghĩ đến này, Trung đỉnh không có chút gì do dự, trong nháy mắt hướng vách tường một trường đánh tới. Chỉ một thoáng, đá vụn tung tóe, nổ lên một trận kinh thiên tiếng vang, đá vụn kích thích bụi bẩm tiêu tan sau, một đạo ngăm đen dài dòng lối đi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xuất hiện trời ạ, rốt cuộc tìm được Long Vương lăng mộ cửa vào rồi ha ha ha, cuối cùng có thể tiến vào Long Vương lăng mộ rồi, đen thủi lối đi cứ như vậy bại lộ ở trước mắt mọi người. Bách Tông tu sĩ trong nháy mắt sôi trào, đó chính là Long Vương lăng mộ cửa vào, chỉ cần đi vào, liền có thể tiến vào Long Vương lăng mộ, liền có thể thu được Long Vương khi còn sống cả đời cất giữ, thậm chí còn có thể thu được Long Vương truyền thừa. Mỗi người ánh mắt đều lóe lên tham lam màu sắc. Lúc trước còn phảng phất một khối thiết bản Bách Tông Liên Minh, vào giờ phút này phảng phất trong nháy mắt liền tăng dã. Mỗi người nhìn về phía bên người những tu sĩ khác lúc ánh mắt đều thay đổi, trong lòng tính toán đủ loại ý tưởng, tuyệt đối không thể để cho người khác đi vào trước nhân sinh bách thái, coi như là thần giới cao cao tại thượng thần, cũng theo người bình thường giống nhau, tại trước mặt, chỉ là một ốm yếu người nhỏ bé. Đó là Long Vương lăng mộ cửa vào, xông lên A, người nào tiến vào trước Long Vương lăng mộ. Bảo tàng chính là người đó rồi, đột nhiên, không biết người nào giống lên một tiếng, vốn đang duy trì vi diệu thăng bằng Bách Tông Liên Minh, trong nháy mắt tăng dã. Mỗi người đều giống như nhìn thấy mỹ nữ nằm ở trước mặt bọn họ, hai mắt đỏ thắm, tựa như nổi điên hướng cửa vào vọt tới. Một người có thể để cho hắn chiến thắng sợ hãi, thần cũng không ngoại lệ, bọn họ thậm chí quên quận chúa đang lúc bọn hắn trước mặt, thậm chí quên bốn phía sát phạt nghiêm nghị kỵ sĩ giáp vàng. Từng cái cũng muốn người đầu tiên xông vào cửa vào, thứ nhất tiến vào Long Vương lăng mộ, rối loạn, hết thể đều rối loạn. Chương 1381, âm mưu tính toán. Tìm chết nhìn trong nháy mắt loạn cả một đoàn Bách Tông tu sĩ, Trung Đình giận tím mặt, một trưởng vùng hướng một người tu sĩ, xông lên phía trước nhất tu sĩ, trong nháy mắt bị Trung Đình một trưởng đánh gục. Trung Đình ra tay một cái, hộ vệ tại Trung Đình bên cạnh kỵ sĩ giáp vàng trong nháy mắt cũng di chuyển. Trường kiếm không tình cảm chút nào vung xuống, trong chốc lát, tiếng kêu rên liên hồi, tiếng kêu rên liên tiếp. Những thứ kia xông lên phía trước nhất Bách Tông tu sĩ, nhìn gần trong gang tấc cửa vào, vốn cho là lập tức có thể tiến vào Long Vương lăng mộ. Bọn họ là kích động như vậy, hưng phấn như vậy, bọn họ là trước nhất vọt vào Long Vương lăng mộ người. Long Vương lăng mộ bảo tàng đều là bọn họ, nhưng là còn không chờ bọn hắn theo kích động tâm tình chung khôi phục như cũ, trong chớp mắt. Bọn họ là được kỵ sĩ giáp vàng vong hồn dưới kiếm. Máu tươi tung tóe, cụt tay cụt chân, đầu một nơi thân một nẻo, cơ hồ mấy phút không đến thời gian, ít nhất thì có trên trăm tu sĩ chết ở kỵ sĩ giáp vàng dưới kiếm. Kỵ sĩ giáp vàng cho thấy vô cùng lực lượng, còn có quân kỷ nghiêm minh thiết huyết tinh thần, làm sở hữu Bách Tông tu sĩ đều bởi vì Long Vương lăng mộ cửa vào mà lâm vào điên cuồng thời điểm. Những thứ này kỵ sĩ giáp vàng tâm tình nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như đó chính là bình thường lối đi mà thôi, cái gọi là Long Vương lăng mộ tựa hồ đối với bọn họ không có bất kỳ cám dỗ. Một mực lẫn trong đám người, suy nghĩ tỉnh táo Chu Thần một mực bí mật quan sát lấy những thứ này kỵ sĩ giáp vàng, liền Chu Thần đều không thể không đối với mấy cái này kỵ sĩ giáp vàng cảm thấy bội phục, không có bởi vì Long Vương lăng mộ mà sinh ra bất kỳ bương lỏng. Đây mới thực sự là kỷ luật nghiêm minh đội ngũ, không hổ là châu chủ tọa xuống tam đại kỵ sĩ đoàn. Cũng khó trách châu chủ dám yên tâm quận chúa mang theo kỵ sĩ đoàn người một người liền đến thiên sơn đến, nếu đúng như là bình. Thương thủ hạ, sợ rằng lúc này, cũng có thể sẽ không tránh khỏi cám dỗ mà sinh lòng phản bội ý chứ, nói không chừng còn có thể theo quận chúa cướp đoạt Long Vương lăng mộ bảo tàng. Nhưng nhìn đến kỷ luật nghiêm minh kỵ sĩ giáp vàng đoàn, Chu Thần biết rõ, những người này sợ rằng bất kể bất cứ lúc nào đều không biết phản bội quận chúa chứ thậm chí quận chúa để cho bọn họ đi chết. Những người này sợ rằng cũng sẽ không chút do dự đi chết. Chu thần chi sở dĩ như vậy chú ý kỵ sĩ giáp vàng đoàn, cũng là bởi vì tính toán tại kỵ sĩ giáp vàng đoàn dưới sự bảo vệ, chính mình uy hiếp quận chúa tỷ lệ rốt cuộc có bao nhiêu. Lần này tới Thương Lan quận ngoài ý muốn gặp phải quận chúa, hắn loại trừ che giấu thân phận bị quận chúa phát hiện, đồng thời hắn thậm chí vẫn còn mưu đồ như thế nào tài năng đem quận chúa bắt đi. Chu thần tiểu là như này điên cuồng người, cho nên hắn một mực chú ý kỵ sĩ giáp vàng, loại bỏ một mực đi theo quận chúa bên. Người hai cái đại la cảnh cao thủ, nếu như hắn liền kỵ sĩ giáp vàng đoàn cửa ải này cũng không qua, chớ nói chi là tại hai cái đại la cảnh cao thủ dưới mắt uy hiếp quận chúa rồi. Thế nhưng đối với một mực quan sát kỵ sĩ giáp vàng Chu thần tới nói, hắn không khỏi không thừa nhận, càng quan sát kỵ sĩ giáp vàng đoàn, trong lòng của hắn lại càng cảm thấy vô lực, hắn thậm chí cảm giác những thứ này kỵ sĩ giáp vàng sợ rằng so với hai cái đại la cảnh cao thủ đều còn khó dây dưa hơn. Nếu như những thứ này kỵ sĩ giáp vàng có tham luyến, đối với Long Vương Lăng Mộ có hứng thú, Chu thần có lẽ còn có thể nghĩ ra phương pháp tan rã bọn họ, nhưng là đám này kỵ sĩ giáp vàng giống như không có cảm tình tượng gỗ. Những thứ này kỵ sĩ giáp vàng mới thật sự là vô cùng kiên cố, muốn tan rã bọn họ, khó như lên trời tại kỵ sĩ giáp vàng đoàn thiết huyết chém chết xuống. Những thứ kia điên cuồng bách tông tu sĩ, lúc này cuối cùng bình tĩnh lại, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tanh, để cho bọn họ không thể không tỉnh hồn lại, bởi vì tại hướng bước tới trước một bước, bọn họ khả năng sẽ đầu một nơi thân một nẻo rồi. Theo thu được bảo tàng so ra, cũng chỉ có sinh mạng có thể bừng tỉnh bọn họ, theo tính mạng so ra, cũng phải lui khỏi vị trí tuyến hai. Các ngươi những phế vật này nghe cho kỹ, mặc dù bản quận chúa chấp thuận các ngươi tiến vào Long Vương Lăng Mộ, thế nhưng cũng không đại biểu các ngươi có tư cách cướp tại bản quận chúa trước mặt tiến vào Long Vương Lăng Mộ. Trung đình lạnh lùng nhìn bách tông tu sĩ, bản quận chúa cũng còn không có đi vào, người nào cho các ngươi những phế vật này dũng khí dám căn bản quận chúa cướp, người nào còn dám ồn ào lên, những thi thể này chính là các ngươi hạ tràng. Trung đình chỉ mặt đất một nhóm thi thể lạnh lùng nói. Nhất thời bách tông tu sĩ mỗi người câm như hến, ai cũng không dám lại hướng cửa vào sông, cũng không có người nào còn dám ồn ào lên. Bách tông tu sĩ hỗn loạn, ngắn ngủi vài chục phút ngay ta y quận chúa thiết huyết chấn áp xuống khôi phục trật tự. Đối với bách tông tu sĩ biểu hiện, quận chúa rất hài lòng, quả nhiên bạo loạn chỉ có đi qua thiết huyết chấn áp tài năng dừng lại, không có máu chảy đầm địa giáo hấn, những người này chỉ sợ cũng sẽ không tỉnh hồn lại. Con chuột cũng dám theo láo hổ giành ăn, quả thực không biết chữ chết là thế nào viết. Kỵ sĩ giáp vàng nghe lệnh thấy bách tông tu sĩ đều hoàn toàn yên an tĩnh lại sau, quận chúa cũng lười xen vào nữa đám phế vật này, nàng lúc này hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, mấy trăm kỵ sĩ giáp vàng ánh mắt đồng loạt hướng quận chúa nhìn, quỳ một chân trên đất, đợi nghe quận chúa sai khiến. Triệu Cương, Vương Ngũ, Lý Minh ở chỗ nào? Trung đình quát lên. Đội trưởng một đội Triệu Cương tại đội hai, đội trưởng Vương Ngũ tại ba, đội trưởng Lý Minh tại. Trong nháy mắt, ba cái người mặc kim sắc chiến giáp đại hán đi tới quận chúa trước người, bọn họ quỳ một chân trên đất, thân thể thẳng tắp, đối với quận chúa cúi xuống kiêu ngạo đầu. Mệnh ba người các ngươi dẫn dắt 300 kỵ sĩ giáp vàng thủ hộ tại lối vào, còn lại kỵ sĩ giáp vàng, theo ta cùng nhau vào Long Vương Lăng Mộ. Quận chúa quả quyết ra lệnh. Phải ba người cùng kêu lên kêu. Đối với quận chúa an bài, mọi người mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, tại sao quận chúa không đem sở hữu kỵ sĩ giáp vàng đều mang vào Long Vương Lăng Mộ, ngược lại còn để lại 300 kỵ sĩ giáp vàng thủ vệ cửa vào, coi như yêu cầu kỵ sĩ giáp vàng ở lại. Cũng không cần nhiều như vậy kỵ sĩ giáp vàng thủ hộ cửa vào chứ, nếu là bọn họ thu được bảo tàng theo cửa vào đi ra, ai có thể bảo đảm những thứ này kỵ sĩ giáp vàng sẽ không đối với bọn họ động thủ? Chu thần ánh mắt lẫm liệt, hắn giống vậy nghĩ. Tới khả năng này, xem ra tiện nhân kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng a, mặc dù nàng đáp ứng Tuyết Sơn tông chủ có thể để cho bách tông tu sĩ tiến vào Long Vương Lăng Mộ, một châu quận chúa, nói ra mà nói chính là bắt nước hất ra, quyết không thể đổi ý. Thế nhưng quận chúa cũng đồng thời lưu lại một tay. Nàng mệnh lệnh 300 kỵ sĩ giáp vàng thủ vệ tại lối vào, chỉ sợ sẽ là vì trông chừng bách tông tu sĩ chứ Long Vương Lăng Mộ chỉ cho phép vào không cho phép ra. Nếu là quận chúa tâm ngoan độc mà nói, đến lúc đó theo Long Vương Lăng Mộ ra tới một người giết một người, bách tông tu sĩ ngưng tụ chung một chỗ, có lẽ là một cố cường đại lực lượng. Thế nhưng nếu như phân tán mà nói, chống lại kỵ sĩ giáp vàng, đó chính là thức ăn trên nền cá. Bảo đảm chết ta tiện nhân kia quá âm hiểm. Chu thần ánh mắt lóe lên, tiện nhân kia thật là một tay giỏi tính toán, đồng ý bách tông tu sĩ tiến vào, nhưng lại không cho phép Bách Tông tu sĩ rời đi, đến lúc đó bất kể Bách Tông tu sĩ có không có được bảo vật, cũng phải chết ở kỵ sĩ giáp vàng thủ hạ, cuối cùng những bảo vật kia còn không đều là đến quận chúa trong tay Tuyết Sơn Tông chủ. Đối với bản quận chúa an bài người không có ý kiến chứ? Trung đình nhìn một bên Bạch Mi lão quái, lộ ra người hiền lành mặt mày vui vẻ. Hừ, mặc dù bản quận chúa đáp ứng ngươi điều kiện, thế nhưng bản quận chúa cho tới bây giờ thì không phải là thua thiệt người lại dám uy hiếp ta, một đám phế vật, thật đúng là cho là có thể lên ngày. Chương 1382, tiến vào cửa động. Quận chúa an bài, lão phu làm sao dám có ý kiến? Bạch Mi lão quái cười nhạt nói. Không có ý kiến là tốt rồi. Trung đình một bộ người hiền lành mặt mày vui vẻ, đi, chúng ta vào đi thôi. Trung đình mang theo Mộ Dung Bạch cùng một hắc bảo nhân khác lên trước hướng lối vào đi tới, trừ bỏ bị an bài trông chừng cửa vào 300 kỵ sĩ giáp vàng, còn lại kỵ sĩ giáp vàng cũng theo sát sau lưng. Hả, đúng rồi. Chính làm Trung đình phải đi tiến vào miệng thời điểm, Trung đình bỗng nhiên xoay người hướng về phía Bạch Mi lão quái tự nhiên cười nói, cảm ơn ngươi tìm cửa vào. Bản quận chúa liền đi vào trước, bản quận chúa đặc biệt cho phép ngươi đi theo bản quận chúa phía sau đi vào. Ha ha, cảm ơn quận chúa hảo ý, quận chúa đi vào trước đi, lão phu sau đó liền đi vào. Bạch Mi lão quái nói. Trung đình vốn cũng không phải là thật lòng mời Bạch Mi lão quái, nàng chỉ là mượn cơ hội châm chọc Bạch Mi lão quái mà thôi, cho nên bị Bạch Mi lão quái cự tuyệt, nàng cũng không nói thêm gì nữa, đi đầu tiến vào rồi đen thủi lối đi cửa vào. Sau đó Mộ Dung Bạch cùng Hắc Bảo Nhân cùng với theo ở phía sau kỵ sĩ giáp vàng cũng trước sau biến mất tại hắc ám lối đi cửa vào. Chờ quận chúa một phương toàn bộ tiến vào lối đi sau, Bách Tông tu sĩ nhất thời sôi trào, mới vừa còn không khí khẩn trương, trong nháy mắt đều hướng lối đi vào tới. Quận chúa ở chỗ này thời điểm, còn có thể đối với trong lòng bọn họ tạo thành uy hiếp, thế nhưng quận chúa vừa đi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dùng cảm thấy sợ, từng cái cướp bể đầu. Chen lấn hướng lối đi chen trúc. Thậm chí ngay cả còn canh giữ ở bên ngoài 300 kỵ sĩ giáp vàng đều bỏ quên, những thứ này ẩn nút nguy hiểm, có thể sẽ tại bọn họ đi ra thời điểm mới có thể rõ ràng cảm nhận được. Chỉ là lúc này bọn họ đều bị tham lam che đôi mắt, không có người nào suy nghĩ đi ra lúc khả năng đối diện nguy cơ, bọn họ lúc này muốn nhiều nhất chính là vọt vào cửa vào, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, nói không chừng chờ đi ra thời điểm. Bọn họ đều là cao thủ tuyệt thế rồi, đến lúc đó ai còn sợ những thứ này kỵ sĩ giáp vàng Chu huynh đệ, chúng ta cũng vào đi thôi. Nhìn điên cuồng sôi trào đám người, Vương Manh không khỏi nuốt nước miếng một cái, những người này thật là quá điên cuồng, bất quá suy nghĩ một chút đen nhánh vào trong miệng chính là Long Vương Lăng Mộ, liền hắn đều cảm thấy tay tâm nóng lên, có loại không ức chế được lập tức vọt vào xung động. Nếu không phải Chu thần một mực không động, hắn chỉ sợ cũng sớm cùng người khác giống nhau. Điên cuồng hướng cửa vào phóng đi. Mãnh ca, đừng nóng. Chu thần ngược lại một mực rất bình tĩnh, bởi vì hắn một mực chú ý Tuyết Sơn Tông Chủ, hắn vẫn cảm thấy lao đầu này có chút kỳ quái, biểu hiện có chút không tầm thường, cho nên Tuyết Sơn Tông Chủ chưa tiến vào, hắn cũng giống vậy không động. Hắn càng quan sát Tuyết Sơn Tông Chủ, càng thấy được có cái gì không đúng, bởi vì liền Thiên Hoa lão nhân cùng Nhất Kiếm Càn Khôn môn trưởng môn đều đi vào, nhưng là hắn nhưng vẫn đứng ở cửa hàng. Chậm chạp không có đi vào. Tuyết Sơn Tông Chủ nhưng là đại la cảnh cao thủ, nếu như hắn muốn đi vào mà nói, loại trừ quận chúa, sợ rằng đều không thể ngăn lại hắn chứ. Nhưng là tại sao hắn còn đứng ở cửa hang một mực không động? Chu huynh đệ, đều loại thời điểm này rồi, ngươi còn không gấp? Tha Vương Mạnh không hiểu nhìn Chu thần, ngựa khí có chút nóng nảy nói, Chu huynh đệ, ngươi xem những người này đều nhanh đi vào xong rồi, chúng ta không còn động, liền muốn thành K.I.Q.O.I.Q.N.G. tiến vào. Vương Manh có lúc thật là có chút không hiểu nổi cái này Chu huynh đệ, rõ ràng tu vi không cao đi, nhưng lại lúc nào cũng ra trang ra một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ, chân thần cảnh tu vi so với kinh nghiệm, chẳng lẽ còn có thể theo chân bọn họ những thứ này kim thần cảnh, nguyên anh cảnh so với lần này Bách Tông liên hiệp trong tu sĩ, nhất định chính là kim thần khắp nơi đi, nguyên anh nhiều như chó, hắn tại Bách Tông trong tu sĩ, đều chỉ có thể tính đội sổ, huống chi là Chu thần rồi. Hắn thật không biết tại sao Chu thần còn không có chút nào cuống cuồng. Manh ca, ngươi nói rất đúng, đều lúc này rồi, xác thực nên gấp, nhưng là ngươi xem Tuyết Sơn Tông Chủ, hắn gấp gáp sao? Chu thần hỏi ngược lại. Ngạch Chu thần mà nói trong nháy mắt đem Vương Mạnh nế trụ, trong lúc nhất thời hắn còn thật không biết trả lời như thế nào. Tuyết Sơn Tông Chủ là đại la cao thủ, chúng ta những tôm tép này làm sao có thể theo lão nhân gia ông ta so với, mặc dù ta không biết lão nhân gia ông ta vì sao lại một mực không nóng nảy, nhưng nhất định là có nguyên nhân. Chúng ta quản tốt chính mình là được, quản lão nhân gia ông ta làm gì? Vương Mãnh suy nghĩ một chút nói. Hai người các ngươi thế nào còn không vào đi chính làm Chu Thần chuẩn bị nói điểm lúc nào? Bạch Mi lão quái ánh mắt đỗng nhiên rời đến Chu Thần cùng Vương Mãnh trên người. Trước tiền bối, ta chúng ta cái này thì đi vào Vương Mãnh quả thực không thể tin được. Tuyết Sơn Tông chủ quả nhiên cùng hắn nói chuyện, đối với chỉ có kim thần cảnh tu vi Vương Mãnh mà nói, đại la cảnh cao thủ nhất định chính là trong truyền thuyết tồn tại, mà đi qua trước chuyện, Tuyết Sơn Tông chủ càng làm cho hắn kính ngưỡng vạn phần, cơ hồ đều trở thành trong lòng của hắn thần tượng. Vương Mãnh vạn vạn không nghĩ đến, trong lòng thần tượng quả nhiên đối hắn nói chuyện rồi, dù là chỉ là tùy tiện một câu nói, cũng đủ để cho hắn kích động đến lời nói không mạch lạc. Chúng ta đợi lao tiền bối đi vào trước. Chu Thần lễ phép cười nói. Ha ha, ngược lại biết lễ nghi hậu sinh. Tuyết Sơn Tông chủ cười một tiếng, bất quá lão phu không cần các ngươi chờ, các ngươi đi vào trước đi, lão phu sau đó liền đi vào. Chu Thần vốn định dò xét Tuyết Sơn Tông chủ, thế nhưng Tuyết Sơn Tông chủ trả lời nhưng không hề chỗ sơ hở có thể chui, điều này làm cho hắn càng cảm thấy dị thường. Hắn đầu óc nhất chuyển, không khỏi thử dò hỏi, như vậy sao được, tiểu tử mặc dù tu vi nhỏ, nhưng là biết rõ có ơn lo đáp, lao tiền bối cho chúng ta tranh thủ tiến vào lòng lăng cơ hội. Tiểu tử sao giam trước lao tiền bối mà vào? Lao tiền bối có phải hay không gặp chuyện gì tiểu tử bất tài? Nếu như lão tiền bối có phiền toái gì mà nói, tiểu tử nguyện cùng lao tiền bối cùng tiến thối. Chu Thần nói. Ha ha, Bạch Mi lão quái giống như là nghe trên đời buồn cười nhất cho cười, hắn lại cười vài tiếng, chưa dứt sữa tiểu Mao Hải cũng muốn trợ giúp lão phu chỉ bằng ngươi kia bé nhỏ tu vi, cũng quá không tự lượng sức. Bạch Mi lão quái vẻ mặt đống nhiên biến đổi. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị trợn mắt nhìn Chu Thần cùng Vương Mãnh, lão phu cho các ngươi đi vào liền phải đi, lão phu là vì các ngươi khỏe, đi vào trễ, không có quả ngon để ăn, tiền bối đừng nóng giận, chúng ta cái này thì đi vào. Vương Mãnh thấy Tuyết Sơn Tông chủ sinh khí, liên tục cáo lỗi, mặc dù hắn không biết Bạch Tuyết núi Tông chủ vì sao lại bỗng nhiên sinh khí, nhưng hắn tin tưởng nhất định có nguyên nhân, Vương Mãnh hiện tại gần như mù quáng tin nhậm Tuyết núi Tông chủ. Đi thôi. Chu huynh đệ. Vương Mãnh liền vội vàng kéo một cái vẫn còn sững sờ Chu Thần. Chu Thần không có cách nào, Bạch Mi lão quái đều sáng tỏ nói như vậy, nếu là hắn không còn đi vào mà nói, sợ rằng còn có thể đưa tới Bạch Mi lão quái hoài nghi. Đáng chết lao giả này cũng quá giảo hoạt rồi, không có gì cả dò xét đi ra, Chu Thần hận hận nghĩ đến. Chu Thần cùng Vương Mãnh chậm rãi hướng cửa hang đi tới, coi hắn đi qua bị quận chúa một trưởng đánh nát vách tường nham thạch lúc. Hắn tựa hồ theo cục đá vụn bên trong loáng thoáng phát hiện một đóa hình cái dù hỏa hồng đóa hoa, đó tựa hồ là theo trong vách tường bộ mọc ra hoa, như vậy diêm dúa mê người, Chu Thần cảm thấy đóa hoa này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi rốt cuộc là hoa gì. Vào đi thôi, chính làm Chu Thần vắt hết óc muốn đây là hoa gì thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác phía sau một trận cự lực đánh tới, còn không chờ hắn kịp phản ứng, hắn liền bị vẻ này to lớn lực trùng kích đánh vào cửa hang. Chương 1383, cửa vào bên trong. Chu Thần thật là không nghĩ tới, Tuyết Sơn Tông chủ vậy mà trong tối dùng đuôi sam, hắn có thể khẳng định, mới vừa rồi phía sau đột nhiên nô ra cự lực nhất định là Tuyết Sơn Tông chủ tay máy tay chân. Tuyết Sơn Tông chủ thật đúng là sợ chúng ta không tiến nhập miệng sao lại còn chủ động giúp chúng ta một cái. Hắc ám, bóng đêm vô tận. Đập vào mắt nơi, trước mắt đen kịt một màu, đây chính là Chu Thần tiến vào cửa hang sau đệ nhất cảm thụ. Hắn thậm chí liền với hắn cùng nhau vào sơn động Vương Mãnh đều nhanh muốn không cảm giác được, nếu không phải Vương Mãnh mở miệng nói chuyện, hắn hoàn toàn không cảm giác được Vương Mãnh ngay ta y bên cạnh hắn. Mẹ nhà nó, Chu huynh đệ, đây là chuyện gì xảy ra, tại sao trong này sẽ như vậy? Hắc Vương Mãnh cả kinh kêu lên, bằng vào ta kim thần cảnh tu vi, ở trong này rõ ràng đều là hai mắt tối thui, ta là thật cảm nhận được cái gì gọi là đưa tay không thấy được năm ngón rồi. Xác thực. Không chỉ có Vương Mãnh không nhìn thấy, Chu Thần giống vậy không thấy rõ, hắn mất đi ma đồng sau đó, cũng chưa có năng lực nhìn ban đêm, nhưng theo tu vi tăng lên, bình thường trình độ hắc ám vẫn là có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng ở trong này, Chu Thần thật gì đó cũng không nhìn thấy, giống như đi tới thâm thúy hắc động mặc dù Chu Thần không có đi qua hắc động. Chu huynh đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Chu huynh đệ, ngươi đang ở đâu? Vương Mạnh thấy Nữ A Nga Y cũng không có nghe được Chu Thần thanh âm, không khỏi có chút khẩn trương la lên. Hắn không nhìn thấy Chu Thần, thậm chí vô pháp cảm nhận được Chu Thần khí tức, cho nên hắn chỉ có thể hướng bốn phía kêu gọi. Mạnh ca, ta ngay ta y bên cạnh ngươi. Chu Thần có chút bất đắc dĩ nói, không nhìn ra Vương Mạnh lá gan nhỏ như vậy, chỉ là không có thấy chính mình, liền bị sợ đến như vậy tử. Ngạch ha ha Chu huynh đệ, ta không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi theo ta tản mát. Vương Mạnh có chút ngượng ngùng nói. Mạnh ca, nơi này có chút kỳ quái, chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút. Chu Thần nhắc nhở, tốt nhất không nên gây ra động tĩnh quá lớn, ta sợ sẽ xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Không thể nào Chu huynh đệ, ngươi không nên làm ta sợ. Vương Mạnh nhất thời cả kinh nói, thanh âm có chút phát run nói, Chu huynh đệ, Long Vương lăng mộ bên trong không phải bảo tàng sao, bên trong thế nào còn sẽ có nguy hiểm, ngươi cũng không nên hù dọa lão ca. Vương Mạnh nếu có thể nhìn thấy Chu Thần vẻ mặt mà nói, lúc này nhất định sẽ nhìn thấy Chu Thần một mặt không nói gì vẻ mặt. Mạnh ca, ngươi một đại lao ra, không nhìn ra, lá gan vẫn như thế. Tiểu A Chu Thần lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Mạnh ca, ngươi thật đúng là nổi danh chữ, còn thật không có một điểm đột nhiên vương rồi. Vương Mạnh danh tự này thật là lấy được quá tốt, bề ngoài không giống đi thì coi như xong đi, liền tính cách cũng theo tên không một chút nào tiếp xúc. Nếu như Vương Mạnh là một người đẹp mà nói, Chu Thần ngược lại rất vui lòng làm một lần anh hùng, đem yểu điệu mỹ nữ ôm vào trong ngực ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi một phen, nhưng Vương Mạnh một cái thô giáp các lao ra, suy nghĩ một chút hình ảnh kia, hay là thôi đi hát hát Chu huynh đệ, lao ca đây cũng không phải là nhát gan, ta chỉ là hợp lý nói lên ta vấn đề. Bị Chu Thần như vậy trêu chọc, Vương Mạnh nhất thời có chút ngượng ngùng, một gương mặt già nua cao đỏ bừng, bất quá nghĩ lại, dù sao Chu Thần cũng không nhìn thấy hắn vẻ mặt. Nhất thời liền bình thường trở lại, rộng mở rộng mặt dày la lên, hừ, lao ca ta vào Nam ra bắt nhiều năm, làm sao sẽ bị chính là hắc ám hù được. Mạnh ca, ngươi thật không sợ Chu Thần nhếch miệng lên một tia cười đều, Mạnh ca chẳng lẽ không có phát hiện nơi này thật kỳ quái sao? Nơi nào kỳ quái loại trừ một mảnh hắc, còn có cái gì kỳ quái? Chu Thần lấy can đảm hỏi. Chẳng lẽ Mạnh ca không có phát hiện trước đi vào người đều không thấy Chu Thần nói, mặc dù chúng ta cuối cùng đi vào. Thế nhưng Bách Tông tu sĩ có thể có mấy ngàn người à, nhiều người như vậy đi vào, tại sao đến bây giờ chúng ta đều không có nghe thấy động tĩnh? Giống như nơi này liền chỉ có hai người chúng ta giống nhau, những người đó phảng phất đều biến mất hết rồi. Nghe một chút Chu Thần vấn đề, Vương Mạnh nhất thời trầm mặc, hắn đi vào lâu như vậy, một mực chỉ chú ý tới nơi này hắc ám, còn thật không có phát hiện Chu Thần nói vấn đề, lúc này hắn mới đột nhiên cảnh giác. Những thứ kia trước đi vào người thật giống như thật hư không tiêu thất mở dạng. Mặc dù hắn theo Chu Thần cuối cùng đi vào, nhưng bọn hắn cũng không có rơi ở phía sau trước mặt những người đó bao lâu. Coi như những người đó tốc độ rất nhanh, lúc này cũng không đến nỗi không có một người chứ. Nếu như có người mà nói, bọn họ không có khả năng một chút động tĩnh đều không biết nghe được. Đây chính là mấy ngàn người à, coi như tùy tiện phát ra một điểm âm thanh, cũng đủ khiến hắn theo Chu Thần nghe. Chu huynh đệ, chẳng lẽ bọn họ thật biến mất? Vương Mạnh có chút sợ hãi hỏi. Nói không chừng. Chu Thần trầm ngâm nói, ta suy nghĩ một chút, có ba loại khả năng, những người đó sau khi đi vào liền mỗi người tách ra, bất quá nơi này tối như vậy, tốc độ không có khả năng rất nhanh, như thế trong thời gian ngắn, mấy ngàn người không có khả năng một người đều không lưu lại. Xác thực, vậy còn có hai loại khả năng đây? Vương Mạnh hỏi. Loại thứ hai khả năng, bọn họ toàn bộ chết. Chu Thần từ tốn nói. Vương Mạnh nhất thời không rét mà run, cảm thấy thật sâu sợ hãi, hắn giọng nói run rẩy hỏi, không thể nào, đây chính là mấy ngàn người a, hơn nữa trong đó còn có nhiều cao thủ như vậy, liền đại la cảnh cao thủ đều có, coi như địa thần cảnh cao thủ, cũng không khả năng tại như thế trong đoạn thời gian, xóa bỏ nhiều người như vậy đi, xác thực không có khả năng. Chu Thần cười nói, đây chỉ là hắn suy đoán mà thôi, mặc dù có khả năng rất thấp, nhưng là ta ý hà nở cân nhắc có khả năng trong phạm vi. Làm ta sợ muốn chết, ta đã nói rồi, làm sao có thể mấy ngàn tu sĩ tất cả đều chết hết. Vương Mạnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn phảng phất đem Chu Thần suy đoán cũng làm thành sự thật, chỉ cần Chu Thần nói một câu là mà nói, chỉ sợ hắn thật đúng là sẽ tin tưởng Chu Thần mà nói. Trong lúc bất giác, Vương Mạnh đã hoàn toàn bị Chu Thần nắm mũi dẫn đi. Kia cuối cùng một loại khả năng đây? Vương Mạnh hỏi tiếp. Loại thứ ba khả năng, không gian đảo lộn. Chu Thần trả lời. Lời này giải thích thế nào? Vương Mãnh đầu óc mơ hồ hỏi. Mãnh ca kiến thức rộng, hẳn nghe nói qua không gian đảo lộn loại sự tình này, chứ nói cách khác rất nhiều người rõ ràng theo cùng một cái cửa vào tiến vào một địa phương khác, nhưng sau khi tiến vào, những người đó nhưng đến bất đồng địa phương. Chu thần không khỏi nghĩ tới ban đầu cùng đông đảo nhân sĩ giang hồ tiến vào Hữu Hoàng Chi địa thời điểm, khi đó bọn họ cũng là không sai biệt lắm hiện tại nhiều người như vậy, thế nhưng tiến vào Hữu Hoàng Chi địa sau, nhưng đến bất đồng địa phương. Chuyện này ta nghe qua. Vương Mãnh gật đầu một cái, Chu huynh đệ ý tứ là chúng ta theo những người đó phát sinh không gian đảo lộn rồi hả? Phải, khả năng này hẳn là cao nhất. Chu thần gật đầu nói, chúng ta theo những người đó đến bất đồng địa phương, chính xác mà nói, những người đó khả năng cũng theo như chúng ta, đều đến bất đồng địa phương, cho nên khu vực này mới không có như nở dê người kha cờ động tĩnh. Nhưng là cũng không đúng. A Vương Mãnh nghi ngờ nói, coi như là không gian đảo lộn, có thể đi vào có mấy ngàn người, Long Vương Lăng mộ rốt cuộc có bao nhiêu có thể lớn đến đem mấy ngàn người đưa đến bất đồng địa phương, vậy đơn giản hay cùng một thế giới không sai biệt lắm. Ta chỉ là nói ra một loại khả năng, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Chu thần lắc đầu một cái, đối với Vương Mãnh vấn đề, hắn cũng không cách nào trả lời. Tuyết Sơn Tông chủ quả nhiên có vấn đề, hắn không có khả năng hảo tâm như vậy đem cửa vào nói cho chúng ta biết, hơn nữa còn độc thân lưu đến cuối cùng. Chu thần nói, không thể nào. Chu huynh đệ ngươi nói hết thể các thứ này đều là Tuyết Sơn Tông chủ âm mưu. Vương Mãnh không tin nói, Tuyết Sơn Tông chủ tốt như vậy, quả thực giống như thần giới thời cổ truyền lưu thánh nhân, bác gái vô cương, phổ độ chúng sinh, hắn làm sao sẽ hại chúng ta? Mãnh ca chẳng lẽ không có phát hiện, Tuyết Sơn Tông chủ không có đi vào? Chu thần cười lạnh một tiếng, thánh nhân Tuyết Sơn Tông chủ nếu là thánh nhân mà nói, vậy trên thế giới cũng không có người xấu. Chu huynh đệ làm sao biết Tuyết Sơn Tông chủ không có đi vào? Giống như Chu huynh đệ nói, nếu như chúng ta xảy ra không gian đảo lộn, khả năng Tuyết Sơn Tông chủ sau khi đi vào cũng theo như chúng ta, đến những địa phương khác cũng khó nói, cho nên chúng ta mới không có phát hiện hắn. Vương Mãnh phản bác, đùa gì thế, Tuyết Sơn Tông chủ là hắn thần tượng, làm sao sẽ hãm hại bọn họ? Chỉ mong Mãnh ca nói là đúng. Chu thần lắc đầu một cái, không hề theo Vương Mãnh tranh luận Tuyết Sơn Tông chủ tốt hay xấu. Dù sao ta có thể xác định là nơi này không phải Chô Tô Tờ. Chương 1384, nguy hiểm đánh tới. Chu huynh đệ, ta có thể kéo ngươi tay sao? Vương Mãnh thanh âm có chút phát run nói. Chu thần bạo mồ hôi, Mãnh ca ngươi không đến nỗi chứ? Đều là Chu huynh đệ ngươi hại, ngươi càng nói càng nguy hiểm, làm hại tim ta ùm ùm trực nhảy. Vương Mãnh ủy khuất nói. Chu thần trong nháy mắt không nói gì. Chu huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là sợ chúng ta tàn mát, ngươi không phải nói nơi này có không gian đảo lộn năng lượng kỳ dị sao? Hơn nữa nơi này đen thủi, gì đó cũng không nhìn thấy, ta sợ chúng ta đi tiếp nữa tàn mát. Thấy Chu thần không nói lời nào, Vương Mãnh tiếp tục nói. Lão Mãnh ca, ngươi là gia ba nở đáng yêu sao? Chu thần thật muốn nhổ nước bọt một câu, một cái đại lao gia quả nhiên giống như một cô nương giống nhau cầu bảo vệ, thật sự có đủ lật đổ Chu thần tăng quan. Ngươi nói nếu là một cái tiểu mỹ nữ, Chu thần đương nhiên rất vui lòng bắt tay, nhưng đem mỹ nữ đổi thành đại lao gia, Chu thần trong nháy mắt có loại tam quan sụp đổ cảm giác. Lao tử cũng không phải là cơ lão ai. Chu thần rất muốn nói, chẳng lẽ ta nhìn giống như làm chuyện gây sao? Mãnh ca, đời sau nếu như ngươi có thể biến thành một người đẹp, ta sẽ rất vui lòng kéo ngươi tay, hiện tại hay là thôi đi. Chu thần ngự khí thâm trầm cự tuyệt nói. Suy Chu huynh đệ, ta thật giống như đã dẫm vào gì đó. Vương Mãnh bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Mãnh ca, ngươi có thể nhìn thấy là cái gì? Chu thần liền vội vàng hỏi. Nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, ta có thể nhìn thấy mới là lạ. Vương Mãnh nói, đạp lên có chút mềm mại, cảm giác giống như một người. Chu thần cùng Vương Mãnh đi vào lâu như vậy rồi, thế nhưng bọn họ tầm mắt vẫn một vùng tăm tối. Bình thường tới nói, coi như là người bình thường thân ở đêm tối, chỉ cần đợi một hồi. Ánh mắt thích hướng đêm tối, từ từ là có thể nhìn thấy một ít, nhưng là bọn họ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Quả thực liền người bình thường cũng không sánh nổi. Nếu là có đèn tin là tốt rồi, Chu thần thật hối hận, ban đầu vào Hữu Hoàng Chi địa thời điểm, thật nên mang một cái đèn tin đi vào. Đúng rồi, Chu thần trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe. Tiểu gia mặc dù không có đèn tin, thế nhưng tiểu gia có thiên hỏa. A Chu thần vỗ đầu một cái, quả nhiên đem trọng yếu như vậy đồ vật đều bỏ quên. Đáng đánh nghĩ đến đây, Chu thần đầu ngón tay một điểm, trong nháy mắt một đám thiên hỏa theo đầu ngón tay đốt lên. Thiêu đốt tại đầu ngón tay thiên hỏa, giống như một chiếc dầu hỏa đèn, xua tan bóng tối bốn phía. Lúc này, Chu Thần cũng cuối cùng nhìn thấy Vương Mãnh, hắn phát hiện Vương Mãnh quả nhiên đứng tại bên cạnh mình, nhiều nhất bất quá 2-3 thước khoảng cách, nhưng là tại đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng tối, nhưng hoàn toàn không cảm giác được. Mẹ kiếp, không nhìn ra a, Chu huynh đệ, ngươi còn có bản lãnh bực này. Vương Mãnh kinh hỉ nhìn Chu Thần đầu ngón tay hỏa diễm, Chu huynh đệ, ngươi đây là tu luyện công pháp gì lại còn có thể ngưng tụ hỏa diễm, thật là làm cho vi huynh lau mắt mà nhìn. Chu Thần cái chán buốc lên 3 cái hắc tuyến, hắn thật là càng chung sống càng ngày càng hiện, Vương Mãnh nguyên lai chính là một hiển nhiên treo chọc so với đừng để ý ngọn lửa, hay là trước nhìn một chút chân ngươi xuống đạp phải cái gì đi. Chu Thần vừa nói, liền hướng Vương Mãnh dưới chân nhìn, Mãnh ca mau nhìn, chân ngươi xuống thật đúng là một người. Vương Mãnh túi đầu nhìn không đi, không nhìn còn khá, vừa nhìn nhất thời giật mình, thi thể Vương Mãnh nhất thời sợ đến lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Chu huynh đệ, ngươi là cố ý hù dọa lão ca chứ Mãnh ca, ngươi không có thấy qua thi thể sao? Chu Thần không nói gì nhìn Vương Mãnh, chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, về phần sợ đến như vậy sao? Lời tuy như thế, Chu Thần trên mặt nhưng lộ ra không gì sánh được ngưng trọng, ở nơi này đen nhánh không gian phát hiện thi thể, có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chu huynh đệ, ngươi lại nói nhẹ nhàng, ngươi thử một chút đột nhiên dưới chân đi lên một cỗ thi thể nhìn một chút. Vương Mãnh tả hoàn nói, Mãnh ca, ngươi xem thi thể này, giống như là bị kiếm gây thương tích, hẳn là bị lợi kiếm giết chết. Chu Thần không trả lời Vương Mãnh than phiền, mà là ngồi chồm hôm dưới đất, cẩn thận quan sát lấy thi thể. Thật đúng là, Vương Mãnh cũng nhìn một chút thi thể, gật đầu nói, nếu là bị kiếm gây thương tích, thoạt nhìn hẳn là chết tại với hắn cùng nhau đi vào nhân thủ chung. Vương Mãnh phân tích nói, nếu đúng như là bị cùng nhau đi vào người giết chết, Vương Mãnh trong lòng không khỏi trong lòng hơi định, bởi vì này nói rõ nguy hiểm không phải tới từ mảnh này hắc ám khu vực, mà là đến từ lòng người. Lòng người là phức tạp, ở bên ngoài thời điểm có thể đoàn kết nhất trí, thế nhưng một khi tiến vào Long Vương lăng mộ, sẽ bởi vì với nhau cùng tham luyến mà chém giết lẫn nhau. Đi, chúng ta nhìn một chút phụ cận có còn hay không thi thể. Chu Thần không có đối này phát biểu thấy thế nào, hắn đứng dậy hướng những địa phương khác đi tới. Bởi vì đầu ngón tay thiên hỏa duyên cớ, Chu Thần cùng Vương Mãnh cuối cùng có thể ở trong bóng tối hành động, thế nhưng thiên hỏa chiếu sáng phạm vi có hạn, ước chừng chỉ có 5-6 thước khoảng cách, nói cách khác Chu Thần tầm mắt chỉ có 5-6 thước, cho nên hắn chỉ có không ngừng đi về phía trước mới có thể thấy rõ tình huống bốn phía. Cùng nhau đi tới, Chu Thần trên mặt đất phát hiện không ít thi thể, những thi thể này có chút là kiếm thương hoặc là những binh khí khác gây thương tích, thế nhưng càng nhiều thi thể chính là chịu rồi trúng tên. Hơn nữa Chu Thần trên mặt đất phát hiện rất nhiều mũi tên. Mãnh ca, ngươi xem, những thứ này trên đất rất nhiều mũi tên, hơn nữa rất nhiều thi thể đều là rõ ràng bị những thứ này mũi tên bắn chết, chúng ta phải cẩn thận, nơi này có thể sẽ có nguy hiểm. Chu Thần vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Hắn một cái tay khác lặng lẽ lấy ra Long Văn Thiên Kiếm, một mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Vương Mãnh lúc này cũng là phá lệ ngưng trọng, hắn hai tay nắm chặt đại đao. Chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, hắn sẽ không chút nào do dự dùng đại đao vô tới. Hai người cẩn thận đồng thời, cũng tiếp tục đi về phía trước. Thật ra thì Chu Thần cùng Vương Mãnh ở trong này đều không có phương hướng, bọn họ hoàn toàn là dựa vào cảm giác đi. Vèo đông nhiên, Chu Thần tựa hồ nghe thấy một đạo tiếng xé gió đánh tới. Chu Thần nghiêng đầu nhìn, con ngươi chợt co rút, chỉ thấy một đạo sắc bén mũi tên phá không tới, thẳng tắp hướng hắn đỉnh đầu bắn tới. Cẩn thận Chu Thần trong nháy mắt tránh thoát mũi tên, đồng thời một tiếng quát to, vội vàng nhắc nhở bên người Vương Mãnh. Vương Mãnh tại Chu Thần nhắc nhở thời điểm, liền phát hiện hướng Chu Thần bắn nhanh đi qua mũi tên, hắn vốn là đang chuẩn bị nhắc nhở Chu Thần, không nghĩ đến lại bị Chu Thần nhắc nhớ trước rồi. Vương Mãnh hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có phân nửa buông lỏng, làm thứ nhất mũi tên bắn nhanh tới sau, mấy hơi sau đó, nhất thời hơn 10 đạo mũi tên bắn nhanh mà tới. Hiu hiu hiu hơn 10 đạo mũi tên phá không tới, sớm chuẩn bị sẵn sàng Chu Thần cùng Vương Mãnh cũng không có bị cái trận chiến này hù dọa, bọn họ lập tức làm ra phản kích. Long Văn Thiên Kiếm vạch ra, bắn nhanh tới hơn 10 đạo mũi tên, trong nháy mắt liền bị Chu Thần Long Văn Thiên Kiếm chém xuống trên mặt đất. Cũng trong lúc đó, Vương Mãnh Đại Đao cũng là đùa bỡn hiển hách sinh phong, mặc dù Vương Mãnh Đại Đao không cản nổi Long Văn Thiên Kiếm, nhưng Vương Mạnh tốt xấu cũng có kim thần cảnh tu vi, nho nhỏ mũi tên hắn đương nhiên sẽ không coi ra gì. Nhóm đầu tiên bắn nhanh tới mấy chục đạo mũi tên, thuần thục liền bị Chu Thần cùng Vương Mạnh tránh thoát, chém xuống. Chỉ là còn không chờ hai người thở phào, ngay sau đó nhóm thứ hai mũi tên lại từ bốn phương tám hướng phá không tới, hơn nữa lần này số lượng so với mới vừa rồi càng nhiều, độ dày cao hơn. Không được, chúng ta không thể ham chiến, nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Chu Thần vội vàng huy động Long Văn Thiên Kiếm ngăn trở mũi tên, đồng thời đối với bên người Vương Mạnh nói, những thứ này mũi tên càng ngày càng nhiều, chúng ta có thể chặn lần một lần hai ba lần, thế nhưng những thứ này mũi tên không có tận cùng mà nói, chúng ta không phải là bị tươi sống mẹ chết, chính là bị mũi tên bắn chết. Ta cũng phát hiện, nhưng là chúng ta làm như thế nào đi. Vương Mạnh nhất đao vạch qua, chém xuống đối diện bắn tới 4-5 mũi tên sau, liền vội vàng hỏi. Ta cũng không biết, chỉ có thể tùy tiện đi. Chu Thần lo lắng nói, chúng ta liền theo những thi thể này đi, ta cũng không tin đi tới nơi này, nơi hắc ám khu vực người tất cả đều chết hết, đều sẽ sống mà đi ra một bộ phận được. Vương Mạnh liền vội vàng gật đầu, theo sát tại Chu Thần phía sau, một bên tránh né mũi tên đả kích, một bên dọc theo thi thể phương hướng cấp tốc chạy trốn. Chu Thần không biết con đường phía trước rốt cuộc là gì đó, hắn không biết dọc theo thi thể phương hướng chạy đến đấy là đúng hay sai, nhưng vào giờ phút này, hắn chỉ có thể lựa chọn đi như vậy, chỉ mong hắn suy đoán không có sai, Chu Thần trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chương 1385, ngàn cân treo sợi tóc. Phá không đánh tới mũi tên càng ngày càng nhiều, Chu Thần cùng Vương Mạnh một bên chạy trốn một bên ngăn cản mũi tên, Chu Thần cùng Vương Mạnh dọc theo thân thể phương hướng đã chạy trốn một hồi lâu. Thế nhưng con đường phía trước thủy chung là hắc ám, giống như mảnh này hắc ám không có phần cuối. Thế nhưng mũi tên số lượng nhưng càng ngày càng nhiều, theo trước nhất mấy chục đạo mũi tên, đến bây giờ mỗi lần bắn tới mũi tên đã đạt đến mấy trăm đạo, theo mới bắt đầu dễ dàng đối phó, đến bây giờ đã cảm thấy lực bất tòng tâm, càng ngày càng cố hết sức. Chu huynh đệ, chẳng lẽ chúng ta lần này đều phải chết ở chỗ này sao? Vương Mạnh ngự khí có chút tuyệt vọng. Không nên buông tha. Không tới cuối cùng, đều không nên buông tha. Chu Thần hét lớn, Mạnh ca, chúng ta nhất định sẽ còn sống từ giữa ra ngoài. Chu huynh đệ, ngươi nói đúng. Vương Mạnh thấy Chu Thần lúc này đều không hề từ bỏ, hơn nữa một mực cố gắng chống lại, Vương Mạnh tâm tình phảng phất cũng nhận được rồi lây, hắn trọng chỉnh tâm tình, liền tu vi so với hắn thấp Chu Thần đều không hề từ bỏ, hắn có quyền lực gì buông tha Chu Thần trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, cho nên bất kể lúc nào, hắn đều sẽ không chủ động buông tha. Trước đây không lâu hắn liền thần hồn diệt tất cả, bởi vì Phục Hy trợ giúp, thật vất vả sống lại, có thể nói tánh mạng hắn đồng thời mang theo Phục Hy gửi gắm, cho nên hắn có quyền lực gì dễ dàng buông tha tánh mạng mình. Người ta nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, Chu Thần không tin, hắn thật vất vả sống lại, còn có thể chết ở chỗ này, cho nên Chu Thần tuyệt đối sẽ không buông tha, hắn từ đầu đến cuối không tin, hắn sẽ chết ở chỗ này. Có lẽ là trời không tuyệt đường người. Cũng có lẽ là Lao Thiên cuối cùng mở mắt nghe được Chu Thần tiếng lòng, tại bước ngoặt nguy hiểm, Chu Thần thật đúng là nhìn thấy hy vọng. Mạnh ca, ngươi xem trước mặt, thật giống như có lấp kín cửa đá. Chu Thần kích động la lên. Vương Mạnh nhất thời tinh thần chấn động, theo Chu Thần nói phương hướng nhìn, trong bóng tối, tựa hồ thật là có một cái cửa đá như ẩn như hiện. Thật là cửa đá. Vương Mạnh kinh hỉ la lên. Chúng ta nhanh hướng cái kia cửa đá tiến lên, giống như tại trong biển rộng phiêu bạc nhìn thấy lục địa. Vốn là tinh thần còn có chút hề hoại, Vương Mạnh chỉ một thoáng lại tràn đầy hăng hái, một khi cầu sinh bị kích thích ra, thường thường sẽ buộc phát ra không tầm thường lực lượng. Lúc này Vương Mạnh chính là như vậy, chỉ thấy Vương Mạnh quả thực giống như An Xuân. Dược giống nhau, vốn là có chút kiệt sức Vương Mạnh, lúc này vậy mà bạo phát ra so với vừa mới bắt đầu mạnh hơn lực lượng. Mạnh ca thật ra sức. Chu Thần liên tục khích lệ nói, lúc này Vương Mạnh mới thật với hắn tên giống nhau. Chu Thần cùng Vương Mạnh giết ra mũi tên trùng vây, nhanh chóng chạy tới cửa đá trước mặt. Làm sao bây giờ, cánh cửa đá này đóng chặt, chúng ta phải thế nào đi vào? Vương Mạnh khẩn trương hỏi, chỉ có mấy hơi thời gian, lập tức lại có một lớp mũi tên bắn tới rồi. Chu Thần không nói gì, trực tiếp sử dụng ra Long Văn Thiên Kiếm, một kiếm bổ về phía cửa đá. Vương Mạnh nhìn thấy Chu Thần động tác sau, cũng lập tức nhấc lên đại đao trong tay, nhất đao hướng cửa đá bổ tới. Loảng xoảng làm nhất đao nhất kiếm đồng loạt chém tới, cửa đá lại không nhận được cờ bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí trên cửa đá liền một chút dấu vết đều không lưu lại. Không được, cửa đá này quá biến thái rồi, chúng ta nhất đao nhất kiếm chém tới, quả nhiên một điểm biến hóa cũng không có, Vương Mánh vội la lên. Hiu hiu hiu, mấy hơi thời gian chớp mắt tức thì, vô số tiếng xé gió vang lên, hơn ngàn mũi tên trong nháy mắt lại từ bốn phương tám hướng bắn tới. Nơi này vạn phần trong lúc nguy cấp, Chu Thần ánh mắt sáng lên, hắn vội vàng đưa tay đè ở cửa đá bên cạnh nhô ra trên đá. Ầm, trong nháy mắt, rất nặng cửa đá chậm rãi dâng lên, lúc này, mũi tên đã phá không tới, Chu Thần cùng Vương Mánh vội vàng né tránh. Làm cửa đá mở ra đến cách xa mặt đất mấy thước khoảng cách thì sau, Chu Thần cùng Vương Mánh với nhau liếc mắt nhìn nhau, sáng tỏ gật gật đầu, sau đó hai người trong nháy mắt lắc người một cái, vọt mạnh vào trong cửa đá. Hô, Chu Thần cùng Vương Mánh đồng thời nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Thật là quá kinh hiểm, thiếu chút nữa sẽ chết ở bên ngoài. Vương Mánh lau một cái mồ hôi lạnh, cũng còn khá trong lúc nguy cấp, Chu Thần phát hiện mở ra cửa đá chốt mở, nếu không hai người bọn họ liền thật muốn giao phó ở bên ngoài. Chu huynh đệ, ngươi là như thế phát hiện cửa đá chốt mở? Vương Mánh có chút sợ hỏi. Ta cũng là vận khí tốt, nhìn thấy cửa đá bên cạnh có một khối nhô ra tảng đá, liền bản năng cảm thấy có thể là chốt mở. Chu Thần cũng có chút vui mừng nói, mới vừa rồi thật quá kinh hiểm, nếu là hắn chậm nửa bước, hắn và Vương Mánh khả năng thật sự chơi xong. Vậy làm sao ngươi biết đó chính là chốt mở? Vương Mánh hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không xác định vậy có phải hay không chốt mở, chỉ là vách tường chung quanh đều rất bóng loáng, cũng chỉ có kia một tảng đá là nhô ra, ta liền ôm thử một lần tâm tính đè xuống, không muốn quả là chốt mở. Chu Thần nói, ngươi nha vận khí thật là quá tốt, Chu huynh đệ, lần này thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi mà nói, ta khả năng sẽ chết ở bên ngoài. Vương Mánh cảm kích nói, không việc gì, ta cũng là vận khí tốt. Chu Thần vây vây tay, cười nhạt. Không, lần này thật nhiều thua thiệt ngươi, nếu không phải ngươi không buông tha tinh thần lấy ta, khả năng ta liền buông tha rồi. Vương Mánh lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, hơn nữa nếu không phải ngươi hỏa diễm chiếu sáng, chúng ta cũng không khả năng trốn được mũi tên đả kích. Nếu như tầm mắt một vùng tăm tối mà nói, hắn khả năng tại đợt thứ nhất mũi tên bắn tới thời điểm, liền đã chết. Có lẽ là bởi vì tị thủy già thiên đại trận nguyên nhân, là thần thức tại khu vực này căn bản là vô dụng. Chỉ có mắt thường mới có thể phát huy tác dụng, nếu như mắt nhìn không thấy, liền thật là người mù rồi. Ha ha, Mánh ca, người ta ở giữa cũng không cần khách khí như vậy. Chu Thần cười nói, mặc dù may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng cũng không đại biểu chúng ta bây giờ liền an toàn. Tuyết Sơn Tông chủ quả nhiên không yên lòng, xem ra hắn cái này cửa vào thật có vấn đề. Chu Thần vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Không thể nào, Vương Mánh từ đầu đến cuối không tin Tuyết Sơn Tông chủ có vấn đề. Chu huynh đệ, ngươi trước không phải đã nói, bảo tàng cũng thường thường kèm theo nguy hiểm không giống như chúng ta thần giới thiên tài địa bảo. Thường thường đều có manh thú thủ hộ, càng chân quý thiên tài địa bảo, thủ hộ manh thú càng lợi hại. Cho nên Long Vương lăng mộ loại địa phương này, kèm theo cơ hội đồng thời, khẳng định cũng tràn đầy nguy hiểm. A, Tuyết Sơn Tông chủ thật là tốt kỹ thuật diễn xuất. Đem tất cả mọi người đều lừa ra tờ. Chu Thần lúc này cơ hồ có thể khẳng định Tuyết Sơn Tông chủ có vấn đề, theo trước đủ loại biểu hiện khác thường đến xem, Tuyết Sơn Tông chủ nhất định đang bí mật lập mưu gì đó ẩm chính làm Chu Thần theo Vương Mánh vẫn còn thảo luận Tuyết Sơn Tông chủ thời điểm. Phía sau cửa đá bỗng nhiên lại một lần nữa đo nở dê kỳ nở, rất nặng cửa đá, rơi ầm ầm rồi trên đất. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta vẫn là nhìn một chút đây là nơi nào đi. Chu Thần thở dài, xem ra chúng ta đường lui hoàn toàn bị phong kín, lần này cửa đá bên cạnh thật giống như không có chốt mở rồi, xem ra cái cửa đá này chỉ có thể vào không thể ra. Vương Mánh ngay vậy, cũng sẽ không theo Chu Thần tranh luận Tuyết Sơn Tông chủ, hắn nhìn một cái chung quanh, nơi này ít nhất không giống bên ngoài, mặc dù vẫn còn có chút hắc, nhưng ít ra chúng ta đều có thể nhìn thấy, hơn nữa ta phát hiện ta thần thức thật giống như cũng có thể sử dụng. Xem ra chúng ta đã đi ra tị thủy gia thiên đại trận phạm vi, từ điểm đó xem ra, trong này hẳn là so với bên ngoài tốt hơn một ít. Mánh ca, ngươi quá ngây thơ rồi. Chu Thần lắc đầu một cái, ngữ khí có chút ngưng trọng nói, ta phỏng chừng bên ngoài chỉ là khai vị chút thức ăn thôi, trong này sợ rằng chỉ có thể so với bên ngoài càng hung hiểm. Chu Thần nhìn về phía trước, bởi vì ở nơi đó, hắn phát hiện một cỗ thi thể yên tĩnh nằm trên đất. Chương 1386, Hắc Hoa Hướng Dương. Chu Thần đi tới cách đó không xa bên cạnh thi thể, cỗ thi thể này vẫn là ấm áp, hẳn là vừa mới chết không bao lâu. Chu Thần ngồi chồm hôm dưới đất, ngón tay sờ nhẹ thi thể chóp mũi, nhẹ nhàng nói. Không có chết bao lâu đây chẳng phải là nói trước mặt khả năng có bách tông người vương mãnh có chút kích động nói, địa phương quỷ quái này trước không thôn sau không tiệm, chỉ có hắn theo chu thần, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm, nếu như có thể gặp phải theo chân bọn họ cùng nhau đi vào người. Vương mãnh suy nghĩ một chút cũng có chút kích động, cảm giác kia giống như là thân ở nơi khác thấy đồng hương, hai mắt lương trọng. Mãnh ca, đừng cao hứng quá sớm. Ngươi không có phát hiện cái này thi thể là bị một trưởng toi mạng sao chu thần đã kích đạo. Ngươi xem bộ ngực hắn, có một đạo đen nhánh trưởng ấn, rất rõ ràng là bị đồng loại giết chết. Nếu như chúng ta gặp những người đó, khả năng so với cái này bên trong nguy cơ nguy hiểm hơn. Manh ca, ngươi chớ quên chúng ta ở bên ngoài thấy thi thể, có chút thi thể chính là bị người giết chết, mà không phải bị mũi tên bắn chết. Chu thần mà nói giống như một chậu nước lạnh dội xuống, cho nên ở trong này, chỉ có chúng ta hai cái, khả năng so với gặp phải như nở dê người kha cờ còn muốn an toàn. Ai, Chu huynh đệ, ngươi nói chuyện ta lại làm sao không biết. Vương manh thở dài, thế nhưng ngươi nói bên ngoài chỉ là khai vị chút thức ăn, bên trong khả năng càng thêm nguy hiểm. Chúng ta liền đối phó bên ngoài nguy hiểm cũng đã rất cố hết sức, nếu là trong này nguy hiểm lớn hơn, chỉ dựa vào ta ngươi hai người thật có thể độ an toàn qua nguy cơ sao? Ta nghĩ muốn là có thể tìm được bách tông cao thủ. Ít nhất tại loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh, đại gia cũng sẽ không tự giết lẫn nhau, coi như vì bảo vật, cũng hẳn tạm thời liên hợp lại, vượt qua trước mắt nguy hiểm mới đúng. Vương Mánh nói, Mánh ca, ngươi nói cũng đúng, nhưng lòng người khó dò, thường thường càng nguy hiểm hoàn cảnh lòng người càng đáng sợ. Chu thần nói, càng nguy hiểm hoàn cảnh, bại lộ ra sắc mặt càng xấu xí, đây là Chu thần dùng sinh tử tổng kết ra kinh nghiệm. Được rồi. Chúng ta đừng nói trước những thứ này. Chu thần nói, vẫn là tiếp tục đi tới xem một chút đi, có thể hay không gặp phải bách tông người, cũng không phải chúng ta có thể quyết định, hơn nữa muốn là vận khí tốt một điểm, gặp phải quận chúa mà nói, liền đặc sắc hơn. Chu thần tự rêu cười một tiếng. Vào giờ phút này ở loại địa phương này, muốn không muốn gặp quận chúa thật đúng là không phải hắn có thể quyết định, ai biết quận chúa tiến vào cửa hàng sau, có phải hay không đến với hắn giống nhau địa phương. Vương Mánh không biết Chu thần theo quận chúa ân oán, thế nhưng cũng biết Chu thần tựa hồ một mực gần nút quận chúa, hắn không có nói gì, đi theo Chu thần tiếp tục đi tới. Đây là một đoạn dài dòng lối đi, phảng phất hoàng hôn xuống hành lang dài, nhìn không thấy cuối, dọc theo đường đi Chu thần nhìn thấy không ít thi thể, đều là ngổn ngang té xuống đất, loang thoáng còn có thể nhìn thấy chiến đấu vết tích. Chu thần phòng trừng, nơi này sợ rằng phát sinh qua gì đó chiến đấu khốc liệt. Ước chừng đi tới một khắc đồng hồ, Chu thần cuối cùng loáng thoáng nhìn thấy cuối lối đi, hắn theo Vương Mánh cũng không dám đi quá nhanh, dọc theo đường đi bọn họ đều rất cẩn thận một chút, bởi vì Chu thần lo lắng lối đi sẽ có nguy hiểm gì, nếu là đại ý mà nói, không cẩn thận gặp phải đánh bất ngờ thì phiền toái. Trước mặt chính là cuối lối đi rồi, lối đi này cũng thật là dài, đi lâu như vậy mới đến phần cuối. Vương Mánh cũng nhìn thấy xuất khẩu, không khỏi cảm khái nói. Chu thần không nói gì, hắn đối với tình huống bốn phía một mực tràn đầy cảnh giác, bởi vì càng là loại thời điểm này, tình huống khả năng lại càng nguy hiểm, càng gần đến mức cuối trước mắt, càng phải cảnh giác, nếu là lơ là sơ suất mà nói, có thể sự một khắc liền đầu một nơi thân một nẻo ho rồi. Chờ Chu thần cùng Vương Mánh bình an đi tới cuối lối đi thời điểm, Chu thần cùng Vương Mánh trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nơi này và lối đi nhất định chính là hai cái thế giới. Chỉ thấy phía trước rõ ràng là một mảnh bãi cỏ, trên cỏ toàn bộ dài một loại hoa này theo hoa hướng dương rất tương tự, sở dĩ nói tương tự, là bởi vì hình dáng theo hoa hướng dương giống nhau, nhưng nhan sắc nhưng là màu đen. Màu đen hoa hướng dương Chu thần cho tới bây giờ chưa thấy qua, ít nhất ở nhân gian thời điểm, hắn liền nghe đều không nghe qua trên thế giới còn có màu đen hoa hướng dương. Đây chẳng lẽ là thần giới đặc sản bởi vì là tại thần giới? Cho nên nối tới Nhật Quỷ cũng sẽ ra biến dị Mánh ca, loại này hoa hướng dương ngươi thấy qua chưa? Chu thần không biết thần giới có hay không hoa hướng dương, cho nên thử dò hỏi, hắn sợ lại phạm gì đó thưởng thức tính sai lầm, cho nên trực tiếp gọi ra hoa hướng dương tên. Chu huynh đệ, ngươi gặp qua lời như vậy không nghĩ tới lần này đến phiên Vương Mánh kinh ngạc. Vương Mánh kinh ngạc nhìn Chu thần, Chu huynh đệ, ngươi còn nói ngươi là không có tư nở dê và cha mở xã hội tiểu tử quê mùa. Loại hoa này ngay cả ta cũng chưa từng thấy, ngươi lại biết. Thần mã tình huống Chu thần sững sờ, chẳng lẽ Vương Mạnh chưa từng thấy qua Hoa Hướng Dương, chẳng lẽ thần giới không có Hoa Hướng Dương? Nếu như đây thật là Hoa Hướng Dương là tốt rồi, nhưng Hoa Hướng Dương có thể so với loại hoa này nhìn thoải mái hơn, màu đen Hoa Hướng Dương, nhìn đã cảm thấy phi thường ẩm trầm, khiến người không rét mà run. Nếu như ngay cả sinh trưởng ở địa phương thần giới thổ dân Vương Mạnh cũng chưa từng thấy loại hoa này mà nói, hàng này bài màu đen Hoa Hướng Dương lớn lên ở mảnh này trên cỏ coi như có chút không bình thường. Ha ha, ta chỉ là ở quê hương nghe qua loại hoa này. Chu thần cười nói. Vậy còn chờ gì, Chu huynh đệ, chúng ta mau vào đi thôi. Vương Mạnh vừa nói liền chuẩn bị tiến vào bãi cỏ. Đừng nóng, Chu thần vội vàng ngăn cản chuẩn bị đi xuống bãi cỏ Vương Mạnh. Mạnh ca, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mảnh này hoa cỏ rất quỷ dị sao? Quỷ dị? Vương Mạnh sững sờ. Hắn nhìn hoa cỏ mà suy nghĩ một chút nói, quả thật có chút quỷ dị, ngươi nói này gì đó Hoa Hướng Dương, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra chưa từng thấy qua, phải nói quỷ dị, đã cảm thấy những thứ này hoa rất kỳ quái, ta đều chưa từng thấy qua. Bất quá những thứ này hoa Chu huynh đệ ngươi không biết sao? Nếu ngươi biết rõ mà nói, hẳn là cũng không sao chuyện chứ. Ngươi muốn là cảm thấy những thứ này hoa có nguy hiểm mà nói, ngươi hẳn là không phải không biết chứ. Vương Mạnh nói tiếp, Mạnh ca có chỗ không biết. Chu thần trầm ngâm nói, hoa này ta xác thực biết rõ, nhưng theo ta biết rõ Hoa Hướng Dương nhưng có chút phân biệt, quê hương chúng ta truyền lưu Hoa Hướng Dương là màu vàng, vàng óng. Hoa Hướng Dương mở ở hoa điền rực rỡ như trên trời mặt trời, mỹ lệ phi thường, theo những thứ này hoa hoàn toàn khác nhau. Chu huynh đệ nói Hoa Hướng Dương ta còn thật không có từng thấy, nghe được ta đều muốn nhìn một chút xinh đẹp như vậy bỏ ra. Vương Mạnh cười nói, bất quá Chu huynh đệ ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Những thứ này hoa rất có thể là ngươi nói Hoa Hướng Dương biến dị loại, biến dị trồng ở chúng ta thần giới cũng không hiếm lạ, rất nhiều manh thu hoặc là thực vật đều có biến dị loại, bởi vì hoàn cảnh lớn lên bất đồng, trải qua rất nhiều năm tháng đến, coi như cùng một loại đồ vật cũng có thể sẽ phát sinh biến dị. Ở loại địa phương này, chúng ta vẫn cẩn thận một điểm thì tốt hơn. Chu thần thật chặt nhìn trước mặt hoa cỏ mà, hắn càng xem những thứ này màu đen Hoa Hướng Dương càng thấy được quỷ dị. Hắn luôn cảm thấy những thứ này Hoa Hướng Dương xa xa nhìn qua giống như vật gì đó. Đến cùng giống như thứ gì đây? Hắn vắt hết óc suy nghĩ, không nghĩ ra cái vấn đề này, trong lòng của hắn đã cảm thấy rất bất an. Đúng rồi, giống người khuôn mặt Chu thần bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hắn rốt cuộc biết những thứ này màu đen Hoa Hướng Dương nhìn như cái gì rồi, chính là giống người khuôn mặt, đặc biệt là màu đen Hoa Hướng Dương trung gian còn có hai cái tuyến hạ mặt lại có một cái cong hình cung. Giống như mắt người cùng miệng, nhân gian Hoa Hướng Dương cũng không có loại dây này. Giống người khuôn mặt Hoa Hướng Dương, Chu thần lần nữa nhìn, bất ngờ phát hiện trước bỏ sót chi tiết, hắn ở đó chút ít Hoa Hướng Dương phía trên, tựa hồ loáng thoáng nhìn thấy một ít phá toái và táo cùng miếng vải. Loại địa phương này tại sao có thể có và táo cùng miếng vải, loại trừ những thứ kia trước đi vào tu sĩ trên người lưu lại, hắn không nghĩ ra những thứ này và táo còn có thể từ đâu tới đây. Không thể nào, Chu thần trong đầu đống nhiên toát ra một loại rất hoang đường ý tưởng, ngay cả chính hắn đều cảm thấy rất hoang đường, rất không thực tế, nhưng cái ý nghĩ này chính là đột nhiên theo trong đầu hắn toát ra, không có bất kỳ nguyên do toát ra. Mạnh ca, trên người của ngươi có không có thứ gì? Chu thần rất muốn thử một chút trong đầu hắn đống nhiên toát ra hoang đường ý tưởng đến cùng phải hay không thật. Chu huynh đệ, ngươi muốn cái gì? Vương Mạnh không hiểu nhìn Chu thần. Tốt nhất là cái loại này sống đồ vật. Nói cách khác mèo A chó A loại hình sùng vật. Chu thần nói. Ta đi, trên người của ta tại sao có thể có những thứ đó? Vương Mạnh không lời nói, ta lại không phải phụ nữ, ra một môn còn mang sùng vật. Chương 1387, thực nhân hoa mà. Ngươi chẳng lẽ không phải nữ nhân? Chu thần nghe được Vương Mạnh nghĩa chính ngôn từ phản bác, đương thời liền muốn hỏi ngược một câu, cũng không biết là người nào khóc cầu bắt tay, suy nghĩ một chút hình ảnh kia. Chu thần liền cả người nổi da gà. Bất quá Chu thần bây giờ không có tâm tình theo Vương Mạnh hay nói giỡn, hắn suy nghĩ một chút nói, được rồi, ta còn là theo những thông đạo kia trên thi thể tìm một chút đồ vật đi xuống. Chu thần xoay người liền muốn hướng lối đi đi tới, chẳng qua là khi hắn xoay người sau, nhưng trong nháy mắt sợ ngây người. Chu huynh đệ ngươi làm sao vậy? Vương Mạnh thấy Chu thần ngây ngô ngây tại chỗ một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, không khỏi kỳ quái hỏi. Chu huynh đệ không phải muốn trở về lối đi sao? Như thế đứng tại chỗ bất động, Vương Mạnh trong bụng nghi ngờ, không khỏi hiếu kỳ xoay người, trong nháy mắt, Vương Mạnh há to miệng, con ngươi chừng so với hạnh nhân còn lớn hơn. Chửi thêm một tiếng, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Mãnh dùng sức dụi mắt một cái, hắn quả thực không thể tin được trước mắt nhìn đến cảnh tượng, chỉ thấy phía sau nào còn có bọn họ mới vừa rồi đi qua lối đi, cũng chỉ có một cánh bị đóng chặt vách tường, trừ lần đó ra, không có thứ gì. Nhưng là Vương Mãnh rõ ràng nhớ kỹ, bọn họ theo lối đi đi ra thời điểm, rõ ràng cũng chưa có nhìn thấy gì đó vách tường, hơn nữa cũng không có cửa đá, như thế đột nhiên, lối đi xuất khẩu thì trở thành vách tường rồi hả? Vương Mãnh quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, hắn thậm chí hoài nghi ánh mắt hắn xảy ra vấn đề, cho nên hắn dùng lực vung ống tay áo lau ánh mắt chừng so với hạch đảo còn lớn hơn, nhìn về trước nữa đi, trước mắt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là một mặt vách tường. Khe nằm, gặp quỷ, thật là gặp quỷ. Kinh ngạc bên dưới Vương Mãnh, tàn nhẫn văng tủ. Lần này đường lui là hoàn toàn bị phong kín, xem ra chúng ta chỉ có đi tới. Chu Thần có chút chật vật nghiêng đầu qua, một lần nữa nhìn về phía trước mặt hoa cỏ mà. Nhìn tới bên trong này thật có không gian đảo lộn. Chu Thần tự lẩm bẩm, nếu như không là không gian đảo lộn, phía sau lối đi không có khả năng bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Chu huynh đệ, chúng ta đi qua đi, phía sau đã không có đường lui, dưới mắt cũng chỉ có con đường này đi. Vương Mãnh nói, coi như này gì đó hoa hướng dương có vấn đề, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối đều phải qua đi, không thể bởi vì không hiểu dự cảm không tốt, vẫn ở lại chỗ này chứ chờ một chút. Chu Thần lắc đầu một cái, Mãnh ca đừng nóng, để cho ta lại suy nghĩ một chút. Chu Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màu đen hoa hướng dương. Đến cùng phải làm sao tài năng dò xét ra ta ý tưởng là đúng không đúng? Rồi quần áo hắn động linh cơ một cái, theo y phục trên người kéo xuống một khối linh tinh bố, khối này vải vụn mới từ trên người kéo xuống đến, còn có người mùi, hẳn sẽ có hiệu quả. Chu Thần nghĩ như vậy, liền đem trong tay vải vụn hướng màu đen hoa hướng dương ném tới, làm vải vụn rơi vào màu đen hoa hướng dương lên lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một đóa màu đen hoa hướng dương đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai một cái nuốt vào. Chu Thần ném qua vài vụn, sau đó kia đóa hoa hướng dương lại khôi phục nguyên trạng, an tình đứng ở hoa cỏ trong đất. Chuyện này Vương Mãnh trong nháy mắt trợn to hai mắt, sợ đến chân đều lên run run, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không dám tin nhìn một màn trước mắt. Đã có chuẩn bị tâm lý, Chu Thần ngược lại rất ổn định, vừa mới phát sinh sự tình, chẳng qua là chứng thực hắn ý nghĩ trong lòng mà thôi. Xem ra ta muốn quả nhiên không sai. Những thứ này hoa là thực nhân hoa, sẽ chiếm đoạt sở hữu đến gần sinh mạng. Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng nhìn những thứ kia màu đen hoa hướng dương, ngựa khí có chút trầm thấp nói. An thực nhân hoa chiếm đoạt sinh mạng thể? Vương Mãnh hoảng sợ há to miệng, ta tại Thương Lan quận lâu như vậy cũng không nghe qua thần giới lại còn có thực nhân hoa, sống mấy trăm năm, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp phải những chuyện này. Này Long Vương lăng mộ đến cùng chuyện gì xảy ra? Như thế đúng là chút ít tà môn sự tình. Sớm biết đánh chết ta cũng không vào Long Vương lăng mộ rồi. Vương Mãnh hối hận đạo, có mệnh vào Long Vương lăng mộ, coi như được đến bảo vật liều mạng ra ngoài thì có ích lợi gì được rồi. Mãnh ca, đừng oán trách, chúng ta đã tiến vào, bây giờ nói những thứ này cũng không còn tác dụng gì nữa. Nếu làm, liền không nên hối hận, trên đời không có thuốc hối hận, coi như là sai, cũng phải đi tới cùng Chu Thần có chút cảm xúc nói. Chu huynh đệ, ta cảm giác ngươi thật đúng là giống chúng ta thần giới thời cổ người ngâm thơ rong. Vương Mãnh bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Thần, một bộ dò xét ánh mắt. Ngạch lời này giải thích thế nào? Chu Thần sững sờ, nghi ngờ nhìn Vương Mãnh. Bởi vì ngươi có lúc làm cho người ta cảm giác giống như trải qua thế gian bách thái, thật giống như sống mấy ngàn năm trí giả giống nhau, nhìn rất nhiều sự vật so với ta công việc này rồi mấy trăm năm còn muốn nhìn thấu qua. Vương Mãnh nói. Giống như thần giới lúc trước người ngâm thơ dòng, lúc nào cũng làm ra một ít triết lý chi thơ, bất quá sau đó những thứ này người ngâm thơ dòng đều diệt tuyệt, hiện tại thần giới đã không có người ngâm thơ dòng tồn tại. Vì sao? Chu Thần hiếu kỳ hỏi. Bởi vì bọn họ thực lực quá thấp, cả ngày không ốm mà rên, cho nên đều bị giết. Vương Mãnh trả lời. Chu Thần cái chán trong nháy mắt bước lên ba cái hát tuyến. Chu huynh đệ không nên hiểu lầm. Vương Mãnh vừa thấy Chu Thần dáng vẻ. Liền vội vàng giải thích, Chu huynh đệ ta không phải nói thực lực ngươi thấp, nếu không phải ngươi, ta khả năng đã sớm chết rồi, ta ý tứ là ngươi thật giống như trải qua rất nhiều, giống như một cái cơ trí lao nhân, có lúc cảm giác ngươi giống như khám phá hồng trần giống như. Ha ha, Mãnh ca không nên suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào qua mảnh này thực nhân hoa mà đi. Chu thần cười nhạt, đối với Vương Mãnh mà nói từ chối cho ý kiến, cũng không có tiếp Vương Mãnh mà nói cha, mà là đem đề tài quay lại rồi thực nhân hoa lên. Chu huynh đệ, lần này thật đúng là nhờ có ngươi. Nói đến thực nhân hoa, Vương Mãnh chính là sợ, hắn lòng vẫn còn sợ hay nói, Chu huynh đệ nếu không phải ngươi xem ra kỳ lạ ngăn cản ta, ta cái gì cũng không biết liền trực tiếp liền đi đi vào mà nói, sợ rằng một hồi liền bị những thứ này thực nhân hoa ăn. Nói tới chỗ này, Vương Mãnh có chút cảm kích nhìn Chu thần, Chu huynh đệ, lần này ngươi vừa cứu ta một mạng, thật là cảm ơn Mãnh ca đừng khách khí với ta, ta cứu ngươi chính là cứu ta chính mình, nếu như ta không cẩn thận một điểm mà nói, trực tiếp đi vào, ta cũng giống vậy phải chết. Chu thần cười nói, căn cứ mới vừa rồi quan sát, những thứ này thực nhân hoa tốc độ rất nhanh, nếu như không có làm tốt để phòng trực tiếp tiến vào thực nhân hoa bãi cỏ, coi như tu vi cao sâu, cũng có thể bởi vì không có phản ứng kịp, một cái bị thực nhân hoa ăn. Chúng ta đây tiếp theo nên làm như thế nào? Vương Mãnh hỏi, đi qua nhiều chuyện như vậy, Vương Mãnh không khỏi không thừa nhận, Chu thần mặc dù tu vi không có hắn cao, thế nhưng luận động não cùng cẩn thận một chút, hắn kém Chu thần gấp mấy chục lần. Bởi vì Chu thần xem xét tỉ mỉ quan sát cùng linh hoạt đa dạng đầu óc, ít nhất đã cứu hắn mấy lần, ở trong này chỉ có tu vi là không có dùng, còn phải dùng não. Không có cách nào, mảnh này thực nhân hoa bãi cỏ chúng ta nhất định phải tới, đúng như Mãnh ca từng nói, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có đi về phía trước. Chu thần nói, đường lui đã bị phong kín, hắn theo Vương Mãnh đương nhiên có thể lựa chọn một mực đứng tại chỗ nhất định là an toàn. Nhưng cái này cũng ý nghĩa, bọn họ cả đời cũng sẽ bị khốn trụ, cho đến bị chết đói. Đúng rồi, chúng ta có thể bay đi qua. A Vương Mãnh bỗng nhiên cao hứng nói, hắn tự cho là suy nghĩ một cái rất thông minh biện pháp, hai chân đạp một cái, liền chuẩn bị bay lên theo thực nhân hoa trên mặt đất bay qua. Những thứ này thực nhân hoa mặc dù lợi hại thế nhưng chỉ cần từ phía trên bay qua, không phải liền không cần lo lắng không dùng, mảnh không gian này tựa hồ bị xuống cấm chế nào đó. Ta mới vừa rồi đã thử qua, căn bản là không có cách bay lên. Chu thần nói, mẹ kiếp, không thể nào. Vương Mãnh trong nháy mắt tan vỡ, hắn không tin tà, dùng lực đi lên bay, nhưng là bất kể hắn cố gắng thế nào, đều không cách nào cách mặt đất phân nửa, hoàn toàn không bay nổi. Ta thảo, hắn đây mẹ rốt cuộc là địa phương quỷ gì, như thế cái gì quỷ quái sự tình cũng có thể gặp phải. Vương Mãnh thật muốn qua đời. Chương 1388, vượt mọi chông gai. Long Vương lăng mộ là Long Vương dốc hết cả đời tinh lực xây dựng, hắn khi còn sống chỉ sợ sớm đã nghĩ đến hậu nhân sẽ xông vào Long Vương lăng mộ, cơ hội thường thường kèm theo nguy hiểm. Chu thần trầm ngâm nói, xem ra chúng ta chỉ có thể đi qua mảnh này thực nhân hoa mà rồi. Đi tới Vương Mãnh cả kinh kêu lên, những thứ này thực nhân hoa hung mãnh như vậy, chúng ta nếu là đi tới mà nói, vẫn không thể được ăn đến nỗi ngay cả xương đều không thừa rồi hả? Loại trừ đi chẳng lẽ còn có những biện pháp khác? Chu thần bất đắc dĩ nói, chúng ta trước điều chỉnh một chút trạng thái, đem khôi phục thực lực đến tốt nhất, tiếp theo sợ rằng sẽ không thiếu được một phen ác chiến. Chu thần nói xong, không hề theo Vương Mãnh nói nhảm, lúc này khoanh chân ngồi xuống, điều tức khôi phục trạng thái. Thấy vậy, Vương Mãnh cũng chỉ được khoanh chân ngồi xuống, hắn biết rõ Chu thần nói đều là sự thật. Nhưng chính là trong lòng khó mà tiếp nhận, những thứ kia thực nhân hoa hung mạnh hắn mới vừa rồi đều gặp qua, nếu là theo thực nhân hoa mà đi tới, lần này, sợ rằng thật là cựu tử nhất sinh. Phân rơi tuyến ước chừng một lúc lâu sau, Chu thần cùng Vương Mãnh đồng thời mở mắt. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Chu thần nói, đi thôi. Mãnh ca được Vương Mãnh gật đầu một cái, đi qua một cái giờ khôi phục, Vương Mãnh trạng thái cũng khôi phục được tốt nhất, tâm tính cũng bình thản xuống. Ghê gớm chính là vừa chết, có cái gì sợ? Hai Chu thần cùng Vương Mãnh đồng thời xuất ra vũ khí, Chu thần tay cầm Long Văn Tiên Kiếm, Vương Mãnh thì cầm lấy đại đao, hai người một trước một sau, Chu thần đi ở phía trước, Vương Mãnh ở phía sau, hai người lưng tựa lưng, bảo trì nhất trí nhịp bước chậm rãi tiến vào thực nhân hoa bãi cỏ. Đây là bọn hắn mới vừa thương lượng xong chiến đấu, Chu thần phụ trách trước mặt, Vương Mãnh phụ trách phía sau. Át phải làm được toàn phương vị 360 độ không góc chết, chỉ có như vậy, tài năng để cao bọn họ sống sót tỷ lệ. Làm Chu thần bước đầu tiên bước vào thực nhân hoa mà, Chu thần trong nháy mắt cảm thấy một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Vèo một đóa thực nhân hoa trong nháy mắt mở ra miệng to như chậu máu hướng Chu thần cắn tới. Đâm Chu thần không có chút gì do dự, một đạo kiếm quang né qua, Chu Thần trong tay Long Văn Thiên Kiếm, trong nháy mắt một kiếm vạch qua, đem tập kích tới thực nhân hoa chém thành hai khúc. Bất quá bên này thực nhân hoa vừa mới chặt đứt, bên kia thực nhân hoa liền lập tức mở ra miệng to như chậu máu cắn tới, Chu Thần vội vàng trở tay chém tới, một kiếm đem thực nhân hoa đánh thành hai bên. Chu Thần thừa này thời cơ, vội vàng đi phía trước rời mấy bước. Vương Mánh lúc này cũng đi theo Chu Thần đi vào thực nhân hoa mà. Vương Mánh tay cầm đại đao trận địa sẵn sàng đón quân địch, khi có thực nhân hoa hướng Chu Thần sau lưng tập kích qua đi thời điểm, Vương Mánh lập tức vung vẩy đại đao bổ tới, Chu Thần ở phía trước mở đường, Vương Mánh ở phía sau thủ hộ Chu Thần sau lưng. Hai người một trước một sau, phối hợp vô gian, rất nhanh thì tại thực nhân hoa trong đất bổ ra một con đường. Chu huynh đệ, chúng ta đi bao xa rồi hả? Vương Mánh hỏi. Thực nhân hoa vị trí nơi đều là sắc cơ, Vương Mánh chỉ mong sớm một chút rời thực nhân hoa mà, coi hắn đã không nhìn thấy bọn họ trước dừng lại địa phương lúc, Vương Mánh không nhịn được hỏi. Còn không có nhìn thấy phần cuối. Chu Thần trả lời ngắn gọn rồi một câu. Theo những thứ này thực nhân hoa đánh trong chốc lát qua lại, Chu Thần dần dần thăm dò những thứ này thực nhân hoa thực lực, trước mắt đến xem, những thứ này thực nhân hoa mặc dù sẽ chiếm đoạt sinh linh, nhưng tựa hồ cũng không có gì quỷ dị thủ đoạn công kích. Chỉ là đơn giản nhất mở cái miệng rộng cắn, cho nên tương đối mà nói đối phó tương đối dễ dàng. Hơn nữa những thứ này thực nhân hoa vừa đứt, sẽ không có sự sống, tùy tiện liền có thể giết chết một đóa thực nhân hoa. Thế nhưng thực nhân hoa số lượng thật sự quá nhiều, giết một đóa còn có một đóa, vĩnh viễn giết không xong. Chu Thần nguyên lực tốc độ khôi phục rất nhanh, hắn cũng không sợ tiêu hao. Thế nhưng Vương Mạnh với hắn không giống nhau, nếu là một mực tiêu hao từ từ, sớm muộn cũng sẽ hữu lực kiệt thời điểm, khi đó liền có chút phiền phức rồi. Chu huynh đệ, thực nhân hoa quá nhiều, chúng ta như vậy một đóa chém, hiệu suất quá thấp, ta cảm thấy chúng ta có thể chủ động đánh ra, không cần chờ thực nhân hoa đả kích chúng ta thời điểm chúng ta mới ra tay. Vương Mánh nói, chúng ta cũng không biết thực nhân hoa đi hệ nở ti cờ hờ đờ tờ đai bao lớn, nếu là vừa giống như chúng ta mới vừa vào tới kia mảnh hắc ám khu vực giống nhau, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Vương Mánh cũng nghĩ đến Chu Thần lo lắng vấn đề. Ta xem những thứ này thực nhân hoa thủ đoạn công kích đơn độc, hơn nữa lực lượng rất yếu, chúng ta còn không bằng sử dụng ra đại phạm vi công kích thủ đoạn, nhanh chóng giết tới phần cuối. Vương Mánh đề nghị. Ừ, ta theo Mánh ca ý tưởng giống nhau. Chu Thần nói, ta ở mặt trước thử một chút, Mánh ca bảo vệ ta phía sau. Có Vương Mánh ở phía sau, Chu Thần có thể yên tâm đem sau lưng giao cho Vương Mánh thủ hộ, đây chính là huynh đệ. Nếu như không có Vương Mánh ở phía sau bảo vệ, Chu Thần ở mặt trước sợ là cũng không thể dễ dàng như vậy mở đường. Chu Thần nếu là như nở dê người kha cờ đi qua mảnh này thực nhân hoa địa lúc, sợ rằng có rất ít người có thể làm được hắn theo Vương Mánh loại trình độ này, bởi vì tại loại nguy hiểm này địa phương, rất ít người có thể làm được hắn theo Vương Mánh loại này trình độ tín nhiệm. Có khả năng với nhau yên tâm đem sau lưng giao cho đối phương. Nếu như ở mảnh này tràn đầy sát cơ thực nhân hoa mà còn với nhau tính toán mà nói, chỉ có thể tăng thêm nguy hiểm thôi. Nhìn chút ít thực nhân hoa phía trên lưu lại và tháo vải vụn, Chu Thần cũng biết chết tại đây phiến thực nhân hoa mà tu sĩ hẳn không ít, thực lực bọn hắn có lẽ cũng không thấp, nhưng cũng có thể sẽ chết ở lẫn nhau tính toán xuống. Chu Thần không nghĩ nhiều nữa, một kiếm hướng phía trước bổ tới. Mãnh liệt kiếm khí như cuồng phong bạo vũ cuốn tầm hơn 10 trượng, trong phút chốc, phía trước hơn 10 trượng thực nhân hoa đều bị kiếm khí toàn bộ rào sát. Nhanh xông phía trước hơn 10 trượng đường xá rộng rãi, Chu Thần một tiếng quát to, nhân cơ hội này, vội vàng sử dụng ra tất cả vốn liếng nhanh chóng chạy như bay về phía trước. Vương Mãnh liền vội vàng xoay người, theo sát tại Chu Thần phía sau, cấp tốc đi phía trước chạy băng băng. Chỉ là còn không chờ hai người chạy ra hơn một trượng khoảng cách, tiếp theo phát sinh một màn trong nháy mắt để cho bọn họ kinh hãi. Chỉ thấy những thứ kia bị Chu Thần kiếm khí rào sát thực nhân hoa, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục, những thứ kia bị chém đứt thực nhân hoa, lại từ rễ cây xuống nhanh chóng dài đi ra. Bất qua mấy hơi thời gian, những thứ kia bị rào sát thực nhân hoa, lại lần nữa xuống lại, chỉ một thoáng, Chu Thần cùng Vương Mánh lại bị bao phủ ở thực nhân hoa trong biển. Ta thảo! Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Mánh trợn to hai mắt, hắn quả thực không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Những thứ này thực nhân hoa như thế bỗng nhiên có thể sống lại, mới vừa rồi những thứ kia bị chém đứt thực nhân hoa, rõ ràng cũng không có sống lại, nhưng là tại sao những thứ này thực nhân hoa trong lúc bất chợt còn nắm giữ sống lại năng lực đây đối với Chu Thần cùng Vương Mãnh tới nói, không khác nào liên tiếp gặp tai nạn, vốn tưởng rằng thực nhân hoa không có năng lực đặc thù, ứng đối đối lập dễ dàng, nhưng là không nghĩ đến, thực nhân hoa đột nhiên đúng là có sống lại năng lực, hơn nữa sống lại tốc độ còn nhanh như vậy, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, dù là thực nhân hoa không có lợi hại thủ đoạn công kích, loại này sống lại năng lực, cũng đủ để buồn nôn bọn họ. Mãnh ca, nhanh lên một chút trở về vị trí cũ. Chu Thần cũng không nghĩ đến thực nhân hoa vẫn còn có sống lại năng lực, thế nhưng mắt thấy thực nhân hoa sống lại, Chu Thần cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể lập tức để cho Vương Mãnh trở lại mới vừa rồi chiến đấu hoàn cảnh. Được Vương Mãnh ở trong ngộng mới tỉnh, trong nháy mắt theo trong khiếp sợ thanh tỉnh lại, liền vội vàng xoay người, cùng Chu Thần lưng tựa lưng, một mặt ngưng trọng nhìn một lần nữa sống lại thực nhân hoa. Vương Mãnh cảm giác những thứ này sống lại thực nhân hoa, tựa hồ trở nên theo mới vừa rồi có chút không giống. Chương 1389, chủ động phản kích. Mãnh ca cẩn thận, những thứ này thực nhân hoa tựa hồ mạnh hơn. Chu Thần ngự khí có chút ngưng trọng nói, mới vừa rồi sống lại thực nhân hoa, đả kích bọn họ động tác rõ ràng trở nên càng thêm hung mãnh. Ta không thành vấn đề, Chu huynh đệ, ngươi muốn cẩn thận. Vương Mãnh nói, những thứ này thực nhân hoa mặc dù lợi hại, nhưng ta còn chịu đựng được, ta lo lắng là ngươi, nguyên khí tiêu hao quá lớn, còn được không. Chu Thần trùng quy chỉ có chân thần cảnh tu vi, theo kim thần cảnh vẫn là có một khoảng cách rất lớn, cho nên Vương Mãnh lo lắng Chu Thần sẽ không chịu đựng nổi. Mãnh ca, ngươi đều có thể yên tâm, ta không có vấn đề. Chu Thần đối với mình tình huống tự nhiên hiểu rõ nhất, hắn nguyên khí khôi phục thập phần nhanh, căn bản không cần lo lắng nguyên khí sẽ bị tiêu hao hết, hắn chỉ là sợ Vương Mãnh không nhịn được. Mặc dù Vương Mãnh có kim thần cảnh tu vi, nhưng Vương Mãnh chỉ là nhất giới tán tu, tựa hồ cũng không có cái gì lợi hại công pháp. Nếu là Vương Mãnh không nhịn được ngã xuống mà nói, không thể nghi ngờ sẽ đối với Chu Thần tạo thành đả kích rất lớn. Được, không việc gì là tốt rồi. Vương Mãnh trầm giọng nói, Chu huynh đệ, ta xem chúng ta vẫn là chỉ có thể dùng loại phương pháp này chậm rãi tiến tới. Những thứ này thực nhân hoa không chỉ có thể sống lại hơn nữa sống lại tốc độ vẫn như thế nhanh. Coi như phạm vi lớn rào sắt cũng không có ích gì, ngược lại lãng phí chúng ta nguyên khí. Vương Mãnh ở phía sau không nhìn thấy Chu Thần vẻ mặt, nhìn về phía trước vô số thực nhân hoa, hắn mâu quang lóe lên, mặc dù Vương Mãnh mà nói rất có đạo lý, thế nhưng Chu Thần cũng không muốn một mực theo những thứ này thực nhân hoa chơi đùa. Nếu là liền những thứ này thực nhân hoa đều không đối phó được, ở nơi này Long Vương lăng mộ hắn phải như thế nào sinh tồn. Chu Thần tin tưởng, trước mặt những nguy hiểm này tuyệt đối chỉ là khai vị chút thức ăn, so sánh với phía sau nguy hiểm, gì đó trong bóng tối mũi tên, gì đó thực nhân hoa mà, đều là chút ít bình thường nguy hiểm thôi. Trung quy nghiêm chỉnh mà nói, bất kể là hắn theo Vương Mãnh đi vào gặp phải mũi tên đả kích, vẫn là những thứ này thực nhân hoa, phương thức công kích đều rất đơn độc, hơn nữa cũng không có đặc biệt gì lực lượng, giống như những thứ kia tiểu thuyết võ hiệp cả bấy, đối với thần tới nói, thật chỉ có thể nói là đứng đầu cạm bẫy đơn giản. Vương Mãnh trước có một câu nói rất đúng, bọn họ không thể một mực bị động như vậy đi xuống, hẳn là đổi bị động làm chủ động. Hắn mới vừa rồi phạm vi lớn kiếm khí đả kích mặc dù chứng minh không có hiệu quả, nhưng cũng không đại biểu những phương thức khác sẽ vô dụng. Mãnh ca, ta có một cái ý nghĩ, chỉ là khả năng đối với Mãnh ca tới nói có chút nguy hiểm. Chu Thần bỗng nhiên nói, Chu huynh đệ, ngươi có biện pháp gì? Vương Mãnh sững sờ, không hiểu hỏi, không phải mới vừa đã chứng minh đại phạm vi công kích không có dùng sao? Thực nhân hoa sống lại tốc độ nhanh như vậy, coi như càn quét một mảnh, những thứ này thực nhân hoa cũng nhanh lại lần nữa sinh trưởng rồi. Liên hắn cũng không có cách nào, Chu Thần còn có thể nghĩ được biện pháp gì hơn nữa? Còn là đối với hắn mà nói khả năng có nguy hiểm biện pháp. Mãnh ca biết rõ trên tay ta có thể ngưng tụ hỏa diễm. Chu Thần nói, nhưng Mãnh ca nói sai rồi. Đó cũng không phải là ta tu luyện công pháp, mà là thập đại dị hỏa đầu thiên hỏa. Đối với cái này Chu Thần cảm thấy cũng không có gì tốt dấu dếm. Những thứ kia có mắt cao thủ liếc mắt cũng có thể thấy được Chu Thần sử dụng ra hỏa diễm là thiên hỏa, mà Vương Mãnh không nhìn ra chỉ có thể nói Vương Mãnh tu vi còn chưa đủ hoặc có lẽ là hiểu biết còn chưa đủ. Gì đó thiên hỏa? Vương Mãnh cả kinh nói, mặc dù hắn chưa từng thấy qua thiên hỏa, nhưng thập đại dị hỏa hắn vẫn nghe nói qua. Húng chi vẫn là thập đại dị hỏa đầu thiên hỏa. Không nghĩ đến Chu huynh đệ còn có bực này kỳ ngộ. Vương Mãnh chúc mừng đạo, thật là tiện sát ta vậy ha ha. Mãnh ca, hiện tại cũng không phải là nói những khi này. Chu thần cười nhạt, ta muốn nói là, ta chuẩn bị dùng thiên hỏa đối phó những thứ này thực nhân hoa. Thiên hỏa đối phó những thứ này thực nhân hoa mà nói, chẳng lẽ hiệu quả sẽ không giống nhau sao? Vương Mánh hỏi. Đương nhiên không giống nhau, Mánh ca, ngươi tránh ra một chút. Chu thần nói. Vương Mánh không hiểu Chu thần phải làm gì, nhưng vẫn là theo lời thoáng giang ra một chút. Khoảng cách còn chưa đủ, ít nhất khoảng cách ta muốn có một trượng khoảng cách. Chu thần la lên. Xa như vậy Chu huynh đệ, ta muốn là cách ngươi quá xa, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Vương Mánh lo lắng nói. Không việc gì, ta muốn thử một lần đến cùng có được hay không? Chu thần trả lời. Vương Mánh thấy Chu thần tự tin như vậy, cũng không nói gì nữa. Hắn một bên vung đại đao tại thực nhân hoa trung mở đường, một bên từ từ hướng bên cạnh di chuyển. Những thứ kia bị Vương Mánh chặt đứt thực nhân hoa, rất nhanh lại lần nữa mọc ra. Trong chớp mắt, Vương Mánh cùng Chu thần liền phân chia hai tốp chôn ở thực nhân hoa trong biển. Thấy Vương Mánh đã cách chính mình có cách xa mấy mét, Chu thần không do dự nữa, trong nháy mắt thúc dục trong cơ thể thiên hỏa, trong phút chốc, ngút trời hỏa diễm từ trong cơ thể nộ bùng nổ thiêu đốt. Lửa cháy hừng hực nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Những thứ kia mở ra miệng to như chậu máu thực nhân hoa chính hướng Chu thần cắn qua đi lúc, vừa tiếp xúc với thiên hỏa, trong nháy mắt liền giống như con chuột gặp được mèo, sợ đến lập tức rụt trở về. Chu thần trong cơ thể hỏa diễm không ngừng lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh thì hướng ra phía ngoài dọc theo 34m, Chu thần chu vi 3m bên trong, tất cả đều là gấu hùng thiên hỏa thiêu đốt, thiên hỏa lan tràn ra phía ngoài thời điểm. Những thứ kia thực nhân hoa giống như gặp khắc tinh, vừa chạm vào đến thiên hỏa liền nhanh chóng thu nhỏ lại, đến thiên hỏa bao vây thời điểm, không ngừng lay động dãy rùa, giống như thu được hết sức hành hạ, không ngừng dãy rùa. Thiên hỏa bên trong, những thứ kia bị cháy hết thực nhân hoa, lại cũng không có mọc ra. Thấy vậy tình huống, Chu thần trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì hắn dùng thiên hỏa trước cũng không có tuyệt đối nắm chặt, hắn chỉ biết là thiên hỏa có thể khắc chế những thứ này thực nhân hoa. Bởi vì nói như vậy, thực vật đều là rất sợ hỏa diễm, mặc dù những thứ này thực nhân hoa không phải bình thường thực vật, nhưng hắn thiên hỏa cũng không phải ngọn lửa thông thường a, nói không chừng vừa vặn liền có thể khắc chế thực nhân hoa. Cho nên Chu thần nghĩ tới dùng thiên hỏa thử một lần, hiệu quả có thể nói là phá lệ tốt. Đời Đường thi nhân Bạch Cư Dịch từng làm qua một bài thơ, giã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, cùng ngày lửa đốt sạch thực nhân hoa thời điểm. Chu thần cũng lo lắng thiên hỏa trong phạm vi thực nhân hoa sẽ một lần nữa mọc ra, bởi vì coi như một hồi lửa lớn thiêu hủy đầy khắp núi đồi cỏ dại, những thứ này cỏ dại năm sau cũng sẽ mọc ra lần nữa. Mà thực nhân hoa lại lấy nhanh chóng tái sinh, cho nên Chu thần sợ thực nhân hoa lần nữa mọc ra, nhưng hiện tại xem ra, thiên hỏa không chỉ có đốt chết rồi thực nhân hoa, còn đem thực nhân hoa căn đều đốt diệt. Liền xem là khá nhanh chóng tái sinh thực nhân hoa, chỉ cần căn chết, cũng không khả năng lại mọc ra lần nữa đi. Bên kia Vương Mánh chính là trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu thần trên người biến hóa, lấy Vương Mánh người đứng xem góc độ nhìn thấy, chỉ thấy Chu thần cả người đều bao phủ một tầng hỏa diễm, giống như biến thành một hỏa nhân, hơn nữa tầng kia hỏa diễm vẫn còn không ngừng hướng bên ngoài lan tràn, chu vi 3 mét bên trong, đều thiêu đốt ngọn lửa hứng hực, hắn thậm chí liền Chu thần dáng vẻ cũng không nhìn thấy. Quá kinh khủng, Vương Mánh hít vào một hơi, hắn nghe nói qua thiên hỏa. Mặc dù thiên hỏa rất ít ỏi, nhưng khi đó thiên hỏa tán lạc thần giới tứ phương, một ít thần may mắn thu được một đám thiên hỏa, nhưng hắn chưa từng nghe nói người nào đến thiên hỏa có nhiều như vậy. Hơn nữa đây chính là thiên hỏa A, thập đại dị hỏa đầu, Chu thần thân thể làm sao có thể tiếp nhận được thiên hỏa thiêu đốt mới thật thần cảnh tu vi, là như thế nào làm được miễn dịch thiên hỏa thiêu đốt nếu không phải còn có thể tại thiên hỏa trung loáng thoáng nhìn thấy Chu thần thân ảnh. Vương Mánh thiếu chút nữa đều cho là Chu thần bị thiên hỏa cắn trả mà chết. Thành thật mà nói, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đùa lửa chơi đùa như vậy trượt. Chu huynh đệ, ngươi cũng quá ngu bức, ta sống mấy trăm năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đùa lửa này lợi hại, hơn nữa còn là thiên hỏa. Vương Mánh nuốt nước miếng một cái. Ha ha Mánh ca, bây giờ biết ta biện pháp chứ? Thiên hỏa trung Chu thần dừng dưng một tiếng, ta có thiên hỏa hộ thể. Ở mảnh này thực nhân hoa mà hoàn toàn có thể thông suốt, nhìn những thứ này thực nhân hoa đối với thiên hỏa sợ hãi sẽ biết, thiên hỏa là bọn họ trời sinh khắc tinh. Hiện tại ta biết rồi. Vương Mánh gật đầu một cái, bất quá Chu huynh đệ, ngươi xác định ngươi một mực thả ra nhiều ngày như vậy hỏa không việc gì thân thể ngươi chịu được sao? Vương Mánh có chút lo âu hỏi. Chúng ta người nào cũng không biết mảnh này thực nhân hoa mà bao lớn, hơn nữa ở chỗ này, chúng ta lại không cách nào bay trên trời, nếu là đi thẳng không đến cùng, coi như ngươi bây giờ không việc gì, đến phía sau cũng sẽ dần dần không nhịn được đi. Điểm này Manh ca có thể yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Chu thần huyết dịch đã sớm cùng thiên hỏa hòa làm một thể, theo thần giới cái khác thu được thiên hỏa người hoàn toàn bất đồng, hắn là chân chính có thể tùy tâm sở dục thao túng thiên hỏa. Chương 1390, thiên hỏa hộ thể. Manh ca, ta bên này khẳng định không thành vấn đề, ngươi có thể yên tâm, ta chỉ là sợ ngươi nơi này có vấn đề. Chu thần nói tiếp, chỗ này của ta có vấn đề gì Vương Mãnh không hiểu hỏi. Ta có thiên hỏa hộ thân, có thể dễ dàng rời đi thực nhân hoa mà, thế nhưng Mãnh ca thì không được, nếu như ta đi mà nói, Mãnh ca chỉ sợ cũng không đi ra lọt mảnh này thực nhân hoa mà đi. Chu thần nói, Chu huynh đệ, ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu ngươi có thể rời đi, vậy thì rời đi, hai người chúng ta có thể sống mà đi ra đi một là một cái dù sao cũng hơn hai cái đều chết ở bên trong tốt hơn Vương Mãnh quả quyết hét. Mãnh ca, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải muốn vứt bỏ một mình ngươi đi. Chu thần cười nói, hắn vốn là chỉ là muốn nói với Vương Mãnh hắn chuẩn bị để cho Vương Mãnh tiến vào thiên hỏa chung, từ hắn che chở rời đi thực nhân hoa mà, nhưng không nghĩ đến Vương Mãnh hiểu nhầm rồi. Chu huynh đệ, ngươi không cần băn khoăn ta, ngươi ta vốn là tình cờ gặp nhau. Ngươi có thể sống ra ngoài ta thật cao hứng, không cần phải vì ta đem chính mình trì hoãn ở chỗ này. Vương Mãnh ngữ khí quả quyết nói. Mãnh ca, ta ý tứ là cho ngươi vào thiên hỏa bên trong đến, do trời hỏa che chở ngươi ta rời đi. Chu thần ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Ngạch Vương Mãnh cái chán buốc lên một tia mồ hôi lạnh, vậy ngươi còn không bằng để cho ta ở lại bị thực nhân hoa ăn liền như vậy, ta cũng không phải là ngươi. Bị thiên hỏa đốt còn có thể sống mệnh sao? Mặc dù Chu thần phương pháp có chút không thực tế, nhưng Vương Mãnh trong lòng vẫn là có chút cảm động. Ở thời điểm này, Chu thần đều không có quên cứu hắn, người huynh đệ này, quả nhiên không có uổng phí giao Mãnh ca yên tâm, mặc dù có thể sẽ có chút thống khổ, nhưng ta có thể bảo đảm ngươi tuyệt. Đối không có nguy hiểm tính mạng. Chu thần ung dung nói, Chu huynh đệ, ngươi không có nói đùa ta chứ? Vương Mãnh không tin nói, đây chính là thiên hỏa à. Ta muốn là tiến vào bên trong, ta không bị đốt xương đều không thừa mới lạ cho nên ta mới nói ta phương pháp đối với Mãnh ca tới nói có chút nguy hiểm. Chu thần nói, thế nhưng Mãnh ca có thể yên tâm, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng ta có thể bảo đảm Mãnh ca an toàn. Vương Mãnh lắc đầu một cái, hắn nhìn đến Chu thần cả người thiêu đốt thiên hỏa, trong lòng liền có chút sợ hãi, so với tiến vào thiên hỏa bên trong, nếu so xa nhờ lại, hắn càng tình nguyện đợi tại thực nhân hoa mà. Bị thực nhân hoa ăn cũng so với thiên hỏa đốt chết được ao ít nhất bị thực nhân hoa ăn là một cái liền nuốt mất, sẽ không cảm giác bất kỳ thống khổ. Hơn nữa bị thiên hỏa đốt chết mà nói, còn muốn tươi sống chịu đựng thiên hỏa thiêu đốt nỗi khổ, cũng là một lần chết, còn không bằng. Chết không có một chút thống khổ. Mãnh ca, ngươi có tin hay không ta? Chu thần hỏi. Đương nhiên tin tưởng Vương Mãnh không chút suy nghĩ liền trả lời. Kêu Mãnh ca cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ta sẽ không hại bằng hữu của mình. Chu thần ngữ khí mang theo một tia không nghi ngờ gì nữa. Mặc dù trong ngọn lửa không thấy rõ Chu thần vẻ mặt, nhưng Vương Mãnh có thể rõ ràng cảm nhận được Chu thần trong lời nói ẩn chứa thành khẩn cùng tự tin. Ánh mắt của hắn có chút chật vật theo cháy hừng hực thiên hỏa chung rời đi. Quyết tâm, tàn nhẫn nhất đao bổ ra đối diện cắn qua tới thực nhân hoa, hét lớn một tiếng. Được rồi, lao tử lần này đem mệnh không đếm xỉa đến Mãnh ca yên tâm. Sẽ không để cho ngươi chết, chỉ là có chút thống khổ thôi. Chu thần có chút buồn cười nhìn một bộ khẳng khái chịu chết Vương Mãnh, từ lúc hấp thu thiên hỏa sau, hắn liền chưa từng cảm thụ hỏa diễm kinh khủng thiên hỏa đáng sợ như thế sao lại không sẽ muốn mệnh ngươi. Chu thần khống chế thiên hỏa hướng Vương Mãnh đi tới. Mãnh ca, thu đao, ta tới. Chu thần la lên. Làm Chu thần ngoài thân thiêu đốt hỏa diễm đến gần Vương Mãnh thân thể lúc, Vương Mãnh chung quanh thực nhân hoa trong nháy mắt giống như xương đánh quả cà. Từng cái phát ra từ linh hồn sợ hãi run rẩy. Vương Mãnh thật ra thì cũng theo những thứ này thực nhân hoa không sai biệt lắm, làm phía ngoài nhất hỏa diễm hướng thân thể của hắn kéo dài bọc thời điểm, hắn một bộ chuẩn bị chờ chết nhắm hai mắt lại. Vương Mãnh trong nháy mắt cảm thấy một cỗ mãnh liệt thiêu đốt nỗi đau, xong rồi, thân thể ta muốn bốc cháy sao? Vương Mãnh có chút tuyệt vọng nghĩ đến, ai, liền như vậy. Chết ở Chu huynh đệ trong tay cũng hầu như so với chết ở thực nhân hoa trong miệng được rồi. Ta ngất, Mãnh ca, đầu óc ngươi cháy hỏng chứ ta cho ngươi tiến vào thiên hỏa, thế nhưng ngươi thậm chí ngay cả một điểm hộ thể nguyên khí cũng không muốn, ta mặc dù nói có thể bảo đảm ngươi sinh mạng, thế nhưng ngươi cũng quá tín. Nhiệm ta đi Chu Thần không nói gì hết, mánh ca, nhanh vận ra hộ thể nguyên khí, không cờ nở tiếp tu cờ hộ thể nguyên khí, liền thật muốn bị đốt chết rồi đúng đúng đúng. Hộ thể nguyên khí Chu Thần mà nói giống như thể hồ quán đính thức tỉnh Vương Mánh. Vương Mánh trong nháy mắt ý thức thanh tỉnh lại, vội vàng vân khởi rồi hộ thể nguyên khí. Hộ thể nguyên khí vừa ra, Vương Mánh trong nháy mắt cảm giác mình sở thụ thiêu đốt nỗi khổ giảm thiểu rất nhiều, mặc dù còn có thể cảm giác được hỏa diễm thiêu thân cảm giác, nhưng ít ra không có mới vừa rồi đau như vậy cùng sắp gặp tử vong cảm giác. Mánh ca, ta cũng thật là phục ngươi, nếu như không có hộ thể nguyên khí, liền coi như là bình thường hỏa diễm cũng có thể đem ngươi đốt quá sức, huống chi vẫn là thiên hỏa, tiến vào thiên hỏa còn dám không cần hộ thể nguyên khí, ngươi cũng coi như là người thứ nhất rồi. Chu Thần không nói gì nổ nước bọt. Ta quên. Vương Mánh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, lúc này hắn mở mắt, cũng thấy rõ bên người Chu Thần, nhìn đến Chu Thần một mặt không nói gì vẻ mặt, nhất thời một trận lúng túng, mới vừa rồi căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy được rồi, không cần giải thích. Thật may ta khống chế thiên hỏa càng muốn gì được nấy, nếu không mới vừa rồi kia mấy hơi thời gian, cũng đủ đem ngươi đốt chết rồi. Chu Thần nói. Tu luyện thái hạ phục hy công sau, Chu Thần khống chế thiên hỏa so với lúc trước muốn dễ dàng hơn nhiều, một cái ý niệm liền có thể dễ dàng khống chế thay đổi thiên hỏa kết cấu hình dáng. Cũng không biết thái hạ phục hy công có phải hay không trong chỗ U Minh theo thiên hỏa có liên hệ nào đó, Chu Thần cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Truyền thuyết thiên hỏa mùi lửa là năm đó bị Phục Hy đoạt được, mà Thái Hạ Phục Hy công lại vừa là Phục Hy truyền xuống, đây chính là Thái Hạ Phục Hy công cùng thiên hỏa liên lạc đi. Chu huynh đệ, tại sao ta một chút việc cũng không có lung túng đi qua? Vương Mạnh hiếu kỳ nhìn Chu Thần hỏi, hắn không tin đây chính là thập đại dị hỏa đầu thiên hỏa uy lực, lấy hắn kim thần cảnh tu vi, không có khả năng tiến vào thiên hỏa còn có thể không việc gì. Ngươi xem một chút ngươi chung quanh ngươi cũng biết tại sao ngươi không sao. Chu Thần nói. Vương Mánh nghe vậy nhìn về phía chung quanh thân thể, trong nháy mắt trợn to hai mắt, hắn không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ thấy thiên hỏa bên trong tạo thành một cái tuyệt đối khu vực chân không, chung quanh thân thể hắn một điểm hỏa diễm cũng không có. Nếu như đem thiên hỏa so sánh trong ao nước, vậy hắn chung quanh chính là trong nước chai, mà hắn liền thuộc về trong bình. Khó trách hắn không có chuyện gì, Vương Mánh cuối cùng biết, bởi vì thiên hỏa căn bản không đốt đều hắn Chu huynh đệ. Ngươi là làm sao làm được? Vương Mánh khiếp sợ hỏi. Tiểu lại như này làm được A? Chu Thần cười nói, hắn đương nhiên không có khả năng theo Vương Mánh giải thích là bởi vì tu luyện thái hạ phục hy công khống chế thiên hỏa càng ngày càng muốn gì được nấy, cho nên ta mới để cho ngươi sử dụng ra hộ thể nguyên khí, mặc dù thiên hỏa không có đốt tới ngươi, nhưng không có hộ thể nguyên khí mà nói, chỉ là thiên hỏa nhiệt độ liền đủ đem ngươi hòa tan. Chu huynh đệ, ngươi thật là quá khiến ta kinh nha rồi. Vương Mạnh ánh mắt lấp lánh nhìn Chu Thần, nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn chợt phát hiện từ khi biết Chu Thần sau, hắn đã không biết khiếp sợ qua bao nhiêu lần rồi. Được rồi, đừng nói những thứ này, chúng ta hay là trước rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi nói sau. Chu Thần cười nói, Vương Mạnh là hắn huynh đệ, Chu Thần đương nhiên sẽ không nhìn Vương Mạnh chết ở cái địa phương này, coi như bại lộ lá bài tẩy, hắn cũng phải cứu Vương Mạnh. Ồ đúng, chúng ta đi thôi. Vương Mánh liền vội vàng gật đầu, hắn đã sớm không nghĩ đợi tại cái địa phương quỷ quái này rồi, tại thực nhân hoa mà, tuyệt đối không thể có một chút thư giãn, thực nhân hoa đả kích chưa bao giờ sẽ dừng, có một chút thư giãn thì có thể bị thực nhân hoa một cái nuốt trọn. Cho nên Vương Mánh tại thực nhân hoa mà thần kinh một mực căng thẳng cao độ, hắn đã sớm muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, thật là hận không được lập tức rời đi thực nhân hoa mà, tốt nhất cả đời cũng không muốn gặp lại những thứ này thực nhân hoa. Chương 1391, người quen gặp nhau, thượng. Có thiên hỏa hộ thể, Chu Thần cùng Vương Mánh đi ở thực nhân hoa mà, như vào chỗ không người, mặc dù thực nhân hoa mà cũng không có cái gì người. Nhưng đây chỉ là một loại tỉ dụ, vừa vặn nói rõ Chu Thần cùng Vương Mánh lúc này ở thực nhân hoa mà hành tẩu trạng thái, thật sự là theo ở bình thường hoa điền hành tẩu giống nhau, không hề trở lực. Chỗ đi qua, thực nhân hoa không có một ngọn cỏ. Thiên hỏa đối với thực nhân hoa nguy hại là hủy diệt tính, bị thiên hỏa thiêu đốt đi qua thực nhân hoa, coi như Chu Thần mang theo thiên hỏa rời đi mảnh khu vực kia, thực nhân hoa cũng không có giải ra lại qua. Nếu như Chu Thần nguyện ý, hoàn toàn có thể khiến mảnh này thực nhân hoa mà hoàn toàn biến thành hoang vu cỏ hoang mà, hắn chỉ cần đem thực nhân hoa mà hoàn toàn đi một lần, những thứ này hại người thực nhân hoa sẽ hoàn toàn diệt tuyệt rồi. Nhưng Chu Thần cũng không có tốt như vậy nhàn hạ thoải mái, hắn cũng không phải là cái gì vĩ nhân, hắn bây giờ muốn làm chỉ là đi ra thực nhân hoa mà, cũng không có cái tâm đó tình đi tìm những thứ kia thực nhân hoa phiền toái. Phân rơi tuyến ước chừng mấy sau một nén nhang, Chu Thần cùng Vương Mánh hai người cuối cùng thấy được thực nhân hoa mà phần cuối, sở dĩ dùng mấy nén nhang hình dung, là bởi vì Chu Thần cùng Vương Mánh ở trong này hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Chu Thần rời đi nhân gian thời điểm cũng không mang gì đó đồng hồ đeo tay, không nhìn thấy thời gian, mà thực nhân hoa mà hoàn cảnh vẫn luôn lệch rú ám, không có nhật nguyệt luân chuyển, không cảm giác được thời gian thay đổi, cho nên Chu Thần cũng chỉ có thể đại khái phỏng chừng một ít thời gian. Hô cuối cùng phải đi xong rồi làm Vương Mánh nhìn đến phần cuối thời điểm, nặng nề thở ra một hơi, địa phương quỷ quái này ta thật là không bao giờ nữa nghĩ đến rồi, hành hạ người thần kinh đều muốn qua đời. Cũng không biết Vương Mánh nói là Long Vương lăng mộ vẫn là thực nhân hoa mà. Không nên cao hứng quá sớm, một cửa thông qua, tiếp theo khả năng còn sẽ có càng hung hiểm cửa ải khó. Chu Thần cũng không có dễ dàng, hắn một mực duy trì cảnh giác. Chu huynh đệ, ngươi cũng không cần luôn vẻ mặt đau khổ á. Vương Mánh an ủi, thật vất vả độ an toàn qua một cửa, tổng yếu cao hứng một điểm đi. Chu Thần cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới thực nhân hoa mà phần cuối, Chu Thần lập tức đi lên, Vương Mánh theo sát phía sau. Chu Thần thu hẹp thiên hỏa, Vương Mánh nhìn thấy Chu Thần hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, không khỏi chặt chặt thán phục, thân ở thiên hỏa trung tâm, thậm chí ngay cả quần áo đều không một tia tổn thương. Hắn không thể không bội phục Chu Thần khống hỏa năng lực, quả thực đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ, càng không tưởng tượng nổi là, mới thật thần cảnh tu vi, thân thể là có thể chịu đựng khổng lồ như vậy thiên hỏa, cũng không biết Chu huynh đệ trên người đến cùng ẩn tàng bao nhiêu bí. Mật, Mánh ca ngươi muốn là lúc đi vào sau có hộ thể nguyên khí, quần áo cũng sẽ không bị đốt. Chu Thần nhìn thấy Vương Mánh có chút dáng vẻ chật vật không khỏi buồn cười nói. Vương Mánh lúc này dáng vẻ có thể nói là theo Chu Thần tạo thành so sánh rõ ràng, chỉ thấy Vương Mánh áo quần nguồn ngang, toàn thân cao thấp có không ít bị đốt vết tích, ngay cả tóc đều bị đốt rủi một vòng, có khả năng nghe thấy được một cô gây mũi mùi khét. Nhìn một cái, quả thực chật vật không nớt, cũng còn khá cái khô không có thiêu hủy, nếu không thì càng tức cười. Chu huynh đệ ngươi cũng không cần cười lão ca, có thể còn sống sót chính là may mắn trong bất hạnh rồi, đâu còn có thể quản nhiều như vậy. Vương Mánh cười khổ nói, hắn đương nhiên biết rõ hiện tại như vậy có chút tức lời, bất quá dưới tình huống này, tính mạng mới là trọng yếu nhất, dù sao lại không nữ nhân ở, cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng. Chu huynh đệ, chúng ta bây giờ tới chỗ nào? Vương Mánh không nghĩ một mực quấn quýt hắn tức cười dáng vẻ, liền nói sang chuyện khác hỏi. Ta cũng không biết. Chu Thần hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, ta cũng là lần đầu tiên tới Long Vương lăng mộ. Ta làm sao biết đây là nơi nào? Chu Thần mặc dù nói như vậy, nhưng là đồng thời đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nơi này theo chân bọn họ mới bắt đầu ăn uống nhân hoa địa phương rất giống, duy nhất phân biệt là, vách tường biến thành u hắc thâm thúy cửa hang. Chửi thêm một tiếng, tại sao lại là này đen thủi cửa hang? Vương Mánh nhìn đến cửa động này, trong lòng cũng có chút rụt rè, bởi vì bọn họ trước rõ ràng là theo cửa hang đi ra, thế nhưng chuyển cái lưng cửa hang biến thành vách tường. Lúc này lại thấy được cái này quen thuộc cửa hang, hắn không khỏi nghĩ đến, cửa động này không phải là mới vừa rồi chúng ta đi ra lúc cửa hang chứ, chẳng lẽ vòng một vòng thật vất vả đi ra thực nhân hoa mà trở về lại nguyên điểm cũng sẽ không. Chu Thần trầm ngâm nói, ta đoán cái lối đi này tương tự với một loại truyền tống trận, là nơi này không gian đảo lộn liên tiếp điểm, thông qua lối đi, liền có thể đến bất đồng địa phương. Chu huynh đệ, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng ít ra có thể xác định, bên trong lối đi hẳn là không có nguy hiểm gì. Vương Mánh nói, nếu quả thật như Chu huynh đệ nói một chút, lối đi là không gian đảo lộn liên tiếp điểm, cũng không biết này một cái lối đi thông suốt hướng địa phương nào. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, tiến vào chẳng phải sẽ biết. Chu Thần không có vấn đề nói, dù sao đều đã tiến vào, chúng ta đã không có đường lui, quản hắn khỉ gió phía trước có nguy hiểm gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Chu Thần từ nhưng dâng lên một cỗ hào khí. Vương Mánh tựa hồ cũng nhận được rồi Chu Thần hào khí lây, tinh thần chấn động, đúng, quản hắn khỉ gió con đường phía trước là yêu là ma, chúng ta gặp yêu giết yêu, gặp ma giết ma. Chu Thần cùng Vương Mánh không do dự nữa, dứt khoát tiến vào lối đi. U hắc thâm thúy lối đi giống như không có phần cuối, giống nhau chu thần bọn họ trước tiến vào lối đi, theo hoàn cảnh đến xem, cơ bản không khác nhau gì cả, thậm chí ngay cả trên đất đều ngổn ngang nằm không ít thi thể. Chu thần tâm thần động một cái, nếu đều có thi thể mà nói thật chẳng lẽ nói với vương manh giống nhau, là tiến vào giống vậy lối đi không đúng, so sánh với lượn quanh trở về nguyên điểm, chu thần càng nghiêng về chính mình quan điểm, hắn quan sát mặt đất thi thể, nếu như cái lối đi này theo chân bọn họ trước lối đi giống nhau, vậy nói rõ thi thể chắc cũng là giống nhau. Chu thần trước tại lối đi thời điểm, quan sát qua những thi thể này, không nói toàn bộ nhớ kỹ, nhưng ít ra có thể xác định những thi thể này có phải là giống nhau hay không. Đi qua chu thần giám định, những thi thể này theo chu thần trước tại lối đi gặp phải những thi thể này cũng không giống nhau, theo bọn họ vết thương, liền có thể đơn giản giám định đi ra. Xem ra theo chính mình suy đoán không sai biệt lắm, mặc dù lối đi hoàn cảnh không sai biệt lắm, thế nhưng những thông đạo này cũng không giống nhau. Lại đi một khoảng cách, trong lúc mơ hồ, chu thần tựa hồ nghe được xa xa truyền đến một ít động tĩnh. Mánh ca, ngươi có nghe thấy không? Chu thần dừng bước lại, nhìn về phía bên người vương mánh hỏi. Ta nghe đến, tựa hồ có người ở nói chuyện. Vương mánh gật đầu một cái, hắn hiện tại ngược lại không giống như mới bắt đầu như vậy, nhìn đến có cùng đi vào tu sĩ sẽ biểu hiện rất kích động. Ừ, chúng ta đi qua nhìn một chút, cẩn thận một chút. Chu thần nói, có thể gặp được đến bách tông tu sĩ mà nói, mặc dù khả năng cũng có nguy hiểm, nhưng ít ra có thể từ nơi này chút ít bách tông tu sĩ trong miệng hiểu được liên quan tới Long Vương lăng mộ tin tức. Chu thần đối với Long Vương lăng mộ tin tức giải có hạn, chỉ dựa vào tự thân trải qua, rất khó hiểu toàn diện rõ ràng sở Long Vương lăng mộ. Hơn nữa rất nhiều đối với Long Vương lăng mộ phỏng đoán, đều vẹn vẹn chỉ là suy đoán, không có sự thật căn cứ. Chính gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, chỉ có giải rõ ràng sở Long Vương lăng mộ, mới còn có cơ hội tại ngàn cân treo sợi tóc Long Vương lăng mộ sống sót. Ta không đi, ở nơi này là trong truyền thuyết khắp nơi hoàng kim khắp nơi đều là bảo tàng Long Vương lăng mộ, cũng không biết chết bao nhiêu huynh đệ, còn không biết trước mặt có nguy hiểm gì ta phải rời đi nơi này đi. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có đường lui sao? Chu thần cùng vương mánh đến gần thanh âm truyền tới địa phương lúc, chợt nghe một thanh âm quen thuộc, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trợn to hai mắt. Chương 1392, người quen gặp nhau, xuống. Đặc biệt là vương mánh, há to miệng, không dám tin nhìn trước mặt một đám người, bởi vì này những người này đều là hắn quen biết đã lâu, mấy người này hóa thành màu xám sợ rằng vương mánh cũng sẽ nhớ kỹ. Bởi vì trước mặt mấy người kia, rõ ràng là tiến vào thiên sơn trên đường cùng chu thần cùng vương mánh từng có tranh chấp Triệu Minh Hiên cùng chu thiên đoàn người, bất quá chu thiên đoàn người chung lúc này đã chỉ còn lại chu thiên, Triệu Minh Hiên cùng mặt khác hai cái kim thần cảnh cao thủ, những người khác đã không có ở đây, nghĩ đến đã mất mạng ở Long Vương lăng mộ chung. Mà cái khác người hiển nhiên theo chu thiên đoàn người không phải một nhóm, bởi vì lúc này những người đó đang theo chu thiên đoàn người tranh chấp lấy gì đó. Chu thần nghe trong chốc lát, cũng đại khái hiểu chuyện đã xảy ra, nguyên lai là chu thiên một nhóm người muốn mời chào như nở dê người khác cờ, mà những người đó tựa hồ tất cả đều là chút ít tán tu, không môn không phái, cũng không phải một nhóm. Có vài người đồng ý lấy chu thiên cầm đầu, đi theo chu thiên lăn lộn, có vài người thì không muốn chịu làm kẻ dưới, cho nên liền sinh ra tranh chấp. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, Long Vương lăng mộ bên trong nguy hiểm bực nào, chúng ta mới vừa rồi đều đã đích thân trải qua qua, lúc này còn đơn đi, các ngươi là ngại sống được quá lâu mệnh quá dài sao? Chu thiên mắt bốc ánh lửa trừng mắt nhìn không vâng lời hắn vài người. Mệnh là tự chúng ta, sống hay chết mắc mớ gì tới ngươi, dựa vào cái gì để cho chúng ta ủng hộ ngươi là lao đại? Một cái dài một mặt râu quai nón nam nhân phản bác. Đúng vậy, hơn nữa ngươi có thể bảo đảm chúng ta đi theo ngươi liền có thể bảo đảm chúng ta an toàn sao? Râu quai nón nam nhân một lên tiếng, phía sau một người nhất thời cũng tiếp lời nói. Này Long Vương lăng mộ nguy hiểm như thế, chỉ dựa vào chúng ta, hơn nửa vô pháp tại cái địa phương quỷ quái này sống sót, ta đã không muốn đi rồi. Ta tình nguyện một mực chờ ở chỗ này tìm cơ hội, cũng so với đi theo ngươi tiếp tục đi tới chịu chết cường. Lại có người nói đạo. Các ngươi tìm chết! Chu Thiên giận dữ, hôm nay bất kể các ngươi có nguyện ý hay không, đều phải đi theo ta. Chu Thiên sở dĩ một mực kiên trì những người này thần phục hắn, không chỉ có riêng chỉ là vì làm lão đại đã quyển, mà là trong lòng có hắn tính toán. Long Vương lăng mộ nguy hiểm như vậy, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn căn bản khó mà sống được. cùng hắn cùng nhau đi vào tiểu đệ, lúc này loại trừ Triệu Minh Hiên ba người, cái khác toàn đều chết sạch, cộng thêm hắn Chu Thiên, cũng chỉ còn lại bốn người rồi, còn không biết con đường phía trước có bao nhiêu hung hiểm, chỉ dựa vào ba người bọn hắn kim thần cảnh, phỏng chừng rất khó sống sót đi xuống. Cho nên hắn gặp phải những tán tu này, liền động lên tâm tư nghĩ muốn bọn họ thần phục với hắn, hắn bất kể những người này rốt cuộc là tu vi gì, dù sao quy thuận hắn càng nhiều càng tốt, lúc cần thiết, còn có thể để cho những người này làm người chết thế. Hơn nữa những tán tu này chung, còn có mấy cái kim thần cảnh cao thủ, trong đó đã có hai cái kim thần cảnh cao thủ gia nhập bọn họ, mà còn lại mấy cái chậm chạp không chịu quy thuận hắn cũng có ba cái kim thần cảnh cao thủ. Trong đó dâu quay nón nam nhân cùng mới vừa rồi hai cái người gọi đều là kim thần cảnh cao thủ, còn lại còn có mấy cái chân thần cảnh người một mực ngập ngừng không dám lên tiếng, bọn họ muốn ở lại chỗ này không đi, nhưng là vừa sợ hãi Chu Thiên, sợ chọc giận Chu Thiên đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Làm Chu Thiên một tiếng quát to hai mắt lóe lên nồng đậm sát ý thời điểm, bọn họ nhất thời sợ đến đi tới Chu Thiên bên người, ở nơi này chút ít kim thần cảnh cao thủ trước mặt. Bọn họ những thứ này chân thần cảnh căn bản không có còn nói quyền lực, nếu là Chu Thiên muốn giết bọn họ mà nói, bọn họ không có bất kỳ cơ hội. Chung quy Chu Thiên bên này có 5 cái kim thần cảnh, mà dâu quay nón bên này chỉ có 3 cái kim thần cảnh, hai người dưới sự so sánh, bọn họ cũng chỉ có thể vi phạm tâm lý ý nghĩ, lựa chọn Chu Thiên bên này. 5 đối với 3, đây căn bản là không có bất ngờ chiến đấu. Thấy mấy cái chân thần cảnh tu sĩ đều đi tới phía bên mình. Chu Thiên khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra vẻ đắc ý mỉm cười. Hừ, một đám không có cốt khí phế vật dâu quai nón nam nhân thấy mấy cái đứng ở phía sau chân thần cảnh tu sĩ đều chạy tới Chu Thiên bên người, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Triệu Tranh, của ngươi chính là kim thần cảnh cao thủ, luận chỉ số thông minh thậm chí ngay cả chân thần cảnh cũng không đuổi kịp, xem bọn họ những người này. Chu Thiên chỉ đi tới chân thần cảnh tu sĩ, bọn họ lựa chọn mới là đứng đầu lựa chọn chính xác. Kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ, không muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Chu Thiên, không nên lãng phí nước miếng, ta sẽ không thần phục ngươi. Triệu Tranh lạnh lùng nói. Triệu Tranh, ngươi vẫn không rõ sở ngươi bây giờ ti nhờ cha nở dê sao? Ngươi xem các ngươi một chút bên này, cũng chỉ còn lại có 3 người các ngươi, ngươi cảm thấy các ngươi 3 cái là ta đối thủ sao? Chu Thiên uy hiếp nói, không nên ép ta xuất thủ. Chu Thiên, ngươi đi ngươi ánh mặt trời đạo. Ta qua riêng ta cầu gỗ, ngươi muốn tiếp tục đi liền tiếp tục đi, tại sao nhất định phải chúng ta thần phục ngươi? Triệu Tranh cả giận nói. Một mực ở xa xa ngắm nhìn Chu Thần, khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng, thật là tốt vừa ra tuồng kịch ra không nghĩ đến còn có thể tại gặp ở nơi này Chu Thiên. Chu Thiên mấy người kia cũng là mạng lớn, hắn còn tưởng rằng Chu Thiên đã chết ở Long Vương Lăng Mộ. Không nghĩ đến Chu Thiên không chỉ có không có chết, vẫn còn Long Vương Lăng Mộ thu hồi tiểu đệ. Người khác không muốn, lại còn muốn cường sát đối phương, thật là trước sau như một thô bạo. Mánh ca, chúng ta đi qua đi. Chu Thần nghiêng đầu đối với bên người Vương Mánh nói, nhìn lâu như vậy cho hay, cũng nên bọn họ lộ lộ mặt. Đi qua chúng ta qua đi làm cái gì? Vương Mánh khẩn trương tay đều run rẩy. Theo nhìn đến Chu Thiên bắt đầu, tâm tình của hắn vẫn không bình tĩnh. Hắn đối với Chu Thiên, Triệu Minh Hiên tràn đầy hận ý, nhưng cùng lúc lại e ngại Chu Thiên thực lực cường đại. Đặc biệt là Chu Thiên hiện tại lại thu phục 2 cái kim thần cảnh cao thủ, quả thực như hổ thêm cánh. Bọn họ lúc này đi qua không phải tìm chết sao? Hắn không hiểu Chu Thần đang suy nghĩ gì, nhưng hắn rất sợ lúc này thấy Chu Thiên, trước tiến. Vào Thiên Sơn thời điểm, bọn họ cũng đã kết thù oán, lúc này ra ngoài, Chu Thiên nhất định sẽ tìm bọn họ để gây sự. Chúng ta đương nhiên là đi qua tìm phiền toái. Chu Thần không có hảo ý cười nói, trong mắt nhấp nhoáng một tia không hiểu ánh sáng. Chu huynh đệ, đầu ngươi không có phát sốt chứ? Vương Mạnh không tưởng tượng nổi nhìn Chu Thần, đi qua 2 lần cửa ải khó, hắn mặc dù biết Chu Thần thực lực không thể khinh thường, nhưng chung quy chỉ là chân thần cảnh tu vi, mà Chu Thiên chính là kim thần cảnh trung kỳ cao thủ, tu vi kém một cảnh giới lớn, một cảnh giới lớn chênh lệch, chính là trời cùng đất ở giữa không thể vượt qua khoảng cách. Mặc dù Chu Thần còn có thiên hỏa loại đại sát khí này, nhưng chỉ sợ cũng rất khó đền bù trong cảnh giới chênh lệch. Hơn nữa hắn tựa hồ còn nghe nói Chu Thiên tu có một loại bí pháp, thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra so sánh kim thần cảnh hậu kỳ cao thủ thực lực. Mánh ca, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn tìm Chu Thiên báo thủ sao? Chu Thần hỏi. Dĩ nhiên muốn, nhưng là nghĩ thì nghĩ, thực tế thì Chu Thiên thắng ta quá nhiều, ta căn bản không phải Chu Thiên đối thủ. Vương Mánh lắc đầu một cái, Chu huynh đệ, thừa dịp Chu Thiên không có phát hiện chúng ta vẫn cẩn thận một điểm, chờ Chu Thiên bọn họ đi lại đi ra đi. Mánh ca, nếu như ngươi muốn tìm Chu Thiên báo thủ, đây chính là cơ hội tốt nhất. Chu thần không chút do dự nói, gì đó cơ hội tốt nhất ta xem là kém coi ý nhất cơ hội. Ngươi không có phát hiện Chu Thiên bên người lại thêm hai cái kim thần cảnh cao thủ sao, cộng thêm Chu Thiên bản thân. Chu Thiên một phương thì có 5 cái kim thần cảnh cao thủ, chúng ta căn bản không có cơ hội. Vương Mánh nói, nhưng là Mánh ca ngươi không có phát hiện, lúc này còn có 3 cái kim thần cảnh cao thủ theo Chu Thiên đối địch sao, Chu thần nói. Chẳng lẽ chúng ta đi vào liền có thể ảnh hưởng chiến cuộc sao? Vương Mánh lắc đầu, Chu huynh đệ, ngươi nghĩ hơn nhiều, coi như chúng ta thêm vào. Cũng căn bản sẽ không là Chu Thiên đối thủ. Chu huynh đệ, ngươi là không biết Chu Thiên lợi hại, ta nghe nói Chu Thiên tu luyện một loại bí pháp, có thể buộc phát ra có thể so với kim thần cảnh hậu kỳ thực lực, ta xem tại chỗ kim thần cảnh không có một cái là Chu Thiên đối thủ. Vương Manh thấy Chu thần tựa hồ còn muốn ra ngoài, không khỏi có chút nóng nảy nói, hắn nhất định phải sớm bỏ đi Chu thần không tự lượng sức ý niệm. Nhưng là này một nóng nảy, Vương Manh liền thanh âm nói chuyện đều lớn mấy phần. Nhất thời bại lộ bọn họ hành tung. Người nào lăn ra đây? Chu Thiên ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt nhìn về phía Chu Thần cùng Vương Mánh vị trí địa phương. Tệ hại Vương Mánh một mặt cho tàn, hắn biết rõ, một khi bị Chu Thiên phát hiện, bọn họ lần này liền giữ nhiều lành ít. Chu Thiên, bổn đại gia ở chỗ này. Chu Thần một mặt lạnh nhạt đứng lên đi ra ngoài, theo sau lưng Vương Mánh thì tràn đầy tuyệt vọng. Là các ngươi khi thấy rõ Chu Thần cùng Vương Mánh dáng vẻ lúc, Chu Thiên khỏe miệng nhất thời câu dẫn ra một vẻ tâm trầm nụ cười. Chương 1393, tung hoàng ngang dọc. Là chúng ta, Chu Thần cười đại bước ra ngoài. Chu Thần, Vương Mánh, Triệu Minh Hiên cũng nhìn thấy Chu Thần cùng Vương Mánh, nhất thời kích động kêu lên, không nghĩ đến hai người các ngươi mạng chó còn rất dài, lại còn không chết ở Long Vương Lăng Mộ, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm chết rồi. Không có chết tại Long Vương Lăng Mộ, thật đúng là xin lỗi a, Chu Thần cười nhạt. Ngươi mạng chó vẫn còn thật đúng là ra ngoài ta dự liệu, một cái chó giữ nhà lại còn không có chết, thật là khiến người ta thất vọng. Hừ, Chu Thần, lão tử nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng nói lúc nào? Triệu Minh Hiên hừ lạnh nói, mặc dù ngươi vận khí tốt không chết ở Long Vương Lăng Mộ, nhưng lần này ngươi cũng không có vận khí tốt, đừng tưởng rằng Vương Mánh còn có thể che chở ngươi chu toàn. Triệu Minh Hiên nhìn quần áo lam lũ một mặt chật vật Vương Mánh, không khỏi cười lạnh nói, Mánh ca, ngươi thật đúng là người tốt ta, vì bảo vệ Chu Thần, quả nhiên cam tâm làm đến bước này. Triệu Minh Hiên rõ ràng đem Vương Mánh chật vật quy kết đến Chu Thần trên người, Chu Thần trên người một điểm thương cũng không có, mà Vương Mánh nhưng chật vật như thế, nhất định là Vương Mánh vì bảo vệ Chu Thần tài sẽ chật vật như vậy. Nay không tùy để cho Triệu Minh Hiên trong lòng nổi lên một tia ghen tị, ban đầu hắn đi theo Vương Mánh lăn lộn thời điểm, cũng không thấy Vương Mánh đối với hắn tốt như vậy qua. Nhưng là Vương Mánh nhưng đối với tiểu tử này chiếu cố có thừa, Triệu Minh Hiên trong lòng hiện lên nồng đậm oán hận. Không phải là ỷ có Vương Mánh bảo vệ mới may mắn sống sót sao, có tư cách gì phách lối lao tử? Ngược lại muốn nhìn một chút lần này Vương Mánh như thế bảo vệ ngươi. Triệu Minh Hiên trong lòng oán hận suy nghĩ, nhưng là lại quên hắn cũng là dựa vào Chu Thiên đám người bảo vệ tài năng sống đến bây giờ. Triệu Minh Hiên, lão tử làm gì mắc mớ gì tới ngươi, huynh đệ ta ngươi tình nghĩa đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Vương Mánh cứng rắn ra mặt đi theo Chu Thần bên cạnh, không nghĩ đến vừa mới đi ra liền bị Triệu Minh Hiên giễu cợt, này không tùy để cho Vương Mánh trong lòng lửa lớn. Thôi dù sao đều đã đứng ra, còn sợ cái rắm, lão tử cho dù chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Vương Mánh quấn quýt tâm tình tựa hồ một hồi nghị thông suốt, bày ra một bộ bất cứ giá nào tư thế. Vương Mánh, đều lúc này ngươi lại còn che chở Chu Thần, tiểu tử này đến cùng có cái gì tốt? Đáng giá ngươi liều mạng như vậy? Triệu Minh Hiên giận dữ hét. Ít nhất so với ngươi tốt, ngươi tên phản đồ này. Vương Mánh lạnh mặt nói. Được, tốt, tốt ngươi nếu chăn sống, kia tiểu trách không được tiểu đệ. Triệu Minh Hiên âm dương quái khí nói. Nói thật giống như muốn động thủ là ngươi giống nhau. Chu Thần cười nhạo nói, lão đại các ngươi cũng còn không có lên tiếng, ngươi con chó này liền ngoan ngoan đứng ở chủ nhân phía sau. Không muốn chủ nhân không có lên tiếng ở nơi này sủa ngươi. Triệu Minh Hiên khí sắc mặt đỏ lên, tay chỉ Chu Thần, nư a nga ý nói không ra lời. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, xem ra hôm nay không cho ngươi miệng hoàn toàn nhắm lại thì không được rồi. Chu Thiên ánh mắt âm sâm nhìn Chu Thần, ở bên ngoài thời điểm hắn thì nhìn Chu Thần rất khó chịu rồi, hắn muốn giết Chu Thần tâm tư quả thực so với muốn giết Vương Mãnh đều còn cường liệt hơn. Bởi vì Chu Thần tiểu tử này lại dám không tự lượng sức lên tiếng rêu cực hắn, liền Vương Mãnh đều muốn đối với hắn ăn nói khép nép, nhưng này tiểu tử vừa ra khỏi miệng liền rêu cực hắn, thật sự là khiến hắn hận không được giết chết sau nhanh ố kìa. Chúng ta Chu lão đại đây là chuẩn bị sẽ đối ta hạ sát thủ nữ a a. Chu Thần làm ra một bộ kinh khủng hình dạng, ở bên ngoài thời điểm cũng không dám giết ta, nhìn dáng dấp ở trong này là gan mập a tiểu tử, ở bên ngoài thời điểm ta lấy đại cục làm trọng không có giết ngươi, ngươi không cụp đuôi đối với ta cảm tạ ân đức thì coi như xong đi, lại còn dám lớn lối như vậy, xem ra ngươi thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Chu Thiên cặp mắt sát ý hiện lên, ở trong này ta có thể không có gì cố kỵ rồi. Chu Thiên, muốn giết huynh đệ của ta, trừ phi theo ta trên thi thể dẫm lên. Vương Mãnh động thân đứng ở Chu Thần trước người, không sợ hãi chút nào tiến lên đón Chu Thiên tràn đầy sát ý ánh mắt. Vương Mãnh, ngươi yên tâm, chúng ta sổ sách ta sẽ với ngươi cùng nhau tính. Chu Thiên cười lạnh nói. Chu Thiên, ngươi muốn giết chúng ta. Chu Thần nhìn Chu Thiên một mặt nụ cười nói. Ngươi cảm thấy bên cạnh ta mấy vị sẽ nhìn cho ngươi giết chúng ta, ngươi có ý gì? Chu Thiên ánh mắt híp lại, ta nói ngươi như thế bị ta phát hiện còn không sợ, nguyên lai có người thay ngươi chỗ dựa, khó trách không có sợ hãi. Tiểu tử, lời này của ngươi là ý gì? Dâu quai nón nam nhân thấy Chu Thần nói bậy bạn, không khỏi sinh khí la lên. Hắc hắc, dâu quai hàm, chẳng lẽ ngươi dự định trơ mắt xem chúng ta bị Chu Thiên bọn họ giết chết? Chu Thần đối với sinh khí dâu quai nón nam nhân cũng không thèm để ý, mà là cười hắc hắc, chớ quên, Chu Thiên mới vừa rồi là như thế đối phó các ngươi, chúng ta bây giờ chính là trên một sợi thừng châu chấu, nếu như chúng ta chết, ngươi cảm thấy các ngươi sẽ không việc gì? Chu Thiên cười lạnh nhìn Chu Thần biểu diễn, hắn lời nói mới vừa rồi kia thật ra thì chỉ là vì dò xét Chu Thần cùng Triệu Tranh mấy người quan hệ, hắn còn tưởng rằng Chu Thần cùng Triệu Tranh mấy người đã sớm nhận biết, nguyên lai chẳng qua là tạm thời kết minh. Khó trách Chu Thần tiểu tử này không một chút nào sợ hãi, nguyên lai là cho là tìm được người giúp. Hừ, thật là ngây thơ, chẳng lẽ cho là có Triệu Tranh mấy người hỗ trợ, sẽ không có chuyện? Chu Thiên trong lòng cười lạnh, hắn muốn hoàn toàn nát bấy Chu Thần vọng tưởng. Chu Thần, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm nhận biết, nguyên lai chỉ là tạm thời tìm người giúp. Tự cho là nhìn thấu Chu Thần lai lịch, Chu Thiên không khỏi cười lạnh nói, xem ra ngươi một mực núp ở bên cạnh nghe lén chúng ta nói chuyện, vừa ra tới cũng biết tìm người giúp, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi. Quá khen quá khen. Chu Thần ngữ khí tràn đầy khiêm tốn, nhưng vẻ mặt một điểm cũng không nhìn ra khiêm tốn dáng vẻ, ngược lại giống như là vui vẻ đón nhận Chu Thiên khen ngợi giống như. Hừ, có phải hay không quá khen ngươi lập tức sẽ biết? Chu Thiên hừ lạnh nói. Ngươi chẳng lẽ cho là Triệu Tranh mấy người sẽ cùng các ngươi kết minh? Thật là ý nghĩ ngu ngốc, coi như ngươi nghĩ theo chân bọn họ kết minh, cũng phải có kết minh tư bản mới đúng con bà nó. Tiểu tử này còn rất có thể nói. Chu Thần vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng trong lòng đã sớm đem Chu Thiên tổ tông 18 đời đều mắng một lần, hắn thật là không có nghĩ đến Chu Thiên tiểu tử này như vậy âm, vài ba lời liền chọn ra hắn theo Triệu Tranh mấy người kết minh vấn đề. Quả nhiên, Triệu Tranh nghe vậy không khỏi nhìn về phía Chu Thần cùng Vương Mãnh, người này kết minh với chúng ta còn được, thế nhưng ngươi rõ ràng không đủ tư cách, tu vi quá thấp. Triệu Tranh nói câu nói sau cùng thời điểm rõ ràng nhìn Chu Thần. Ngay những thứ này mắt chó đuôi mù đồ vật, lão tử cứu các ngươi còn ngại lão tử tu vi thấp, thật là ngày chó, nếu không phải Chu Thần không nghĩ bại lộ quá sớm quá nhiều lá bài tẩy, hắn thật muốn một cái tát đem những này không có mắt đồ vật đập chết. Ho khan khục khinh thường, mặc dù Chu Thần tu luyện Thái Hạ Phục Hy công sau thực lực tăng lên rất nhiều, thế nhưng khiến hắn một người đối phó cái kim thần cảnh cao thủ vẫn còn có chút không thực tế. Phải cùng ta kết minh có thể, nhưng cần phải bảo vệ Chu huynh đệ, nếu không cho dù chết, ta cũng sẽ không cùng các ngươi kết minh. Vương Mãnh nói thẳng cự tuyệt Triệu Trấn mời. Triệu Tranh, ta ở chỗ này hướng các ngươi bảo đảm, để cho ta giết tiểu tử này cùng Vương Mãnh, ta có thể bỏ qua cho bo nở ngươi. Chu Thiên lúc này lại hướng Triệu Tranh ném ra cành ô liu. Không thể không nói Chu Thiên đề nghị này đối với Triệu Tranh mấy người có tuyệt đối cám dỗ. Nếu là Triệu Tranh đáp ứng mà nói, đối với Chu Thần cùng Vương Mãnh tình huống tới nói không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Chu Thiên tiểu tử này thật là âm hiểm, hắn không nghĩ đến Chu Thiên vì giết chết hắn theo Vương Mãnh, lại có thể cam tâm bỏ qua cho Triệu Trấn ba người, xem ra Chu Thiên tiểu tử này thật đúng là cực hận hắn hai người. Dâu quay hàm, không nên tin Chu Thiên mắt thấy Triệu Tranh do dự thời điểm, Chu Thần biết không có thể kéo dài nữa, nếu là lại để cho Triệu Tranh nghĩ một lát mà, khả năng Triệu Tranh liền thật muốn đáp ứng Chu Thiên đề nghị, cho nên Chu Thần lúc này hét lớn một tiếng, thức tỉnh suy nghĩ Triệu Tranh. Dâu quay hàm, ngươi nghĩ suy nghĩ một chút, nếu Chu Thiên không tiếc lấy bo qua cho bo nở người ba người điều kiện đều muốn giết chúng ta, đã nói lên nếu là chúng ta liên thủ mà nói, liền có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, ngươi ngàn vạn lần không nên đáp ứng Chu Thiên. Chu Thiên đây là muốn tiêu diệt từng bộ phận Chu Thần lớn tiếng nói. Lấy Chu Thiên giảo hoạt tâm hiểm ca tính, các ngươi đắc tội hắn, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bo qua cho bo nở người hắn chẳng qua là sợ chúng ta liên hiệp, tạm thời cùng các ngươi hư tình giả ý, chờ giết ta theo vương mãnh, tiếp theo chết chính là các ngươi Chu Thần mà nói tuyên truyền giác ngộ, chấn động Triệu Tranh đầu vang ngọng ngọng, hoàn toàn đảo loạn rồi Triệu Tranh suy nghĩ. Chương 1394, liên thủ đối địch. Chu Thiên, không nghĩ đến ngươi phách lối một đời, quả nhiên cũng có sợ hai thời điểm, ta thật là không có nghĩ đến, ngươi biết như vậy sợ chúng ta theo dâu quay hàm bọn họ liên thủ, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Chu Thần đối với Triệu Tranh nói xong, lại nghiêng đầu đối với Chu Thiên châm chọc đạo. Chu Thần tiểu nhi, ngươi lại còn nói ta sẽ sợ các ngươi. Chu Thiên tựa hồ nghe thấy trên đời buồn cười nhất trò cười bình thường lớn tiếng cười nhạo nói, ta sẽ sợ các ngươi lão tử hôm nay liền đem lời thả nơi này. Coi như toàn bộ các ngươi liên thủ, lão tử cũng không một chút nhíu mày. Chu Thiên một mặt kiêu ngạo nhìn Chu Thần mấy người, giờ khắc này, hắn giống như cao cao tại thượng thần, không một chút nào đem Chu Thần mấy người coi ra gì. Chu Thiên, ngươi thật là quá kiêu ngạo. Nghe được Chu Thiên không chút nào đem bọn họ coi ra gì mà nói, Triệu Chấn mấy người nhất thời giận tí mặt. Sĩ khả sát bất khả nhục, Chu Thiên, ngươi cũng bất quá là kim thần cảnh trung kỳ. Thật đúng là cho là có thể nghiền ép chúng ta sao Chu Thiên, lão tử hôm nay cho dù chết, cũng phải ngươi lột ra. Triệu Chấn ba người đồng loạt đối với Chu Thiên trợn mắt nhìn, tức giận hét. Chu Thiên lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, hắn thầm kêu tệ hại, lên Chu Thần làm thật là tức chết lão tử, anh minh một đời, quả nhiên bị Chu Thần này hỗn đản khiến cho đuôi sam, lợi dụng lão tử kiêu ngạo tâm lý hoàn toàn gánh lên lão tử theo Triệu Tranh bọn họ mâu thuẫn. Tốt một cái Chu Thần. Lại dám tính toán như thế. Ta Chu Thiên một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Thần, thật là hận không được hiện tại liền đem Chu Thần giết chết sau nhanh. Ngươi khua môi múa mép, nói nhiều như vậy, không phải là muốn kích thích ta theo Triệu Chấn bọn họ cừu hận sao? Tốt lao tử hôm nay liền tức thì ngươi nguyện ta ngược lại muốn nhìn một chút, cho dù có Triệu Chấn ba tên phế vật với các ngươi liên hiệp có thể lật lên gì đó sóng. Chu Thiên giờ phút này hoàn toàn khôi phục yêu. Ngạo, hắn ngạo nghễ nhìn Chu Thần vương mánh Triệu Chấn mấy người. Không chút nào đem bọn họ coi ra gì. Tốt ngươi không phải muốn liên hiệp Triệu Tranh ba người bọn hắn sao? Lão tử tắc thành ngươi, dù sao Triệu Chấn ba cái dám không vâng lời lão tử ý tứ, lão tử đã sớm muốn giết, mấy cái tiếp cận hợp lại cùng nhau vừa vặn để cho lão tử cùng nhau giết tốt ngươi một Chu Thiên, quả nhiên một mực lòng không tốt, nếu không phải vị huynh đệ kia nhắc nhở, ta còn thực sự đẻ lên ngươi làm. Triệu Tranh nghe một chút Chu Thiên mà nói, cũng biết Chu Thiên động tâm tư gì. Nhất thời tức giận trợn mắt nhìn Chu Thiên. Hừ, hãy bớt nói nhảm đi, thành thật mà nói, mấy tên phế vật các ngươi lão tử thật đúng là không coi vào đâu. Chu Thiên cười lạnh nói, ta chẳng qua chỉ là không muốn lãng phí ta tinh lực tới đối phó các ngươi mà thôi. Nếu các ngươi cam tâm theo Chu Thần tiểu tử này cùng nơi tìm chết, cũng đừng trách ta vô tình. Chu Thiên tràn đầy tuyệt đối tự tin, hắn không lo lắng chút nào chính mình thất bại, mặc dù cộng thêm vương mãnh. Triệu Chấn một phương thì có 4 cái kim thần cảnh cao thủ, nhưng hắn bên này cộng thêm hắn mình còn có 5 cái kim thần cảnh cao thủ. Huống chi, Chu Thiên đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, hắn tự nhận tại chỗ người trong, không có người nào là hắn đối thủ, coi như Triệu Tranh mấy cái liên hiệp cùng tiến lên, hắn đều không coi vào đâu. Trước hắn sở dĩ không muốn để cho Chu Thần cùng Triệu Chấn bọn họ liên hiệp, chỉ là không muốn bại lộ quá sớm chính mình lá bài tẩy mà thôi. Chu Thiên, ngươi thật là quá cuồng vọng. Triệu Tranh cả giận nói, ta hôm nay cho dù chết, cũng phải ngươi xuống một lớp ra. Triệu Tranh thật là không có nghĩ đến Chu Thiên quả nhiên cuồng vọng như vậy, hoàn toàn không đem bọn họ coi ra gì, coi như là tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, huống chi Triệu Tranh còn chưa phải là tượng đất. Hừ, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có bản lãnh này hay không. Chu Thiên hừ lạnh nói, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn Chu Thần, chó má. đừng tưởng rằng tính toán đánh tinh liền có thể vô tư rồi. Cái thế giới này nói cho cùng hay là thực lực vi tôn, nắm tay người nào lớn người đó chính là lão đại, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi động nhiều đi nữa lệch đầu góc đều không có dùng. Ổ thật sao, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái gọi là thực lực tuyệt đối mạnh bao nhiêu. Chu Thần một mặt không có vấn đề nhìn Chu Thiên, không cần thiết chút nào nhún nhún vai. Tiểu tử, ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo, hy vọng ngươi không phải miệng lưỡi công phu hảo, đứng đầu làm cho chúng ta gặp đến ngươi thực lực. Triệu Tranh thần sắc bất thiện nhìn Chu Thần, hắn như thế lại không biết là lên Chu Thần làm, sở dĩ phát triển đến bây giờ theo Chu Thiên ầm ĩ thế bất lưỡng lập mức độ, đều là chịu rồi tiểu tử này khích bác. Triệu Tranh mặc dù hình dáng cao lớn thô kệch, thế nhưng người cũng không ngốc, hắn đã sớm nhìn ra Chu Thần là cố ý kéo bọn hắn lên thuyền, nhưng hắn vẫn không có vạch trần, chỉ là bởi vì bọn hắn có địch nhân chung Chu Thiên. Chu Thần nói không sai, Chu Thiên mà nói xác thực không thể tin. Cho nên biết rõ lên Chu Thần làm, hắn cũng không có đâm thủng, thế nhưng không có đâm thủng cũng không đại biểu đối với Chu Thần không có oán khí. Chu Thần tính như vậy tính toán bọn họ, Triệu Tranh trong lòng dĩ nhiên là đối với Chu Thần 100.000 cái không vui. Nếu là Chu Thần có chút thực lực cũng liền được rồi, nhưng nếu là chỉ biết múa mép khua môi, một điểm thực lực cũng không có, hắn chỉ sợ sẽ không để cho Chu Thần tốt hơn. Theo ta hợp tác là các ngươi làm ra lựa chọn tốt nhất. Chu Thần đương nhiên biết rõ Triệu Tranh trong lời nói ý tứ, bất quá hắn cũng không có giải thích quá nhiều, dù sao bất kể nói nhiều đi nữa Triệu Tranh đều sẽ không tin tưởng thực lực của hắn, đến lúc đó lúc giao thủ sau tự nhiên sẽ biết. Chỉ hy vọng như thế, ta chỉ hy vọng ngươi có thể ngăn chặn bọn họ trong đó tu vi thấp nhất kim thần cảnh cao thủ, có thể kéo thời gian một nén nhang, thì có thể làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Triệu Tranh nhàn nhạt nói. Thương lượng xong, Chu Thiên cười lạnh nhìn Chu Thần đám người, thương lượng xong liền chuẩn bị nên đón tử vong đi một đám đống cặn bã, nhìn lao tử như thế ngược chết các ngươi. Chu Thiên không một chút nào cuống cuồng, hắn cũng không gấp động thủ, ngược lại chủ động để cho Chu Thần bọn họ thương lượng chiến đấu phương châm, bởi vì hắn không có chút nào lo lắng, hắn có lòng tin tuyệt đối. Nếu phải chiến, hắn liền muốn dùng tuyệt cao tư thái hoàn toàn phá hủy bọn họ tự tin, hắn không chỉ có muốn giết bọn hắn, còn muốn theo trong lòng lên hoàn toàn đánh sụp bọn họ. Ừ, thương lượng xong giết thế nào ngươi? Chu Thần cười nhạt. Chu Thần, tiểu tử ngươi có tư cách gì đối phó chúng ta phương này kim thần cảnh cao thủ? Lúc này, Triệu Minh Hiên bỗng nhiên đi ra đối với Chu Thần một mặt rêu cật lên. Thiên ca, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Chu Thần tiểu tử này giao cho ta đi đối phó. Ta nhất định sẽ thật tốt hành hạ hắn một phen dạy hắn làm người. Triệu Minh Hiên chủ động xin đi cùng Chu Thần đối chiến. Được, kia Chu Thần tiểu tử này liền giao cho ngươi, không để cho ta thất vọng. Chu Thiên gật đầu một cái, đem Chu Thần giao cho Triệu Minh Hiên. Chu Thần tu vi xác thực không bị hắn nhìn ở trong mắt, muốn hành hạ Chu Thần có thể chờ hắn đem mấy cái kim thần cảnh cao thủ đồng phục sau đó mới tới từ từ hành hạ Chu Thần cũng không muộn. Cảm ơn Thiên ca. Triệu Minh Hiên nhất thời kích động nói. Chu Thiên đáp ứng đem Chu Thần giao cho hắn tới thu thập, Triệu Minh Hiên trong lòng đừng nhắc tới nhiều cao hứng, hắn đã sớm muốn cùng Chu Thần đánh, Chu Thần đôi ba lần làm nhục hắn hận không được uống hắn huyết rút gân, đây chính là hắn cơ hội tốt nhất. Tê dại, đánh không thắng vương mãnh, lao tử còn không tin không đánh lại ngươi cái này. Triệu Minh Hiên trong lòng âm thầm nghĩ đến, nhìn về phía Chu Thần ánh mắt dần dần lộ ra vẻ đắc ý cùng âm trầm, tiểu tử. Lão tử nhìn hôm nay còn có ai có thể cứu ngươi. Triệu Minh Hiên nhếch miệng lên vẻ đắc ý mỉm cười. Chương 1395, chạm một cái liền bùng nổ, thượng. Minh Hiên, thật tốt giáo huấn tiểu tử này, không để cho ta thất vọng. Chu Thiên nhàn nhạt quét Chu Thần liếc mắt, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua Triệu Minh Hiên trên người, rất là coi tốt Triệu Minh Hiên. Mặc dù Triệu Minh Hiên theo Chu Thần đều là chân thần cảnh tu vi, thế nhưng Chu Thiên đối với Triệu Minh Hiên thực lực rất có lòng tin. Triệu Minh Hiên mặc dù cũng là tán tu, nhưng lúc thời niên thiếu Triệu Minh Hiên từng có một lần kỳ ngộ, tu luyện qua một môn lợi hại công pháp, có thể phát huy ra vượt qua cùng đẳng cấp tu sĩ thực lực. Thiên ca yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt giáo tiểu tử này làm người. Triệu Minh Hiên vỗ ngực bảo đảm nói. Tiểu tử, nhìn lao tử như thế thu thập ngươi. Triệu Minh Hiên nghiêng đầu qua, một mặt cười gần nhìn Chu Thần. Hắn phảng phất đã nhìn thấy Chu Thần bị hắn tàn nhẫn giày xéo hình ảnh. Triệu Tranh mấy người đều đứng ở bên cạnh, đối với Triệu Minh Hiên cùng Chu Thần đối chiến, bọn họ hiển nhiên không có nhúng tay ý tưởng, nếu như Chu Thần liền Triệu Minh Hiên đều không đánh lại, kia Chu Thần cũng không có tư cách theo chân bọn họ kết minh. Cho nên bọn họ cũng muốn nhờ vào đó nhìn một chút Chu Thần thực lực, nếu như Chu Thần có thể chiến thắng Triệu Minh Hiên, ít nhất chứng minh Chu Thần cũng không tính quá phế. Chu huynh đệ, cẩn thận một chút, Triệu Minh Hiên có một môn tà ác công pháp vệ âm trảo, phi thường ác độc, nhất định phải chú ý bàn tay hắn, không nên bị bắt lại. Vương Mánh nhắc nhở. Mánh ca yên tâm, ta sẽ chú ý Chu Thần cho Vương Mánh một cái yên tâm nụ cười. Thật ra thì đối với Vương Mánh nhắc nhở cũng không có để ở trong lòng, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ Triệu Minh Hiên đều không đối phó được, hắn cũng không cần lăn lộn. Vương Mánh biết rõ Chu Thần bản sự, hắn tin tưởng Chu Thần hẳn là đánh thắng Triệu Minh Hiên hẳn không có vấn đề, chỉ là không nhịn được nghĩ nhắc nhở một hồi Chu Thần, chung quy hắn rõ ràng biết rõ Triệu Minh Hiên phệ âm trảo lợi hại, năm đó hắn theo Triệu Minh Hiên đối luyện thời điểm, đều từng bị phệ âm trảo thương qua. Chu Thần, ta muốn Triệu Minh Hiên cười gần hướng Chu Thần công kích tới. Chỉ thấy Triệu Minh Hiên hai quả đấm hổ hổ sinh phong, một trưởng hướng Chu Thần buôn tập mà đi. Triệu Minh Hiên không cần đao, không sử dụng kiếm, không cần bất kỳ vũ khí nào, trực tiếp tay không hướng Chu Thần đả kích mà đi. Triệu Minh Hiên đối với hai tay mình tràn đầy lòng tin, như nở dê người kha cờ chiến đấu bình thường cũng sẽ sử dụng vũ khí, nhưng đối với Triệu Minh Hiên tới nói, hai tay của hắn chính là hắn đứng đầu vũ khí chí mạng. Từ lúc tu luyện phệ âm trảo sau, Triệu Minh Hiên bàn tay liền có thể so với đao kiếm, mỗi một trảo đều vô cùng sắc bén. Chỉ cần bị hắn móng vuốt thương tổn đến, so đao kiếm chém thương đều còn nghiêm trọng hơn, bởi vì phệ âm trảo kỳ độc không gì sánh được, thương một chút, thì sẽ dựa nát. Triệu Minh Hiên vừa lên tới tiểu sử dụng ra phệ âm trảo, chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết Chu Thần, hắn muốn cho Chu Thần cảm thấy sợ hãi, muốn cho Chu Thần phát ra từ trong lòng sợ hãi. Hừ, chút tài mọn chỗ này dám ở tiểu gia trước mặt bêu xấu đối với đánh tới Triệu Minh Hiên, Chu Thần chút nào không coi vào đâu. Hắn thậm chí liền Long Văn Thiên Kiếm đều không lấy ra, nếu Triệu Minh Hiên đối với hắn hai tay có lòng tin như vậy, vậy hắn liền muốn dùng hai tay đánh bại Triệu Minh Hiên. Muốn hoàn toàn đánh sụp một người, liền muốn theo hắn tự tin nhất địa phương đánh sụp. Chu Thần hai quả đấm nên hướng Triệu Minh Hiên đả kích, hai quyền đánh nhau, trong nháy mắt một trận khí lưu dũng động, Triệu Minh Hiên lập tức biến hóa quyền là chảo, đưa tay hướng Chu Thần cổ bắt tới. Chu Thần tay mắt lanh lẹ, vội vàng đưa hai tay ra ngăn trở. Ha ha tiểu tử, bị lừa đi, ngươi nghĩ rằng ta thật muốn bắt ngươi cổ sao? Làm Chu Thần hai tay nắm ở Triệu Minh Hiên hai bên cánh tay ngăn cản Triệu Minh Hiên lúc công kích sau, Triệu Minh Hiên nhất thời đắc ý phá lên cười. Lúc này tình huống, Chu Thần hai cái tay bắt được Triệu Minh Hiên cánh tay, mà Triệu Minh Hiên đưa ra móng vuốt lại được tốt bị ngăn ở Chu Thần cánh tay bên ngoài. Triệu Minh Hiên đã kích Chu Thần cổ ý tưởng bị Chu Thần ngăn trở, hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn ngay từ đầu mục tiêu thì không phải là Chu Thần cổ. Chỉ thấy Triệu Minh Hiên bị Chu Thần ngăn ở cánh tay bên ngoài hai tay, từng điểm hướng Chu Thần cánh tay tới gần, Triệu Minh Hiên ngay từ đầu mục tiêu chính là Chu Thần cánh tay. Chu Thần cũng phát hiện Triệu Minh Hiên ý đồ, bất quá Triệu Minh Hiên hai tay cách hắn cánh tay ít nhất có một thước xa, mà hắn lại gắt gao bóp chặt rồi Triệu Minh Hiên cánh tay. Triệu Minh Hiên rằng hai tay chảo không thể nào biết công kích được cánh tay hắn chứ thế, nhưng tiếp theo phát sinh một màn lại để cho Chu Thần trố mắt nghẹn họng, chỉ thấy Triệu Minh Hiên móng tay quả nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc sinh dài, từng điểm hướng Chu Thần cánh tay lan tràn đi qua. Chu huynh đệ cẩn thận, Vương Mánh nhất thời khẩn trương hét lớn, đây là Triệu Minh Hiên vệ âm chảo, có thể nhanh chóng tái sinh móng tay, một khi tay ngươi cánh tay bị hắn bắt, tay ngươi cánh tay sẽ nhanh chóng giữa nát kiệt kiệt Vương Mánh, coi như ngươi bây giờ nói những thứ này cũng đã muộn. Triệu Minh Hiên cười như điên nói, Chu Thần gắt gao bóp chặt ta cánh tay, coi như hắn hiện tại lỏng ra, cũng sẽ lập tức bị ta phệ âm chảo quào chảy. Chu Thần hôm nay hẳn phải chết thật sao? Chu Thần cười lạnh nhìn Triệu Minh Hiên biểu diễn, liền điểm nhỏ này cho lừa bịp cũng muốn giết ta tiểu tử, chết đã đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Ta xem ngươi muốn mạnh miệng tới khi nào? Triệu Minh Hiên ánh mắt dữ tợn nhìn Chu Thần, tiểu tử, ta muốn nhìn ngươi từng điểm giữa nát mà chết, ta muốn. Ngươi quỳ xuống cầu ta, giống như con chó giống nhau ngươi đời này đều không hy vọng nhìn thấy. Chu Thần cười nói, ngươi thật sự cho rằng ta vô pháp tránh thoát ngươi hử, coi như có thể tránh thoát ta cũng có nắm chặt tại ngươi tránh thoát trong nháy mắt, tại ngươi lượng trên cánh tay lưu lại một điểm vết tích. Triệu Minh Hiên ngạo nghễ cười nói, thật sao? Chu Thần từ chối cho ý kiến, không có vấn đề cười một tiếng, đối với Triệu Minh Hiên mà nói một chút cũng không có để ở trong lòng, hắn đoán chừng một chút, hẳn là sắp đến lúc rồi, thật ra thì hắn hoàn toàn có thể một chiêu miểu sát Triệu Minh Hiên. Thế nhưng Chu Thần không có làm như thế, mà là cố ý theo Triệu Minh Hiên đánh nhau rồi mấy hiệp, bởi vì nếu như một chiêu miểu sát Triệu Minh Hiên mà nói, liền thật sự quá làm người khác chú ý, đồng cấp bậc chiến đấu, bình thường đều không thể nào làm được một chiêu miểu sát. Chu Thần không nghĩ bại lộ quá sớm thực lực, nếu là đưa tới Chu Thiên cảnh giác, đến lúc đó đứng đối nhau lên có lẽ không thiếu được một chút phiền toái, tốt nhất chính là để cho Chu Thiên một mực khinh thị hắn, như vậy lúc chiến đấu, mới còn có cơ hội. Chu Thần không phải sợ không đánh lại Chu Thiên, mà là hắn thích loại này giả heo ăn hổ cảm giác. Chu Thần trên người bỗng nhiên bốc lên một tầng hỏa diễm, mãnh liệt nhiệt độ thiêu đốt Triệu Minh Hiên nhất thời quát to lên. A, ngươi đây là lửa gì? Ngọn lửa Triệu Minh Hiên sắc mặt đại biến, Triệu Minh Hiên cùng Chu Thần thân thể cơ hồ dựa chung một chỗ. Chu Thần trên người hỏa diễm một thiêu đốt đi ra, trong nháy mắt liền thiêu đốt đến thân thể của hắn lên. Triệu Minh Hiên chỉ cảm thấy trong nháy mắt phảng phất đặt mình trong biển lửa, kinh khủng nhiệt độ để cho Triệu Minh Hiên không thở nổi, đặc biệt là hai tay của hắn. Bởi vì hai tay theo Chu Thần thân thể dán tại cùng nhau, cho nên hắn trong nháy mắt cảm giác hai tay của hắn có loại bốc cháy cảm giác. Nếu như không là ta văng ra, mà là ngươi chủ động lỏng ra đây, Chu Thần nở nụ cười nhìn Triệu Minh Hiên, như vậy ngươi còn có nắm chặt có thể thương tổn đến ta sao? Triệu Minh Hiên rốt cuộc hiểu rõ Chu Thần trong lời nói ý tứ, cái loại này kinh khủng nhiệt độ khiến hắn không thể chịu đựng, nếu như hắn bị ngọn lửa thiêu đốt phút chốc, Triệu Minh Hiên không nghi ngờ chút nào, hai tay của hắn sợ rằng cũng sẽ phế bỏ. A, Triệu Minh Hiên kêu thảm một tiếng, dùng lực dãy rủa, liều mạng muốn chạy trốn Chu Thần chung quanh thân thể. Hiện tại coi như ngươi nghĩ đi, cũng đã muộn. Chu Thần cười lạnh nói. Chu Thần khống chế thiên hỏa hướng Triệu Minh Hiên trên người lan tràn, thiên hỏa chính là thập đại dị hỏa đầu. Há là Triệu Minh Hiên loại tu vi này có thể chống cự, chỉ cần bị thiên hỏa thiêu đốt, Triệu Minh Hiên có thể bị đốt chết tươi. Chỉ bất quá người giống như là hoạt động, hơn nữa những tu sĩ này bình thường hành động đều rất nhanh nhẹn. Chu Thần muốn khống chế thiên hỏa thiêu đốt thân thể bọn họ QNZ không dê ra NZ, đặc biệt là tốc độ nhanh, Chu Thần rất khó có cơ hội để cho thiên hỏa thiêu đốt đến thân thể bọn họ trên người. Thế nhưng Triệu Minh Hiên nhưng vọng tưởng thông qua thân thể tiếp xúc gần gũi dùng phệ âm trảo thương tổn đến chính mình, cũng liền vừa vặn cho Chu Thần thừa dịp cơ hội, thân thể như thế đến gần. Mà Chu Thần lại vừa vặn bóp chặt rồi Triệu Minh Hiên, Triệu Minh Hiên coi như muốn chạy trốn, cũng không có dễ dàng như vậy, quả thật dùng thiên hỏa đối phó Triệu Minh Hiên thời cơ tốt nhất. Thiên hỏa một bên xem cuộc chiến Chu Thiên khi nhìn thấy Chu Thần trên người toát ra hỏa diễm lúc, trong nháy mắt khiếp sợ la lên, chật, hắn nhìn về phía Chu Thần ánh mắt tràn đầy tham lam, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có tốt như vậy vợ, quả nhiên lấy được thiên hỏa, nếu là ta đem luyện hóa mà nói. Tiểu tử này thiên hỏa không chính là ta Chu Thiên âm trầm nghĩ đến. Chương 1396, chạm một cái liền bùng nổ, xuống. A, Triệu Minh Hiên lại phát ra hét thảm một tiếng, tại Chu Thần có ý thức dưới sự khống chế, thiên hỏa đã đem Triệu Minh Hiên bao kín quá nửa, Triệu Minh Hiên một nửa thân thể đều bị thiên hỏa thiêu đốt, tại thiên hỏa thiêu đốt xuống, Triệu Minh Hiên không có chút nào lực phản kháng. Dù là Triệu Minh Hiên vận lên hộ thể nguyên khí, cũng không sao ngăn trở thiên hỏa ăn mòn thiêu đốt. Coi như là vương manh tại thiên trong lửa vận hộ thể nguyên khí, nếu không phải Chu Thần có ý thức khống chế, vương manh cũng sẽ bị đốt chết, huống chi là Triệu Minh Hiên. Lại là thiên hỏa, Triệu Tranh cũng nhận ra Chu Thần trên người hỏa diễm, như nở dê người kha cờ cũng không phải là Chu Thần trên người hỏa diễm, thế nhưng nghe được Chu Thiên cùng Triệu Tranh mà nói sau, cũng đều biết Chu Thần trên người hỏa diễm là thiên hỏa rồi. Nhất thời mỗi người đều khiếp sợ không thôi. Tựa hồ không nghĩ đến Chu Thần trên người hỏa diễm lại là thiên hỏa. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua thiên hỏa, nhưng là biết rõ thiên hỏa đại danh, đây chính là thập đại dị hỏa đầu A, há không để cho bọn họ khiếp sợ. Vương Mạnh thấy những người này nhận ra thiên hỏa không khỏi lo lắng, đặc biệt là Chu Thiên. Theo Chu Thiên phát hiện thiên hỏa sau, hắn vẫn chú ý Chu Thiên vẻ mặt, hắn theo Chu Thiên trong ánh mắt thấy được một tia tham lam, này không từ khiến hắn rất là lo lắng. Ma Ngọc có tội. Mặc dù thiên hỏa uy lực khiến người sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng đối với những người này tràn đầy cám dỗ, nếu là lấy được Chu Thần trong cơ thể thiên hỏa liền có thể quy vị mình có. Triệu Minh Hiên, ngươi như thế không lớn lối nhìn liều chết dây rùa Triệu Minh Hiên, Chu Thần không khỏi ngự khí rêu cật hỏi. Thiên hỏa chung Triệu Minh Hiên liều mạng phản kháng dây rùa, muốn từ Chu Thần bên người chạy thoát, nhưng Chu Thần lực lượng lớn biết bao như thế nào lại để cho Triệu Minh Hiên chạy trốn. Thật ra thì nếu là Chu Thần muốn cho Triệu Minh Hiên thông khoái mà nói, trực tiếp thì có thể làm cho thiên hỏa đốt chết Triệu Minh Hiên, lấy thiên hỏa uy lực, trong nháy mắt liền có thể đốt chết Triệu Minh Hiên, căn bản không cần lâu như vậy. Chỉ là tại Chu Thần có ý thức dưới sự khống chế, thấp xuống thiên hỏa uy lực, cho nên Triệu Minh Hiên mới không có bông chốc bị đốt chết. Bởi vì Chu Thần không muốn để cho Triệu Minh Hiên chết thống khoái như vậy, hắn muốn từng điểm hành hạ Triệu Minh Hiên, từ từ hành hạ hắn. Nếu Triệu Minh Hiên ngay từ đầu muốn hành hạ hắn, Chu Thần đương nhiên sẽ không để cho Triệu Minh Hiên thống khoái như vậy. Nhìn Triệu Minh Hiên thống khổ rẽ rùa bộ dáng, Chu Thần cười, cười rất vui vẻ. Chu Thần bỏ qua cho ta. Triệu Minh Hiên tức giận nhìn Chu Thần, hắn cắn răng hét. Bỏ qua ngươi, nếu là ta với ngươi chuyển đổi một hồi tình cảnh, nếu như bây giờ bị đốt là ta, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Chu Thần cười lạnh nói. Triệu Minh Hiên trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Thần quả nhiên lợi hại như vậy. Triệu Minh Hiên vốn cho là hắn có phệ âm chảo, hoàn toàn có thể đánh thắng Chu Thần. Triệu Minh Hiên sẽ không nghĩ tới chính mình thất bại. Nhưng hắn lúc này mới biết hắn sai lầm rồi, hơn nữa sai rất vượt quá bình thường. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Chu Thần lại có thiên hỏa loại đại sát khí này. Quả thực cùng hắn phệ âm chảo trời sinh tương khắc. Hắn phệ âm chảo chỉ có tiếp xúc gần gũi mới có thể thương tổn đến đối phương, mà Chu Thần có thiên hỏa. Một khi hắn tiếp xúc gần gũi, cũng sẽ bị thiên hỏa thiêu đốt. Ta không phục. Triệu Minh Hiên phẫn hận trợn mắt nhìn Chu Thần, nếu không phải ngươi có thiên hỏa, ta cũng sẽ không thua. Nếu không phải thiên hỏa, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Triệu Minh Hiên không cam lòng hét. Được làm vua thua làm giặc, thua thì thua, tìm nhiều đi nữa lý do cũng vô dụng. Chu Thần nhàn nhạt nói, coi như ngươi không phục thì có ích lợi gì không phục cắn ta à, nhưng là ngươi có bản lãnh kia sao? Thả ta, Chu Thần. Ngươi muốn là dám giết ta, thiên ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Minh Hiên không ngừng dãy rủa, tức giận hét. Muốn cho ta bỏ qua ngươi cũng được, lập tức quỳ dưới đất, kêu ba tiếng Chu Thiên là chó, ta sẽ bỏ qua ngươi. Chu Thần ánh mắt hài hước nói. Triệu Minh Hiên không nghĩ đến Chu Thần lá gan quả nhiên lớn như vậy, liền Chu Thiên đều không coi vào đâu, hắn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng Chu Thần, nếu là kêu Chu Thiên chó mà nói, coi như Chu Thần thả hắn. Chu Thiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. So sánh với Chu Thần, rõ ràng vẫn là Chu Thiên càng kinh khủng hơn. Ngươi lại dám như vậy làm nhục thiên ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha tiểu tử, bọn ngươi chết đi, đừng tưởng rằng có thể đánh thắng ta, liền vô địch thiên hạ. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Triệu Minh Hiên cười như điên nói. Hồ đầu ngu xuẩn. Chu Thần lạnh giọng nói, nhất thời gia tăng thiên hỏa uy lực. A Triệu Minh Hiên nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thiên ca cứu ta Chu Thần, ngươi thật là quá đáng. Chu Thiên bỗng nhiên thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt vọt đến Chu Thần bên người, một chưởng đánh về phía Chu Thần bả vai. Bất ngờ không kịp đề phòng, Chu Thần trong nháy mắt bị đánh lui rồi vài mét, Triệu Minh Hiên nhất thời suy yếu vô lực ngồi liệt trên mặt đất, nằm trên đất giống như một bãi bùn nát. Chu Thiên, quá mức là ngươi đi. Vương mãnh nhất thời vọt tới Chu Thần bên người. Hắn tức giận trợn mắt nhìn Chu Thiên, hai người bọn họ tỉ thí công bình, lúc nào cho phép ngươi nhúng tay? Hơn nữa ngươi đường đường kim thần cảnh cao thủ, quả nhiên xuất thủ đánh lén mới thật thần cảnh tu vi. Chu huynh đệ, cũng thật là không biết xấu hổ hừ, ngươi không nghe được tiểu tử này mới vừa rồi để cho Minh Hiên go y ta chó sao? Bọn họ đối chiến ta bất kể, thế nhưng Chu Thần dám lên tiếng làm nhục ta, ta há? Ngồi yên không để ý đến Chu Thiên đại nghĩa lâm nhiên nói. Ngươi cương tử đoạt lý. Vương mãnh cả giận nói. Hãy bớt nói nhảm đi, dù sao các ngươi hôm nay đều phải chết, ta cần gì phải với các ngươi giảng đạo nghĩa. Chu Thiên cười lạnh nói. Chu Thiên, coi như ngươi cứu Triệu Minh Hiền, nhưng hắn phế phủ đã bị thiên hỏa ăn mòn, không được bao lâu, hắn cũng giống vậy sẽ chết. Chu Thần cười lạnh nói. Không có ta, ngươi cho rằng là ngươi có bản sự cứu được Triệu Minh Hiền? Ta để cho người đó chết người đó phải chết. Ta để cho người nào sống người nào mới có thể sống. Ha ha ha, đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười. Ở trước mặt ta ngươi có tư cách gì dám toa san nở dê như vậy? Quyết tử. Chu Thiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Hôm nay sẽ để cho ta sẽ ngươi này phách lối tiểu tử. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì phách lối? Chu Thiên lạnh lùng nói. Chu Thiên, ngươi cũng không xấu hổ, coi như các ngươi bên này người mạnh nhất. Quả nhiên chọn chúng ta bên này yếu nhất người đánh, ngươi còn biết khuôn mặt cái chữ này viết như thế nào sao? Vương mãnh cả giận nói. Chu Thiên, ngươi muốn động thủ mà nói, trước qua cửa ải của ta lại nói. Lúc này một mực yên lặng Triệu Tranh bỗng nhiên đứng dậy, hắn đi tới Chu Thần trước người, đối diện lạnh lùng nhìn về phía Chu Thiên. Triệu Tranh tu vi cũng có kim thần cảnh trung kỳ, có thể nói theo Chu Thiên sắp xỉ, thế nhưng Triệu Tranh mới tiến vào kim thần cảnh trung kỳ không bao lâu, luận tu vi độ sâu so với Chu Thiên vẫn là kém một ít. Tiểu tử, ngươi biểu hiện không tệ, đủ tư cách kết minh với chúng ta. Triệu Trấn nghiêng đầu nhìn Chu Thần liếc mắt, khó được khen ngợi một lần Chu Thần. Ha ha, đa tạ hảo ý, bất quá Chu Thiên nếu cố ý muốn tìm ta phiền toái, ta đây liền cho hắn một cơ hội. Chu Thiên vượt qua Vương Mãnh cùng Triệu Tranh, đi tới Chu Thiên trước mặt. Chu Thiên, ta biết ngươi tâm tư, không phải là muốn trên người của ta thiên hỏa sao có thể, ta cho ngươi cơ hội tiểu tử. Ngươi xác định ngươi muốn theo Chu Thiên đánh? Triệu Tranh không dám tin nhìn Chu Thần, tiểu tử này quả thực điên rồi, quả nhiên chủ động tiếp nhận Chu Thiên khiêu chiến, thành thật mà nói, Triệu Tranh cũng không muốn theo Chu Thiên đánh, chung quy Chu Thiên quả thật có chút thực lực, coi như tán tu. Chu Thiên tại tán tu chung coi như là cường giả. Xác định. Chu Thần gật đầu một cái, không có một tia hay nói giỡn ý tứ. Chu huynh đệ, Chu Thiên không phải ngươi có thể đối phó, không nên cậy mạnh. Vương Mãnh vội vàng ngăn cản nói, hắn lo lắng nhìn Chu Thần, mặc dù hắn biết rõ Chu Thần thực lực rất mạnh, nhưng theo Chu Thiên so ra vẫn có không ít chênh lệch, hắn không hy vọng Chu Thần đặt mình vào nguy hiểm. Mãnh ca, yên tâm đi, ta không có việc gì. Chu Thần vỗ một cái Vương Mãnh bả vai, Mãnh ca, ta biết ngươi một mực muốn tìm Chu Thiên tính sổ, hôm nay sổ nợ này, liền do ta giúp Mãnh ca thanh toán rồi. Chu Thần thanh âm không lớn, lại có loại khiến người không rét mà run cảm giác. Chương 1397, 22 tỷ thí. Được, tiểu tử có cốt khí Chu Thiên liền thích Chu Thần loại này không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết người. Ta luôn muốn thử một chút thực lực của ta mạnh bao nhiêu, hôm nay liền lấy ngươi luyện một chút đi. Chu Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Thiên. Tiểu tử này quả thực điên rồi, cách đó không xa tê liệt ngồi dưới đất Triệu Minh Hiên không tưởng tượng nổi nhìn Chu Thần. Hắn đột nhiên cảm giác được tiểu tử này là người điên, chẳng lẽ hắn cho là đánh thắng mình chính là thiên ca đối thủ sao? Quả thực là tự tìm đường chết. Triệu Minh Hiên từng theo Chu Thiên bồi luyện qua một lần, hắn thật sâu biết rõ Chu Thiên kinh khủng. Triệu Minh Hiên cười lạnh nhìn Chu Thần, cũng tốt, dù sao ta lại phải chết, trước khi chết có thể nhìn thấy Chu Thần bị thiên ca nghiền ép hành hạ, cho dù chết, lao tử cũng nhắm mắt. Giết Chu Thiên đột nhiên một tiếng quát to. Theo ở bên cạnh hắn bốn cái kim thần cảnh cao thủ trong nháy mắt đều tự tìm được rồi đối thủ, hướng đối phương đả kích mà đi. Mà Chu Thiên thì vẫn không nhúc nhích, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Chu Thần, khoe miệng nhưng treo một nụ cười trầm biếm. Chu Thần, ta thật lâu chưa thấy qua ngươi kiêu ngạo như vậy người, ngươi nói ngươi phỏng chừng có thể ở dưới tay ta chống đỡ mấy chiêu. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Chu Thần không nhường chút nào nói. Ha ha ha, tốt đủ phách lối. Chu Thiên không những không giận mà còn cười. Chu Thần lúc này càng tự tin, hắn càng cao hứng, bởi vì này hắn thấy chính là một chuyện cười. Lúc này Chu Thiên một phương tứ đại kim thần cảnh cao thủ đã cùng Triệu Tranh mấy người chiến đấu, Triệu Trấn một phương ba người cộng thêm Vương Mãnh cũng là vừa vặn bốn cái kim thần cảnh cao thủ. Đối với Chu Thần nên chiến Chu Thiên, Triệu Tranh cũng không có ôm hy vọng gì. Hắn chỉ hy vọng Chu Thần có thể ở Chu Thiên trong tay nhiều chống đỡ mấy chiêu, có thể kiên trì một lát coi như hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Tranh nên chiến người là kim thần cảnh sơ kỳ tu vi. Triệu Tranh kế hoạch là chỉ cần Chu Thần cùng Chu Thiên chào hỏi một hồi, hắn thừa dịp này một lát, dùng tốc độ nhanh nhất đem đối thủ đánh tan. Như vậy là hắn có thể rảnh tay theo Chu Thiên đối chiến. Lúc này Triệu Tranh thấy Chu Thần theo Chu Thiên một mực ở nói chuyện, nhất thời trong lòng vui mừng. Dù sao hắn chỉ hy vọng Chu Thần có thể kéo ở Chu Thiên một đoạn thời gian. Tốt nhất Chu Thần có thể một mực kéo dài thời gian theo Chu Thiên nói chuyện. Triệu Tranh còn tưởng rằng Chu Thần trong lòng cũng rõ ràng ý hắn, thế nhưng tiếp theo Chu Thần động tác lại để cho hắn thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết, bởi vì Chu Thần tiểu tử này quả nhiên chủ động đả kích Chu Thiên dựa vào. Ta thật là coi trọng tiểu tử này thông minh. Triệu Tranh trong lòng nhất thời có loại ngày chó cảm giác. Cùng ta giao thủ còn chần chừ, có phải hay không quá không coi ta ra gì rồi? Triệu Tranh đối thủ đống nhiên quát lên một tiếng lớn, một chưởng hướng Triệu Tranh ngực đánh tới. Triệu Tranh nhất thời không cẩn thận, bị đánh vững vàng, liên tục lui về phía sau rồi hết mấy bước. Lao, bất kể tiểu tử kia Triệu Tranh tức hộc máu, bởi vì một mực chú ý Chu Thần bên này tình huống, nhất thời không cẩn thận, lại bị đối thủ đánh vững vàng. Một trưởng này, mặc dù không có thương tổn đến căn bản, nhưng là khiến hắn chịu rồi trình độ nhất định thương. Lại nói Chu Thần bên này, Chu Thần thừa dịp Chu Thiên cười to thời khắc, không nói hai lời trực tiếp hướng lấy Chu Thiên công đánh tới. Chu Thiên nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, lại dám đánh lén ta, ngươi cho rằng là đánh lén là có thể hữu dụng, đây cũng không phải là đánh lén. Cái này gọi là xuất kỳ bất ý. Chu Thần một cái hoành câu quyền hướng Chu Thiên cổ công đánh tới. Hừ, chút tài mọn. Chu Thiên trực tiếp phất tay một trưởng chặn lại Chu Thần đả kích. Tuy nói Chu Thần trước buộc lộ ra thiên hỏa lực lượng xác thực làm người sợ hãi, nhưng Chu Thần tiểu tử này quá không biết ẩn nút, sớm như vậy liền đem lá bài tẩy lộ ra ngoài, biết Chu Thần có thiên hỏa, Chu Thần muốn lại xuất kỳ bất ý dùng thiên hỏa đả kích hắn, liền không dễ dàng như vậy rồi. Chu Thiên cũng không phải là Triệu Minh Hiên, thiên hỏa mặc dù lợi hại, thế nhưng đả kích không trúng, liền không có bất kỳ dùng. Thật sao? Chu Thần bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Chu Thần đã sớm ngờ tới một quyền này của hắn sẽ bị Chu Thiên ngăn trở, cho nên bị Chu Thiên ngăn trở đả kích, hắn không một chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản mục tiêu là đánh lén Chu Thiên bên trái xuống xương sườn. Long Văn Thiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở bàn tay phải trung, trực tiếp một kiếm hướng Chu Thiên bên trái xuống xương sườn đâm tới. Chu Thiên ánh mắt biến đổi, làm Chu Thần trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm thời điểm, hắn cũng cảm giác được, hắn trong nháy mắt xương lưng lắc một cái, muốn tránh qua Chu Thần đả kích. Thế nhưng Chu Thần động tác nhanh hơn, bọn họ khoảng cách vốn là đến gần, tại Chu Thần có ý thức tính toán xuống, Chu Thần xuất ra Long Văn Thiên kiếm tốc độ biết bao nhanh chóng, mặc dù Chu Thiên kịp thời nhéo một cái bên trái eo, nhưng Chu Thần Long Văn Thiên kiếm hay là từ Chu Thiên bên hông sượt qua người. Long Văn Thiên kiếm một kiếm nâng lên Chu Thiên bên trái bên hông quần áo, xuyên thấu qua phá bộ phận, có thể rõ ràng nhìn thấy Chu Thiên bên hông để lại một đạo hiện lên máu tươi kiếm thương. Mặc dù Chu Thiên phản ứng kịp thời, tránh thoát vết thương chí mệnh, bên hông thương thế với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng đối với kiêu ngạo Chu Thiên tới nói, bên hông kiếm thương quả thực giống như là đang đánh hắn khuôn mặt, đó là Chu Thần đối với hắn trần trụi đánh mặt. Hắn quả nhiên bị thương, hơn nữa còn là bị hắn xem thường Chu Thần đâm bị thương, này đôi Chu Thiên mà nói tuyệt đối là vũ nhục lớn lao. Chu Thiên bị Chu Thần quẹt làm bị thương một hồi liền bị mọi người thấy ở trong mắt. Triệu Minh Hiên không dám tin nhìn Chu Thần, hắn thật không nghĩ tới Chu Thần quả nhiên sẽ làm bị thương đến Chu Thiên, hơn nữa vừa mới khai chiến liền thương tổn tới Chu Thiên. Chu Thần, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, quả nhiên dùng như vậy thủ đoạn âm hiểm. Triệu Minh Hiên hét lớn, hèn hạ, vô sỉ, đánh lén Triệu Tranh bởi vì lên mới vừa rồi làm, cho nên vẫn không có chú ý Chu Thần bên này tình huống, đặt ở chiến đấu lên, mặc dù Triệu Tranh trước không cẩn thận bị thương. Nhưng dù sao đối với tay là kim thần cảnh sơ kỳ tu vi, cho nên Triệu Tranh vẫn có thể đè đối phương đánh. Thế nhưng bởi vì bị thương, Triệu Tranh trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh bại đối phương, ngay từ đầu kế hoạch cũng bởi vì Chu Thần nguyên nhân ngâm thang. Thế nhưng như vậy một hồi, liền nghe được Triệu Minh Hiên bỗng nhiên quát to lên, trong lòng của hắn nhất thời cảm thấy không ổn, chẳng lẽ bị Chu Thần đã thua thậm chí đã chết. Thế nhưng nghe Triệu Minh Hiên mà nói, tựa hồ lại có chút không đúng. Hắn không khỏi tách ra một tia tâm thần, hướng Chu Thần bên này nhìn sang, này vừa nhìn, nhất thời trợn to hai mắt, Chu Thiên bên hông vết thương rõ ràng nhìn kỹ. Thiên, hắn quả thực không thể tin được, Chu Thần quả nhiên thương tổn tới Chu Thiên, hơn nữa còn là tại thời gian ngắn như vậy bên trong. Vương Mánh vẫn luôn rất lo lắng Chu Thần bên này tình huống, nhưng tiếc rằng đối thủ của hắn với hắn tu vi giống nhau, hai người lực lượng tương đương, Vương Mánh trong chốc lát cũng không phân thân ra được. Nghe tới Triệu Minh Hiên tiếng quát mắng lúc, lập tức quét Chu Thần bên này liếc mắt, nhất thời không dám tin há to miệng. Chu Thiên bên này người cũng chú ý tới Chu Thiên bên hông thương thế, bọn họ quả thực không tin, Chu Thiên theo một cái chân thần cảnh người đánh quả nhiên sẽ bị thương, nhìn chung quanh từng cái khiếp sợ ánh mắt, mặc dù bọn họ cũng không nói gì, thế nhưng loại ánh mắt đó, khiến hắn thập phần không chịu nổi, giống như là đối với hắn trần trụi dễ cợt, Chu Thiên hai mắt đỏ ngầu. Trong ánh mắt tràn đầy một cỗ hung ác tâm tình. Tiểu tử thúi, lại dám đánh lén ta. Chu Thiên nhìn về phía Chu Thần ánh mắt sát ý bạo dũng. Bất quá đây là ngươi lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Ta cũng sẽ không bao giờ cho ngươi đánh lén ta cơ hội. Ta muốn giết ngươi, quả nhiên bị một cái hắn xem thường người thương tổn đến. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chu Thiên hoàn toàn nổi giận. Hắn muốn giết Chu Thần, hắn muốn tiểu tử này chết. Hắn sẽ không nữa cho Chu Thần bất cứ cơ hội nào. Chương 1398, lực lượng tương đương. Chu Thiên sát ý bạo dũng, từ bên hông lấy ra một thanh loan đao, Chu Thiên bàn tay giống như có nào đó ma lực, loan đao đúng là tại Chu Thiên lòng bàn tay tự động xoay tròn. Bởi vì loan đao tốc độ xoay tròn rất nhanh, Chu Thần không thấy rõ loan đao cụ thể dài bao nhiêu, nhưng theo loan đao xoay tròn lúc lóe lên u quang đến xem, loan đao trình độ sắc bén sợ rằng không phải chuyện đùa. Kia âm trầm hàn quang khiến người không rét mà run. Hưu, trong không khí chợt một đạo tiếng xé gió vạch qua, chỉ thấy Chu Thiên đưa tay động một cái, kia xoay tròn loan đao trong nháy mắt thoát khỏi lòng bàn tay, phá không vạch về phía Chu Thần. Chu Thần con ngươi chợt co rụt lại, con ngươi phản chiếu xuống loan đao càng ngày càng lớn, một hơi thở không đến thời gian, liền phách tới Chu Thần trước người. Thật là nhanh, Chu Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, cơ hồ chỉ là một ý niệm thời gian, lên một cái ý niệm còn chỉ nhìn thấy loan đao rời tay. Xuống một cái ý niệm loan đao liền đã đến Chu Thần trước người. Chu Thần đều còn chưa kịp phản ứng, hắn bản năng muốn né tránh, nhưng tốc độ vẫn là chậm một chút, loan đao theo cánh tay hắn vạch qua, trong nháy mắt để lại một đạo chói mắt vết thương, đỏ thẫm máu tươi từng điểm chảy xuống. Trở về Chu Thiên với tay kéo một cái, quẹt làm bị thương Chu Thần cánh tay loan đao nhất thời quay về, trong chớp mắt liền trở về Chu Thiên trong tay. Chu Thiên hài lòng nhìn Chu Thần cánh tay vết thương. Tức giận gương mặt cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng đối với loại thương nhẹ này, hắn tựa hồ còn có Chu Tờ không vư ai, lắc đầu một cái, đây chỉ là khai vị chút thức ăn, ngươi có thể tránh thoát lần đầu tiên, không biết ngươi còn có thể hay không tránh thoát lần thứ hai. Chu Thiên nhìn về phía Chu Thần khỏe miệng lộ ra một tia hài hước. Chu Thần lúc này mới nhìn rõ Chu Thiên loan đao trong tay là hình dáng gì, thân đao đen nhánh như mực, hai bên hiện 180 độ hố lượng. Hình dáng có chút tương tự bay lượn tiêu, nhưng theo bay lượn tiêu lại có chút phân biệt, bởi vì loan đao cơ hồ cong xoay chuyển 360 độ, ước chừng chỉ để lại 45 độ không gian, giống như một vòng lỗ hổng trăng tròn. Ta còn thực sự là coi thường ngươi, lại còn có lợi hại như vậy thủ đoạn. Chu Thần liếc mắt một cái cánh tay trái lên vết thương, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Thiên, cũng không có bởi vì Chu Thiên đâm bị thương hắn mà tức giận. Hừ, may mắn bị thương ta một lần. Vẫn là đánh lén, đừng tưởng rằng chính mình cũng rất ngưu so với. Chu Thiên rất không ưa Chu Thần giả vờ cun dáng vẻ, rõ ràng chỉ là chân thần cảnh tu vi, đối mặt hắn cái này kim thần cảnh thời điểm, chung quy lại là ra trang ra một bộ nguyên anh cảnh cao thủ bộ dáng, loại cảm giác này thật là làm cho hắn rất khó chịu. Ta nói rồi, ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào thương tổn đến ta, cho nên không muốn lại ở trước mặt ta giả vờ cun. Chu Thiên hét lớn, viên nguyệt loan đao. Giết chết cho ta tiểu tử này. Chu Thiên bàn tay vung lên, lòng bàn tay viên nguyệt loan đao nhất thời ma ra, lấy không gì sánh được mau lẹ tốc độ, trong nháy mắt vạch về phía Chu Thần. Hừ, lặp lại chiêu cũ, có thể gây tổn thương cho ta một lần, còn có thể làm tổn thương ta lần thứ hai. Chu Thần lạnh rên một tiếng sao, Long Văn Thiên kiếm trong nháy mắt vạch ra, Long Văn Thiên kiếm chỗ đi qua, trong không khí phảng phất đều lưu lại một đạo vết kiếm. Bởi vì Chu Thần lần này đã làm xong chuẩn bị tâm tư, cho nên mặc dù viên nguyệt loan đao tốc độ rất nhanh, nhưng Chu Thần đã sớm làm tốt phòng ngự, làm viên nguyệt loan đao phá không tới lúc, Chu Thần trong nháy mắt một kiếm bổ ngang đi qua, chặn lại viên nguyệt loan đao thế công. Suy suy có thể mặc dù chặn lại viên nguyệt loan đao, nhưng viên nguyệt loan đao thế công quá mạnh, rất nhiều phá vỡ Chu Thần Long Văn Thiên kiếm phòng ngự khuynh hướng, thẳng hướng Chu Thần đầu vạch qua. Đao kiếm đụng nhau, phát ra một trận va chạm kịch liệt tiếng. Chu Thần đều bị cường đại kình khí đẩy lui mấy chục bước. Lại có thể ngăn trở ta viên nguyệt loan đao, ta thật là coi thường ngươi. Chính làm Chu Thần tay cầm Long Văn Thiên kiếm theo viên nguyệt loan đao chống lại thời điểm, Chu Thiên bỗng nhiên phi thần tới, một hồi bay đến Chu Thần trước người, hắn kinh dị đồng thời, một chưởng hướng Chu Thần cái chán vỗ tới. Mặc dù không biết Chu Thần là thế nào ngăn trở viên nguyệt loan đao, bất quá hết thảy đều đến đây chấm dứt. Chu Thần toàn bộ tinh lực đều dùng để đối phó viên nguyệt loan đao rồi, căn bản không thể tách rời tinh lực chống đỡ hắn một trường này. Nho nhỏ chân thần cảnh, còn có thể để cho ta sử dụng ra viên nguyệt loan đao, ngươi cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Chu Thiên thanh âm không có một tia cảm tình, ngươi thiên hỏa có thể giao cho ta làm. Chu Thiên đã cho là khống chế toàn cục, Chu Thần lập tức phải bị hắn một trường toi mạng thời điểm. Chu Thần đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi nghĩ nhiều hơn bắt quái kiếm pháp trong lúc nguy cấp. Chu Thần sử xuất theo Thái Hạ Phục Hy công lĩnh ngộ ra mới chiêu số bát quái kiếm pháp. Long Văn Thiên kiếm trong nháy mắt huyễn hóa ra 8 đạo bóng kiếm, vây quanh Chu Thần thân thể nhanh chóng xoay tròn, làm Chu Thiên một trường đập tới lúc, vây quanh Chu Thần thân thể xoay tròn tám đạo bóng kiếm nhất thời buộc phát ra một trận sáng chói kiếm mang, Chu Thiên cùng Viên Nguyệt Loan đao trong nháy mắt bị đồng thời bắn bay mấy chục thước. Làm sao có thể? Chu Thiên trợn to hai mắt, không thể tin được hắn mới vừa rồi một đòn tất sát quả nhiên bị Chu Thần bắn ra, hơn nữa liền Viên Nguyệt Loan đao đều bị đánh bay trên mặt đất. Lúc nào chân thần cảnh tu vi có như vậy cường lực lượng, Chu Thiên không thể nào tiếp thu được phát sinh trước mắt sự tình. Hừ, muốn giết ta, ngươi còn non một chút. Chu Thần đứng ở bóng kiếm trung, lạnh lùng nhìn Chu Thiên. Bát quái kiếm pháp là hắn mới nhất học được chiêu số, chính là ra tự thái hạ phục hy công. Bát quái kiếm pháp cùng bát quái thần trưởng bát quái thần quyền có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng cụ thể lại có chút phân biệt. Bát quái thần quyền là tập trung một điểm trong nháy mắt buộc phát ra tuyệt cường uy lực, mà bát quái kiếm pháp thì càng tương tự với một loại phòng ngự tính trận pháp, đúng cùng nó nói là kiếm pháp, không bằng nói là một loại kiếm trận. Một loại công phòng kết hợp kiếm trận, so với bát quái thần quyền càng là thâm ảo càng là tinh diệu, đồng thời uy lực cũng càng cường đại hơn. Đáng chết, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Bị Chu Thần như thế giễu cợt, Chu Thiên đều tức bể phổi. Hắn hướng về phía rơi trên mặt đất Viên Nguyệt Loan đao vẫy tay một chảo, Viên Nguyệt Loan đao trong nháy mắt trở lại trong tay hắn. Ẩn dấu long rảo sát Chu Thiên đột nhiên một tiếng quát to, Viên Nguyệt Loan đao lần nữa theo trong tay hắn bay khỏi ra ngoài, trong nháy mắt hướng Chu Thần phá không bay đi. Còn tới chiêu này chẳng lẽ ngươi trừ cái này một chiêu cũng chưa có cái khác chiêu thức sao? Chu Thần nhìn phá không đánh tới Viên Nguyệt Loan đao không khỏi rêu cực nói. Chu Thần không khỏi không thừa nhận, Viên Nguyệt Loan đao tốc độ sát thực nhanh. Mau liền hắn đều có chút phản ứng không được, cho nên Chu Thần thử hai lần sau, quả quyết lựa chọn đứng đầu biện pháp đơn giản, sử dụng ra bát quái kiếm pháp vây quanh toàn thân, tại trung quanh thân thể tạo thành một đạo không gì sánh được cứng rắn phòng ngự vách ngăn. Như vậy hắn căn bản cũng không cần cân nhắc Viên Nguyệt Loan đao sẽ từ nơi này bay tới, cũng không cần cân nhắc tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, chỉ cần Viên Nguyệt Loan đao vừa chạm vào đến bát quái kiếm trận sẽ chuyển tới dự cảnh. Chu Thần cũng liền có thể nhận ra được Viên Nguyệt Loan đao sở tại, đến lúc đó lại hội tụ bắt quái kiếm trận lực lượng, trực tiếp đem này đổ bỏ Viên Nguyệt Loan đao đánh bay, thậm chí trực tiếp chấn vỡ đều có thể. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Viên Nguyệt Loan đao trong nháy mắt liền vạch đến rồi Chu Thần trước người, hết thể theo Chu Thần trước mặt muốn giống nhau, Viên Nguyệt Loan đao muốn giết hắn, liền nhất định đụng chạm đạo bắt quái kiếm trận, làm Chu Thần cảm giác được Viên Nguyệt Loan đao chỗ ở lúc. Chu Thần trong nháy mắt tập trung lực lượng hướng Viên Nguyệt Loan đao đả kích đi qua. Chu Thần suy đoán cái này Viên Nguyệt Loan đao chắc cũng là một thanh thần binh lợi khí, không phải bình thường đao kiếm, chỉ cần phá hủy cái này Viên Nguyệt Loan đao, đối với Chu Thiên tới nói, không thể nghi ngờ là hết sức đả kích. Thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ đến là, trước mặt hắn tính đúng rồi, có thể phía sau nhưng tính sai lầm rồi, coi hắn tập trung lực lượng hướng Viên Nguyệt Loan đao đả kích đi qua thời điểm. Viên Nguyệt Loan đao đột nhiên biến mất. Đúng không sai, là trong nháy mắt liền biến mất, một hơi thở đi qua lại trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Thần trên đầu, trực tiếp hướng lấy Chu Thần đỉnh đầu bổ xuống. Chu Thần kinh hãi, thật may bắt quái kiếm trận là toàn phương vị không góc chết phòng ngự, nếu không lần này sợ rằng Chu Thần trực tiếp liền bị Viên Nguyệt Loan đao chém giết. Kế tiếp chuyện phát sinh càng làm cho Chu Thần trố mắt nghẹn họng, làm Viên Nguyệt Loan đao theo Chu Thần đỉnh đầu chém xuống sau khi thất bại. Viên Nguyệt Loan đao lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền xuất hiện ở những địa phương khác. Đùng đùng đùng đùng lòng vòng như vậy qua lại vài chục lần, Chu Thần vô pháp cảm giác được Viên Nguyệt Loan đao chỗ dựa điểm, bởi vì mỗi lần Viên Nguyệt Loan đao đả kích sau khi thất bại liền lại lập tức biến mất, Chu Thần căn bản là không có cách tập trung lực lượng đả kích. Nhưng cùng lúc Viên Nguyệt Loan đao cũng không cách nào đối với Chu Thần tạo thành tổn thương. Bởi vì Viên Nguyệt Loan đao mỗi lần đả kích đều bị Chu Thần bắt quái kiếm trận cản lại, cứ như vậy rằng có một đoạn thời gian, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Chu Thiên nhìn Chu Thần, ánh mắt âm sâm, hắn nhếch miệng lên một tia âm nhu được như ý nụ cười, tiểu tử, chết đi, vạn long ra chiều. Chương 1401, cuộc chiến sinh tử, thượng. Theo Chu Thiên thanh âm hạ xuống, chỉ một thoáng. Chu Thiên Viên Nguyệt Loan đao đúng là phát ra một trận tiếng rồng ngâm. Kim quang lóng ánh tự Viên Nguyệt Loan đao nổ bắn ra mà ra, có chút u ám lối đi tại kim quang chiếu dọi xuống, giống như ban ngày, ánh sáng màu vàng lại như vậy nhức mắt, chói mắt như vậy. Phu cận giao chiến Triệu Tranh, Vương Mạnh đám người ở kim quang nổ bắn ra xuống, đều không khỏi dừng lại chiến đấu, từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Chu Thiên. Chỉ thấy kim quang lòng ánh giống như từng đạo bay lên cự long, ở nơi này u ám lối đi xuôi ngược bay vút lên, mỗi một vệt kim quang đều hàm chứa kinh khủng khí tức, đặc biệt là kim quang trung tâm, bọn họ cách nhau tầm hơn 10 trượng phảng phất đều có thể cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng. Bọn họ tự hỏi nếu là bọn họ thân ở trong đó mà nói, sợ rằng sẽ tan xương nát thịt. Không nhìn từ kim quang nổ bắn ra trung tâm chu thần, Vương Mạnh hét lớn một tiếng, hắn hai mắt sắp nước, trong lúc nhất thời tam hồn phảng phất đi rồi lưỡng hồn, xong rồi hết thể đều xong rồi. Vương Mạnh tự lẩm bẩm, đối với Chu Thiên rất có hiểu Vương Mạnh, tự nhiên nhìn thấu Chu Thiên một chiêu này kinh khủng. Vương Mạnh đã sớm nghe nói Chu Thiên tu luyện qua một loại bí pháp, có thể có buộc phát ra có thể so với kim thần cảnh hậu kỳ lực lượng. Vương Mạnh mặc dù chưa thấy qua Chu Thiên sử dụng bí pháp, nhưng là từ giống như kim long kim quang trung, hắn sáng tỏ cảm thấy cỗ lực lượng kinh khủng này đáng sợ đến cỡ nào. Cái này chẳng lẽ chính là Chu Thiên tu luyện bí pháp sao? Loại này cường đại công pháp, tán tu bình thường căn bản đều không có cơ hội tu luyện. Vương Mạnh để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi thành chỗ hắn ở kim quang trung tâm, Vương Mạnh không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ chết ở bên trong. Một chiêu này ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, kim quang kia xuống, Vương Mạnh có loại phát ra từ linh hồn run rẩy, thật quá đáng sợ. Từ xa nhìn lại, lúc này Chu Thần ở đó kinh khủng kim quang trung tâm là nhỏ bé như vậy, giống như thương hải chung một chiếc thuyền con, thậm chí ngay cả khí tức đều không cảm giác được. Vương Mạnh mặt xám như cho tàn, tại kinh khủng như vậy lực lượng xuống, Chu Thần còn có cơ hội sống sót sao? Quá kinh khủng, không nghĩ đến Chu Thiên lực lượng quả nhiên cường đại như vậy. Triệu Tranh kinh hãi nhìn Chu Thiên, mặc dù Triệu Tranh theo Chu Thiên giống nhau, cũng là kim thần cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng Triệu Tranh tự hỏi, hắn khẳng định không có cường đại như vậy lực lượng. Triệu Tranh trước còn đang suy nghĩ nếu như mình lưới rách cá chết mà nói, liều chết cũng có thể để cho Chu Thiên lột ra, nhưng là khi thấy được Chu Thiên kinh khủng như vậy lực lượng sau, Triệu Tranh mới ý thức tới chính mình trước ý tưởng là buồn cười biết bao cùng ngây thơ. Nếu là Chu Thiên dùng chiêu này công kích chính mình, coi như hắn liều chết phản kháng cũng sẽ không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Nhưng tương tự, Chu Thần thực lực cũng để cho hắn rất là khiếp sợ, có thể để cho Chu Thiên sử dụng ra kinh khủng như vậy thủ đoạn công kích, có thể tưởng tượng được, Chu Thần cũng là đem Chu Thiên dồn đến không thể không hạ tử thủ trình độ. Thật không nghĩ tới, Chu Thần tiểu tử này lợi hại như vậy, chỉ dựa vào chân thần cảnh tu vi, liền có thể đem Chu Thiên bức đến loại trình độ này, cũng là không dễ dàng. Triệu Tranh nhìn thuộc về kim quang trung tâm Chu Thần, không khỏi cảm khái nói. Ha ha, bây giờ nói gì cũng đã chậm, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Vương Mạnh thất thần nói. Đúng vậy, mặc dù ngay cả ta cũng nhìn lầm, thế nhưng cũng đến đây chấm dứt. Chu Thần mặc dù phát huy ra vượt xa bình thường thực lực, nhưng là so với Chu Thiên, đúng là vẫn còn kém một mảng lớn. Triệu Tranh cảm khái nói. Ha ha ha, Chu Thần, ngươi này chó má rốt cuộc phải chết. Ha ha ha, một mực ngồi liệt trên mặt đất Triệu Minh Hiên, vẫn luôn chú ý Chu Thần cùng Chu Thiên chiến đấu. Khi phát hiện Chu Thần phát huy ra vượt xa bình thường thực lực, có thể một lần ngăn trở Chu Thiên lúc công kích, Triệu Minh Hiên cũng phi thường khiếp sợ. Hắn khi đó mới biết, Chu Thần có thể thắng hắn không phải là bởi vì Chu Thần có thiên hỏa, mà là Chu Thần quả thật có thực lực này. Lấy Chu Thần thủ đoạn, coi như Chu Thần không cần thiên hỏa, Triệu Minh Hiên tự nhận chỉ sợ cũng không phải Chu Thần đối thủ. Thế nhưng hiện tại nói cái gì đều là nhiều, bất kể như thế nào, tiểu tử này rốt cuộc phải chết. Có một chút thực lực liền vọng tưởng khiêu chiến thiên ca, thật là to gan lớn mật, không biết chữ chết viết như thế nào. Triệu Minh Hiên cười như điên, Chu Thần, ngươi đúng là vẫn còn chết ở lao tử trước mặt, lao tử đáng giá, chết cũng đáng giá. Lúc này đối với kim quang uy lực kinh khủng cảm thụ mãnh liệt nhất không ai bằng Chu Thần rồi. Chu Thần thân ở kim quang trung tâm, hắn hoàn toàn cảm nhận được đến từ kim quang lực lượng kinh khủng. Chu Thần thật ra thì cũng khiếp sợ. Hắn không nghĩ đến Chu Thiên quả nhiên còn có hậu chiêu, xem ra hắn vẫn là khinh thường. Trước Vương Mạnh một mực nhắc nhở hắn Chu Thiên tu luyện qua bí pháp có thể buộc phát ra kim thần hậu kỳ thực lực, thế nhưng Chu Thần một mực không có để ở trong lòng. Bởi vì khởi tử hoàn sinh thực lực đại tăng sau, Chu Thần đối với thực lực mình một mực tin tưởng vô cùng. Hắn tự nhiên coi như đối mặt kim thần cảnh hậu kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận, cho nên một mực không đem Chu Thiên coi ra gì. Dù là hắn sinh tính cẩn thận, lần này cũng có khinh địch chi ngại. Chu Thần lúc này mới hiểu được tại sao Chu Thiên Minh biết rõ Viên Nguyệt Loan Đao vô pháp chạm phá bát quái kiếm trận, cũng phải một mực để cho Viên Nguyệt Loan Đao đả kích hắn, bởi vì viên Nguyệt Loan đao mỗi một lần đả kích cũng là vì buộc phát ra kim quang. Cái gọi là ẩn dấu long giảo sát chính là vạn long ra hướng phía trước ấu, ẩn dấu long giảo sát mỗi một đao chính là vì cho vạn long ra hướng chôn vùi phục bút. Nếu như ẩn dấu long giảo sát có thể công phá Chu Thần Bát Quái kiếm trận, vạn long ra hướng tự nhiên không có đất dụng võ rồi. Thế nhưng ẩn dấu long giảo sát vô pháp công phá Bát Quái kiếm trận, tiểu đồng thời tại Chu Thần Bát Quái trên kiếm trận gieo lựu đạn định giờ. Bởi vì làm viên Nguyệt Loan đao nổ bắn ra thứ một vệt kim quang sau, phía sau sở hữu kim quang đều là theo Bát Quái trên kiếm trận bộc phát ra, hơn nữa số lượng vừa vặn theo viên Nguyệt Loan đao chém ở Bát Quái trên kiếm trận số lần giống nhau. Tí tách Bát Quái kiếm trận mơ hồ truyền tới từng đạo tan vỡ thanh âm, cách Bát Quái kiếm trận, Chu Thần đều có thể cảm nhận được những thứ kia kim quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu như kim quang xuyên qua Bát Quái kiếm trận phòng ngự, có thể tưởng tượng được, đến lúc đó chính mình tình cảnh sẽ trở nên biết bao nguy hiểm. Âm đột nhiên, một đạo giống như thủy tinh tiếng vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên, Bát Quái kiếm trận một góc cuối cùng không chống đỡ được kim quang lực lượng cường đại, kiếm khí tạo thành trận pháp phảng phất thủy tinh bình thường bể nát một khối. Một vệt kim quang trong nháy mắt theo phá khe hở bắn vào, theo Chu Thần bả vai sượt qua người. Chu Thần biết rõ, Bát Quái kiếm trận lập tức phải bể nát, không cần phút chốc, sợ rằng Bát Quái kiếm trận sẽ bởi vì không chịu nổi kim quang lực lượng kinh khủng toàn bộ tan vỡ. Mỗi một vệt kim quang lên phảng phất đều có một cái kim long rong ruổi, loáng thoáng gian sẽ chuyển tới trận trận tiếng rồng âm, chỉ là liếc mắt nhìn, là có thể theo kim quang lên cảm thấy lực lượng kinh khủng. Đến lúc đó sở hữu kim quang xuyên bắn mà qua, Chu Thần phỏng trường thân thể của mình sợ rằng sẽ bị kim quang băm thành thịt nát. Ha ha ha, chết đi, ta theo luyện thành chiêu này sau, còn cho tới bây giờ không có ai có thể tại vạn long ra hướng xuống dưới sống lại. Chu Thiên phách lối cười như điên, theo hắn góc độ nhìn, Chu Thần đã hoàn toàn bị kim quang bao phủ, chỉ cần phút chốc, những thứ kia kim quang liền có thể công phá Chu Thần trận pháp phòng ngự. Trận pháp phòng ngự vừa vỡ, Chu Thần chắc chắn phải chết. Chu Thiên trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, hắn khuôn mặt dữ tợn nhìn kim quang trung tâm Chu Thần, hắn còn có thể nhìn thấy Chu Thần vận dụng trận pháp đau khổ chống đỡ, hắn nhìn thấy Chu Thần trận pháp đã vỡ vụn một khối đi xuống. Dần dần, làm Chu Thần kiếm trận giống như thủy tinh bình thường vỡ vụn khối thứ nhất sau, những kiếm khí kia tạo thành phòng ngự kiếm trận, bắt đầu từng cục dụng, từng đạo kim quang trong nháy mắt xuyên thấu qua khe hở xuyên thấu mà qua. Cuối cùng, làm kiếm trận vỡ vụn tới trình độ nhất định sau, kiếm trận cũng không còn cách nào chống cự kim quang, dầm một tiếng, kiếm trận tan cảnh. Giống như thủy tinh té xuống đất, kia tiếng vỡ vụn thanh âm nghe vào Chu Thiên trong thai là như vậy dễ nghe, động như vậy người làm kiếm trận phá thoái. Cũng trong lúc đó, vô số đạo kim quang cũng trong nháy mắt xuyên phá rồi Chu Thần phòng ngự, kim quang giống như từng đạo dữ tợn kim long, trong nháy mắt đem Chu Thần bọc, thẳng đến cuối cùng, Chu Thần bao phủ ở sáng chói long lánh kim quang trung, lại cũng không có Chu Thần thân ảnh. Chương 1402, Cuộc chiến sinh tử, Trung. Lần này cái này kêu Chu Thần khẳng định chết chắc. Đúng vậy, thật là đáng tiếc, cái này Chu Thần quả thực là chúng ta chân thần cảnh kiêu ngạo a. Đúng vậy, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy chân thần cảnh tu sĩ, chân thần cảnh có thể theo kim thần cảnh chiến đến loại trình độ này, cho dù chết cũng vinh quang. Những thứ kia Chu Thiên một phương chân thần cảnh tu sĩ, lúc này đều một mặt thổn thức nhìn bị kim quang chiếm đoạt Chu Thần, bọn họ một mực chú ý Chu Thần theo Chu Thiên chiến đấu. Bởi vì Chu Thiên là bọn hắn trên danh nghĩa lão đại, mà Chu Thần lại chỉ có chân thần cảnh tu vi, cuộc chiến đấu này, bất kể từ đâu phương diện tới nói, ngay từ đầu cũng đủ để hấp dẫn bọn họ. Vốn là bọn họ cho là Chu Thần rất nhanh sẽ bị Chu Thiên nghiền giết, thế nhưng sự tình phát triển nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, bởi vì vừa mới bắt đầu Chu Thiên quả nhiên liền bị Chu Thần đâm bị thương, mặc dù là đánh lén mới đâm bị thương Chu Thiên. Nhưng một cái chân thần cảnh tu sĩ muốn đánh lén thành công kim thần cảnh cao thủ, này bản thân lì hệ nờ là một cái gần như không thể nào làm được sự tình, mà Chu Thần nhưng làm được. Nhất định chính là bọn họ những thứ này chân thần cảnh tu sĩ thần tượng, nguyên lai chân thần cảnh cũng có thể lợi hại như vậy, chỉ là đáng tiếc, cái này Chu Thần đúng là vẫn còn chết ở Chu Thiên trong tay, trong lòng bọn họ có loại không hiểu khổ sở, mặc dù bọn họ đều là Chu Thiên thủ hạ. Nhưng những thứ này chân thần cảnh tu sĩ cũng không phải là Chu Thiên ngay từ đầu mang vào một nhóm kia, đều là tại Long Vương Lăng mộ Chu Thiên yêu cầu bọn họ thần phục. Những thứ này chân thần cảnh tu sĩ trên căn bản đều là tại Chu Thiên dâm uy chi xuống bị ép thần phục với Chu Thiên, cho nên trong lòng đối với Chu Thiên cũng không có hảo cảm gì, chỉ mong Chu Thiên chết mới tốt, đáng tiếc Chu Thiên thực lực quá mạnh, bọn họ đều không dám phản kháng. Anh hùng, lên đường bình an đám này chân thần cảnh tu sĩ nhìn bị kim quang bao phủ Chu Thần, đưa mắt nhìn Chu Thần rời đi, trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, nếu không phải sợ bị Chu Thiên nghe, bọn họ sợ rằng đều muốn gọi ra. Nhưng là sau một khắc, này lặng lẽ là Chu Thần chí kính chân thần cảnh tu sĩ, trong nháy mắt trận to hai mắt, cặp mắt cơ hồ trường so với hoạch đảo còn lớn hơn, mị hệ NG ha thành o hình, phỏng trừng đều có thể nhét vào một cái trứng gà. Bởi vì ở đó kim quang trung, bọn họ bất ngờ nhìn thấy Chu Thần lại không hề tổn hại đi ra, sáng chói chói mắt kim quang xuống, Chu Thần tóc dựng thẳng, cả người tản mát ra một cỗ khí tức hung ác. Chu Thần từng bước từ nổ tung kim quang trung tâm bước ra, hắn nhịp bước rất nhỏ, nhưng mỗi một bước nhưng tràn đầy lực lượng, mỗi một bước đều tựa như chống chiều tiếng sấm, nặng nề đánh vào mỗi một người trong lòng. Chu Thần mỗi bước ra một bước, mỗi người hô hấp phảng phất đều muốn ngưng kết một phần, kia kim quang óng ánh lúc này phảng phất thành làm nổi bật Chu Thần bối cảnh, đem Chu Thần chiếu sáng không gì sánh được loại sáng, giống như một tôn chiến thần, phảng phất hô hấp đều muốn đọng lại. Làm sao có thể trời ạ, hắn rốt cuộc là người nào, người này là biến thái sao, không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Người này nhất định là biến thái làm mọi người tại đây phục hồi lại tinh thần, mỗi người trong mắt đều là như vậy không tưởng tượng nổi. Bọn họ nhìn về phía Chu Thần ánh mắt giống như đang nhìn quái vật, có lẽ Chu Thần lúc này ở trong mắt bọn hắn chính là một cái quái vật. Mỗi người đều cho là Chu Thần sẽ chết tại Chu Thiên cường lực tuyệt sát xuống, nhưng kết quả ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Chu Thần dùng sự thực đập tất cả mọi người một cái tát, giờ khắc này, lại cũng không có ai dám coi thường Chu Thần. Lúc này bọn họ mới phát hiện, bọn họ sai lầm rồi, hơn nữa sai rất vượt quá bình thường. Chu Thần nào chỉ là lợi hại, nhất định chính là kinh khủng, là so với Chu Thiên còn kinh khủng hơn quái vật. Người này là quái vật sao, không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Triệu Tranh nhìn theo kim quang trung tâm đi ra Chu Thần, hắn cảm giác mình hô hấp đều muốn ngưng trệ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Thần quả nhiên không có chết, hơn nữa nhìn đi tới còn tựa hồ một điểm thương cũng không có. Phải biết, Triệu Tranh tự nhận mới vừa rồi nếu là hắn thuộc về cùng Chu Thần giống vậy tình huống cũng sẽ tan xương nát thịt, nhưng vì cái gì mới thật thần cảnh tu vi Chu Thần lại không có chuyện. Triệu Tranh lúc này mới ý thức tới hắn phạm vào một cái sai lầm, hơn nữa còn là sai lầm rất lớn lầm. Chu Thần thực lực vượt xa hắn tưởng tượng, bất quá đáng được ăn mừng là, hắn lựa chọn cùng Chu Thần kết minh. Ít nhất Chu Thần cái quái vật này không phải là hắn địch nhân. Thật là quá tốt, Chu huynh đệ không có chết, Chu huynh đệ không có chết so sánh với như nở dê người kha cờ khiếp sợ, Vương Mánh càng nhiều chính là kinh hỉ, mặc dù hắn cũng khiếp sợ tại sao Chu Thần không việc gì, nhưng hắn cao hứng hơn Chu Thần còn sống. Có khác với Vương Mánh, Triệu Tranh một phương khiếp sợ và kinh hỉ, Chu Thiên một phương chính là khiếp sợ và làm kinh sợ. Đặc biệt là Triệu Minh Hiên, hắn cảm giác mình quả thực muốn điên rồi. Không có khả năng Triệu Minh Hiên vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Làm sao có thể? Tại sao Chu Thần không có chết? Tại sao Chu Thần một chút việc cũng không có? Triệu Minh Hiên không thể tiếp nhận. Rõ ràng Chu Thần hoàn toàn bị Chu Thiên đả kích đánh trúng. Nhưng là tại sao Chu Thần nhưng không hề tổn hại đi ra? Rõ ràng Chu Thần sẽ chết ta ý hàn ở trước mặt. Tại sao Chu Thần còn chưa chết? Chẳng lẽ là Thiên Ca nhường? Nhưng là không có đạo lý a. Thiên Ca, không có lý do gì mở nước ga. So với Triệu Minh Hiên càng thêm không thể tiếp nhận, dĩ nhiên chính là Chu Thiên tự mình. Nếu là hắn biết rõ Triệu Minh Hiên ý tưởng, phỏng chừng sẽ chỉ mong hy vọng là chính mình mở nước, ít nhất như vậy còn có thể khiến hắn trong lòng dễ chịu một điểm. Nhưng sự thực là, mới vừa rồi một cách kia, hắn tuyệt đối không có bất kỳ nương tay, hắn toàn lực đánh ra. Cho nên hắn không thể nào tiếp thu được, không có khả năng. Không có khả năng điểm này là ảo giác, Chu Thần, ngươi rõ ràng phải chết, tại sao ngươi còn chưa chết? Chu Thiên sắc mặt trắng bệnh, hắn không thể tiếp nhận trước mắt nhìn đến sự thật, hắn không ngừng thuốc mê thôi miên chính mình, đây là ảo giác, nhất định là ảo giác, thật đáng tiếc, Chu Thiên, đây không phải là ảo giác. Nhưng là Chu Thần bình tĩnh thanh âm lại vô tình đánh nát Chu Thiên tự mình thôi miên, đưa hắn kéo về thực tế. Không, ngươi tại sao không có chết, ngươi tại sao có thể không có chết? Chu Thiên hai mắt đỏ ngầu, tựa như nổi điên hét. Ha ha, ngươi hỏi ta tại sao không có chết? Chu Thần bình tĩnh nhìn Chu Thiên, châm chọc cười nói, cái này phải hỏi chính ngươi, là lực lượng gì nhỏ yếu như vậy, ngay cả ta cái này con kiến đều không giết được. ngay cả ta cái này con kiến đều không giết được ngươi, há chẳng phải là so với con kiến còn nhỏ yếu hơn? Chu Thần bình tĩnh thanh âm tiếp tục chậm rãi nói, so với con kiến còn nhỏ yếu là cái gì? Là trong hầm phân giỏi Chu Thần, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi! Chu Thiên điên cuồng hét. Ha ha, những lời này ngươi đã nói mấy lần, nhưng là ngươi đều chưa thành công. Chu Thần cười nhạt nói, muốn giết ta rất nhiều người, thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công, ngươi cũng không ngoại lệ. Mà ta muốn giết người thì cho tới bây giờ không có thất bại qua. Chu Thần bình tĩnh thanh âm không mang theo một tia cảm tình, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Chu Thiên, kia một đôi con ngươi đen nhánh giống như tuyên bố tử vong hạ xuống tử thần. Cho nên, hiện tại ta muốn giết ngươi rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. A Chu Thần, ngươi một cái cặn bã, không muốn phách lối, ngươi cho rằng là lão tử thua sao? Ngươi cho rằng là ngươi bây giờ đã khống chế toàn cục rồi sao? Ngươi cho rằng là lão tử liền không có lá bài tẩy rồi sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Chu Thiên giống như điên cuồng hét, đây là ngươi buộc ta, hôm nay coi như lão tử tu vi hủy hết, cũng ắt sẽ ngươi chém chết. Chu Thiên hai mắt đỏ như máu, hoàn toàn điên cuồng. A đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội này. Chương 1403, cuộc chiến sinh tử, xuống. Chu Thần đạp không mà đi, tốc độ của hắn rất nhanh, thậm chí hay cùng Chu Thiên quăng ra viên nguyệt loan đao tốc độ giống nhau, chớp mắt liền bay đến Chu Thiên bên người, xuất hiện trong nháy mắt không chần chờ chút nào một trường hướng Chu Thiên lồng ngực vỗ tới. Chu Thiên con ngươi chợt co rụt lại, thần sắc kinh hãi, Chu Thần tốc độ quá nhanh, cơ hồ theo viên nguyệt loan đao tốc độ giống nhau. Phải biết, mặc dù Chu Thiên viên nguyệt loan đao tốc độ rất nhanh, thế nhưng bản thân hắn nhưng theo không kịp viên nguyệt loan đao tốc độ. Ầm, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Chu Thiên căn bản tới không kịp né tránh Chu Thần đả kích, một trưởng bị đánh lui mấy chục thước. Phốc, máu tươi từ miệng trung phun ra tung tóe, đỏ thâm huyết dịch theo khỏe miệng từng điểm chảy xuống. Hôm nay ta coi như liều mạng cũng phải cho ngươi chết. Chu Thiên thần sắc dữ tợn nhìn Chu Thần, chỉ thấy hắn giang bàn tay ra hướng về phía rơi trên mặt đất viên nguyệt loan đao hư chỉ một chảo, viên nguyệt loan đao trong nháy mắt trở lại Chu Thiên trong tay. Huyết tế Chu Thiên đem viên nguyệt loan đao cầm ở trong tay dùng sức quẹt một cái, viên nguyệt loan đao vô cùng sắc bén, suy mau đoạn phát, chém sắc như chém bùn, thân thể tùy tiện bị mẻ chạm thử sẽ vạch ra một vết thương, huống chi Chu Thiên còn dùng như vậy lực hoa cắt bàn tay mình. Lòng bàn tay nhất thời máu thịt bé bét, huyết dịch thấm đầy viên nguyệt loan đao toàn thân, Chu Thiên vẻ mặt tràn đầy thống khổ và vặn vẹo, đồng thời tựa hồ còn có một tia sợ hãi, cũng không phải là sợ hãi Chu Thần, mà là thật giống như đối với viên nguyệt loan đao sợ hãi. Nói đến kỳ quái, làm Chu Thiên máu tươi ngâm đầy viên nguyệt loan đao thân đao sau, viên nguyệt loan đao đúng là phát ra một trận quỷ dị kêu khe tiếng đi qua, viên nguyệt loan đao đúng là hấp thu thân đao huyết dịch, có loại không nói ra quỷ dị. Chu Thần vẻ mặt đông lại một cái, đây là cái gì binh khí tà môn như vậy lại còn sẽ hấp thu máu tươi? Chu Thần trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an, không chần chờ nữa, lập tức phi thân đi qua ngăn cản. Nhưng lúc này Chu Thiên khỏe miệng lại làm giấy lên vẻ điên cuồng nụ cười. Nhìn phi thân tới muốn ngăn cản Chu Thần, Chu Thiên cười gần nói, chậm, hết thể đều chậm. Lập tức Chu Thiên đem hấp thu máu tươi viên nguyệt loan đao hướng về phía Chu Thần đột nhiên quăng ra ngoài. Chỉ một thoáng, viên nguyệt loan đao hóa thân ngàn vạn, bạo phát ra máu đỏ ánh sáng, lần này có khác trước ánh sáng màu vàng, mỗi một đạo máu đỏ ánh sáng đều tràn đầy một cô yêu dị sát phạt khí tức. Thật là tà môn binh khí. Chu Thần nhìn viên nguyệt loan đao, ánh mắt né qua một tia không hiểu ánh sáng, hắn cảm giác viên nguyệt loan đao tản mát ra khí tức quỷ dị luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Đúng rồi, là ma khí. Hắn cuối cùng biết rõ tại sao cảm thấy viên nguyệt loan đao phát ra khí tức quỷ dị quen thuộc như vậy, vạn vạn không nghĩ đến lại là ma khí. Chu Thần theo ma giới từng có tiếp xúc, thậm chí đã tiến vào ma giới, còn có nữ cơ cũng là ma giới ma nhân. Càng ngay cả liền ma vương đều từng tại trong thân thể của hắn nội trú qua, cho nên nói, Chu Thần theo ma giới cũng coi là hữu duyên, đối với ma giới khí tức vẫn đủ quen thuộc. Nếu là tại những địa phương khác, Chu Thần khẳng định một hồi là có thể phát hiện là ma khí, nhưng nơi này là thần giới, Chu Thần vạn vạn không nghĩ đến tại thần giới quả nhiên sẽ có ma khí, xem ra cái kia viên nguyệt loan đao hơn phân nửa là ma khí, từ lúc ma giới xâm nhập thần giới sau khi thất bại. Ma giới theo thần giới đoạn tuyệt liên lạc đã là vạn năm lâu, thần giới tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ma khí? Chẳng lẽ ma vương đã khôi phục tu vi bắt đầu xâm phạm thần giới rồi hả? Ma vương trở lại ma giới, đã qua 3 năm, cũng không ai biết ma vương tu vi lúc nào có thể khôi phục, ngắn thì vài năm nhiều thì mấy trăm năm, nếu là ma vương thật khôi phục tu vi, vậy là phiền phải lớn. Biết được viên nguyệt loan đao lai lịch, Chu Thần nhìn quỷ dị khó lường viên nguyệt loan đao cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ nhất không ai bằng không biết, chỉ cần biết lai lịch, tự nhiên cũng không sao đáng sợ. Chu Thần vận lên Long Văn Thiên Kiếm, trực tiếp hướng lấy viên nguyệt loan đao chém tới, những thứ kia ngăn trở hắn máu đỏ ánh sáng, ngàn vạn đao ảnh, tất cả đều bị Long Văn Thiên Kiếm từng cái công phá. Long Văn Thiên Kiếm đã từng nhưng là ma vương binh khí, viên nguyệt loan đao mặc dù quỷ dị, nhưng theo ma vương binh khí so ra, sợ rằng còn hơi kém hơn một mảng lớn. Long Văn Thiên Kiếm một kiếm vạch qua, viên nguyệt loan đao trong nháy mắt bị đánh rơi trên mặt đất, muốn công phá viên nguyệt loan đao ma khí đả kích thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần đánh trúng viên nguyệt loan đao bản thể là được rồi, ngàn vạn hóa thân, máu đỏ ánh sáng, thật ra thì nói trắng ra là chính là viên nguyệt loan đao ma khí biến ảo mà thành. Cho nên Chu Thần thẳng đến mệnh môn, một kiếm chém xuống viên nguyệt loan đao. Suy Chu Thần còn ngại không đủ, lại bu đả tờ một kiếm đi tới, nhất thời, viên nguyệt loan đao ứng tiếng ma na tờ, mảnh nhỏ tán lạc vô số. Giờ khắc này, điên cuồng Chu Thiên phảng phất mất đi hồn phách, hắn một cái quỳ trên đất, nhìn vỡ thành mảnh nhỏ viên nguyệt loan đao, hai mắt đờ đẫn, không có khả năng không có khả năng người thua. Chẳng biết lúc nào Chu Thần đi tới Chu Thiên bên người, dưới cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Chu Thiên, thua người sẽ chết, cho nên người đi chết đi. Chờ một chút Chu Thiên bỗng nhiên hét lớn. Còn có cái gì phải nói Chu Thần nhàn nhạt nhìn Chu Thiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội hoặc có lẽ là muốn quỳ xuống cầu ta bỏ qua ngươi không? Chu Thiên liền vội vàng nói, ta là muốn hỏi tại sao ngươi biết không việc gì ngươi trước rõ ràng thu được vạn long ra hướng đả kích, hơn nữa ngươi kiếm trận cũng rõ ràng bị công phá, tại sao ngươi biết không việc gì cho dù tu vi cao hơn nữa tại dưới tình huống đó cũng không khả năng một chút việc cũng không có á đáp án này ngươi chết sẽ biết. Chu Thần không trả lời Chu Thiên vấn đề, trực tiếp một kiếm vạch qua Chu Thiên cổ. Chu Thiên trong nháy mắt mở to hai mắt ngã trên đất, cả người co quắp vài cái, sau đó lại cũng không hề tức giận. Chuyện này Chu Thần đương nhiên sẽ không nói ra, đặc biệt là tại thần giới, Chu Thần càng thêm không có khả năng nói ra, bởi vì chuyện này quan Chu Thần bí mật nhất, cũng là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Chu Thần tu luyện Thái Hạo Phục Hy công sau, lớn nhất thu hoạch không phải tu vi lấy được tăng cường, cũng không phải học được bát quái kiếm trận. Chu Thần lớn nhất thu hoạch là thu được Phục Hy truyền thừa lực, đây là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Chu Thần thân là Phục Hy đệ thập thế luân hồi, hắn tu luyện bát quái thần quyền, bát quái thần trưởng, bát quái kiếm pháp thật ra thì đều là Phục Hy đã từng nghiên cứu công pháp, mặc dù bát quái thần quyền là Chu Hiền có thể truyền thừa xuống, nhưng trên thực tế Chu Hiền có thể cũng là thu được Phục Hy truyền thừa mới học bát quái thần quyền. Nhưng những thứ này đều là truyền thừa Phục Hy chiêu số, công pháp. Còn cho tới bây giờ không có người nào từng thu được Phục Hy lực lượng truyền thừa, những thứ này đều là Chu Thần tu luyện Thái Hạo Phục Hy công sau mới hiểu được, bởi vì phải thu được Phục Hy lực lượng truyền thừa, chỉ có Phục Hy chuyển thế thông qua tu luyện Thái Hạo Phục Hy công mới có thể thu được Phục Hy lực lượng truyền thừa. Cho nên những lời này Chu Thần khẳng định không thể nói ra được, bởi vì nơi này là thần giới, mặc dù người thần đại chiến đã qua vạn năm. Nhưng là thần giới hơn nửa đối với Phục Hy tên nhân loại này tổ tiên vẫn là không có hảo cảm gì. Nếu như bị thần giới thần nhân biết rõ hắn là Phục Hy chuyển thế còn thu được Phục Hy chuyển thừa lực lượng, Chu Thần tại thần giới còn có thể sống nổi sao? Làm kim quang công phá bắt quái kiếm trận thời điểm, Chu Thần quả quyết sử xuất Phục Hy chuyển thừa lực lượng, Phục Hy lực lượng cường đại dường nào, tiếc nhưng năm đó đem thiên địa phong ấn nhân vật, cho nên Chu Thiên đả kích đương nhiên không có khả năng thương tổn đến Chu Thần. Mặc dù Chu Thần chỉ thu được Phục Hy một phần vạn lực lượng truyền thừa, thế nhưng cũng đủ để đối phó Chu Thiên công kích. Chu Thần thật ra thì cũng không biết hắn trên người bây giờ thu được Phục Hy truyền thừa lực lượng có thể đạt tới Phục Hy khi còn sống bao nhiêu chi nhánh một thực lực, bởi vì Chu Thần cũng không biết Phục Hy khi còn sống mạnh như thế nào. Thế nhưng Chu Thần có thể xác định một điểm, chỉ cần hắn tu luyện Thái Hạo Phục Hy công càng ngày càng tinh thông, lĩnh ngộ đồ vật càng nhiều, hắn thu được Phục Hy lực lượng truyền thừa cũng càng nhiều. Thật ra thì Chu Thiên biểu hiện đã coi như là ra ngoài Chu Thần dự liệu, Chu Thần vốn tưởng rằng không cần sử dụng ra Phục Hy truyền thừa lực lượng liền có thể đối phó Chu Thiên, nhưng là không nghĩ đến Chu Thiên vẫn là đem Chu Thần ép lấy ra lá bài tẩy, chỉ là người ngoài cũng không biết thôi, những thứ kia vây xem người, còn tưởng rằng Chu Thần dễ dàng liền giải quyết Chu Thiên tuyệt sát đả kích, chỉ có Chu Thần tự mình biết, hắn thắng được không một chút nào dễ dàng. Nguyên nhân cuối cùng, đi qua trận đánh này Chu Thần Tài thám thía cảm nhận được, một môn lợi hại công pháp đối với thực lực tăng lên cao bao nhiêu. Chu Thần biết pháp quyết công pháp thật sự quá ít, hắn ở nhân gian học những thứ kia công pháp, tại thần giới hoàn toàn không có tác dụng, hắn tới thần giới lâu như vậy, duy nhất học được công pháp vẫn chỉ là một môn thiên kim di phương, hơn nữa thiên kim di phương còn chỉ có thể coi là chữa trị, phòng ngự tính công pháp, đối với sức mạnh công kích tăng lên căn bản không có bất cứ tác dụng gì.